Vệ thừa phong đỡ Mạt Nhi ở tử đằng thụ bên ghế dài ngồi hạ, không từ không chậm chạp nói, Mạt Nhi, nếu không thành thân, hài tử làm sao bây giờ? Cố Thanh Mạt đôi tay nhẹ nhàng phủ lên chính mình bụng nhỏ, rũ mắt nói, yên tâm, ta sẽ đem hài tử nuôi nâng lớn lên. Vệ thừa phong nói, ngươi không nghĩ làm hài tử tiến vệ gia tộc phổ sao? Cố Thanh Mạt không nói gì, nhưng nàng phúc ở trên bụng nhỏ đôi tay lại run nhẹ nhẹ. Vệ thừa phong nói, cùng ta thành thân, chúng ta đem hài tử quá kế cấp huynh trưởng, tốt không? Cố Thanh Mạt môi đỏ khẽ cắn, thấp giọng nói, không thành thân, thừa nguyệt cũng sẽ là hài tử phụ thân. Vệ thừa phong nói, kia không giống nhau. Không có vệ người nhà thừa nhận, hài tử là vào không được ra phả. Thấy Mạt Nhi nhấp môi không nói, vệ thừa phong tiếp tục nói, Mạt Nhi, chúng ta thành thân đi. Mạt Nhi nghĩ nghĩ, ngước mắt nhìn phía vệ thừa phong, vẻ mặt chính xác nói, hảo, nhưng ta có ba cái điều kiện. Không nghĩ tới Mạt Nhi nhanh như vậy liền đáp ứng rồi, vệ thừa phong vừa mừng vừa sợ. Ngồi ở dây nho hạ vệ phu nhân cũng là vẻ mặt kích động. Vệ thừa phong đem Cố Thanh Mạt ôm vào trong lòng ngực, nhu tình như nước nói. Mạt Nhi, chỉ cần ngươi đáp ứng gả cho ta, đừng nói là ba cái điều kiện, 300 cái ta cũng đáp ứng. Cố Thanh Mạt bất động thanh sắc mà đẩy ra hắn, nói. Cái thứ nhất điều kiện, thành thân có thể, nhưng là, cần chờ ta sinh xong hải tử lúc sau. Vệ thừa phong, nay cái thứ nhất điều kiện, hắn liền làm không được. Đều không phải là hắn chờ không nổi. Mà là Mạt Nhi bụng chờ không nổi. Sinh xong hài tử lại thành thân, Mạt Nhi đến thừa nhận nhiều ít đồn đại vớ vẩn. Vệ thừa phong dùng hết lượng mềm nhẹ thanh âm hỏi. Vì sao phải chờ sinh xong hài tử lại thành thân? Mạt Nhi rũ mắt không nói. Nữ nhân khổ, há là nam nhân có thể hiểu. Phong Lan đại lục quy củ, nữ tử thành thân sau, một khi có thai, cần thiết chủ động cấp trượng phu nạp thiếp, nếu không đó là đố phụ. Thật đáng buồn chính là, mặc dù là lương đeo đố phụ đeo danh nữ tử, cũng không thể không cấp trượng phu thu xếp ấm giường nhà đầu. Ngàn vạn năm qua, mang thai phụ nữ nhóm sở di cẩn trọng cấp trượng phu nạp tiếp, cũng không phải bởi vì hiền huệ, càng không phải bởi vì phạm tiện, cũng không phải bởi vì thật muốn bác cái gì mỹ danh. Các nữ nhân lại không đốc. Mỹ danh lại hảo, có bản thân hạnh phúc quan trọng. Các nữ nhân sở di chủ động giúp trượng phu nạp tiếp, tìm ấm giường nhà đầu, là bởi vì, nếu nữ nhân không hỗ trợ tìm, nam nhân liền sẽ chính mình đi tìm. Mà mặc kệ nam nhân chính mình đi tìm nữ nhân, liền sẽ xuất hiện hai cái phi thường nghiêm trọng vấn đề. Một là tranh sủng vấn đề. Nam nhân chính mình tìm tới nữ nhân, cơ hồ đều không phải cái gì thiện tra, một khi vào cửa, nguyên phối nhật tử sẽ rất khổ sở. So sánh với dưới, nguyên phối cấp nam nhân tìm tiểu thiếp ấm áp giường nha đầu, đều ở nguyên phối khống chế chung, chỉ cần nguyên phối không phải cánh ốc, những cái đó tiểu thiếp nha hoàng trên cơ bản là phiên không ra cái gì bọt sóng. Đương nhiên, cũng có nguyên phối tẩy cước nha đầu thượng vị, đem nguyên phối kéo xuống mã. Nhưng này dù sao cũng là số ít. Nguyên phối đến có bao nhiêu xuẩn, mới có thể thua ở một cái tẩy cước nha đầu trên tay. Bán mình khế nơi tay, vừa thấy tình huống không đúng, nên kịp thời đem người cấp bán đi. Nhị là bệnh đường sinh dục vấn đề. Nam nhân tuy rằng mặt ngoài yêu cầu nữ nhân trong sạch, nhưng đó là vì trương hiển chính mình phẩm đức cao thượng. Trên thực tế, trong sạch nữ nhân nhiều không thú vị à, tao nữ nhân mới là nam nhân chân ái. Nam nhân chính mình tìm nữ nhân, rất ít có sạch sẽ. Này đó nữ nhân. Hôm nay cùng người nam nhân này ngủ, ngày mai cùng nam nhân kia ngủ, luyện liền một thân hảo bản lĩnh, mê đến nam nhân xoay quanh, các loại bệnh đường sinh dục cũng liền đi theo truyền bá mở ra. Chương 760, chuẩn bị tốt hết thảy, mới dám gả. Chương 760, chuẩn bị tốt hết thảy, mới dám gả. Nam nhân một khi nhiễm, nguyên phối cũng đi theo xui xẻo. Cùng với làm nam nhân ở bên ngoài sang bậy, không bằng làm thê tử trước đó chuẩn bị tốt hết thảy. Có tiểu thiếp ấm áp giường nha hoàn đem nam nhân tinh lực ép khô. Nam nhân đi bên ngoài phong lưu khoái hoạt số lần tổng hội thiếu một ít. Không thể không nói, này thật là một biện pháp tốt. Nhưng Cố Thanh Mạt không muốn. Nay đại khái là bởi vì nàng từ nhỏ đi theo Cố Thanh Doanh hỗn quân doanh, thấy nhiều quá nhiều sinh ly tử biệt, máu đào bạch cốt, cho nên đối với hậu viện kia một khối một tấc vương nơi, tranh tới đâu đi, thật sự nhất không nổi cái gì hứng thú. Đấu thắng lại như thế nào? Nam nhân làm theo sẽ mang càng tuổi trẻ càng mạo mỹ tiến vào. Nay liền như là cắt rau hẹ. Vĩnh viễn cắt không xong. Chẳng sợ quý vì hoàng hậu, cũng là hoàng đế nói phế liền phế. Ở hậu viện cần cù chăm chỉ nỗ lực cả đời, kỳ thật là ở lãng phí nhất quý giá sinh mệnh. Bởi vì hậu viện, là nam nhân hậu viện, trước nay đều không phải nữ nhân chính mình tài sản. Một cái không thuộc về chính mình dưa hấu, vì cái gì muốn lãng phí thời gian cần cù chăm chỉ đi loại. Cố Thanh Mạt lại không đốc. Nàng đời này duy nhất tín nhiệm nam nhân đã chết, nam nhân khác, cho dù là thừa phong, nàng cũng không tin. Thấy Mạt Nhi không nói gì, vệ thừa phong cũng không thúc giục nàng, ngồi ở một bên kiên nhẫn chờ đợi. miên man suy nghĩ một hồi, Cố Thanh Mạt ngước mắt hỏi: "Ngươi muốn mấy cái tiểu thiếp, mấy cái ấm giường nha hoàn?" Vệ Thừa Phong sửng sốt, vội vàng lắc đầu: "Ta không cần." Cố Thanh Mạt nói: "Đây là thân là nguyên phối trách nhiệm, một khi mang thai, phải cấp trượng phu tìm nữ nhân." Không đợi Vệ Thừa Phong mở miệng, Cố Thanh Mạt nói tiếp: "Ta trước đem hải tử sinh hạ, sau đó lại mang hải tử đi Cố gia từ đường nhận tổ quy tông, ta liền tính là ngươi thế tử, ta cùng hải tử đều qua kế đến Thừa Nguyệt kia một chi đi. Dựa theo đại ung luật pháp, dưới loại tình huống này, ngươi có thể nên thú bình thê, ta cùng với nàng phân thuộc hai hộ, gia sản đều là của nàng, ta sẽ không theo nàng đoạt. Thành thân sau, ta cũng ở tại bên ngoài, chúng ta ai lo phận ấy, trách quyền minh xác, xa hương gần xú, hẳn là sẽ không có cái gì mâu thuẫn. Ngươi xem coi thế nào?" Vệ Thừa Phong trầm mặc hồi lâu, mới rốt cuộc khống chế được chính mình cảm xúc. Mặt như nàng, một chút cũng không tin hắn. Nay còn không có thành thân đâu, liền tự cấp chính mình tìm đường lui. Bất quá, hắn một chút cũng không tức giận. Hắn chỉ hận chính mình không thể giống đại ca như vậy, lệnh nàng an tâm. Mặt nhi sẽ nghĩ như vậy, cũng là vì đại ung không khí như thế. Tại đây loại hoàn cảnh trung ảnh hưởng hạ, liền tính hắn không có nạp thiếp ý tưởng, mặt nhi cũng sẽ bất an. Huống chi, mặt nhi làm như vậy, cũng là vì khống chế nhân sinh quyền chủ động, có cái gì không đúng. Đối nữ nhân tới nói, hôn nhân là lớn nhất đánh bạc. Đó là cả đời đại sự. Cả đời đại sự, tự nhiên không thể qua loa. Nhưng nữ nhân lại đem tinh lực dùng ở hôn lễ long trọng thượng, mà không phải làm tốt vạn toàn chi sách. Người không có nỗi lo xa, ắt có mối ưu tư gần. Mọi việc dự tắc lập không dự tắc phế. Nhiều tính thắng, thiếu tính không thắng, huống hổ với vô tính trăng. Hôn lễ lại long trọng, cũng là mây khói thoảng qua. Hôn sau sinh hoạt, mới là quan trọng nhất. Cái gì chuẩn bị công tác đều không có, liền ngây ngốc mà gả cho, dựa vào nam nhân lương tâm sinh hoạt, đích xác không ổn. Vệ Thừa Phong suy nghĩ hồi lâu, từ từ nói: "Sinh xong hải tử lại đi Cố gia từ đường, không ổn. Không bằng như vậy, chúng ta đi trước Cố gia từ đường xử lý quá kế nghi thức, hải tử vừa sinh ra, liền có thể nhớ nhập gia phả, miễn cho người khác nói xấu. Xong xuôi nghi thức sau, ta lập tức đưa ngươi trở về, được không?" "Cái gì? Này sao lại có thể?" Gian Nho Hạ Vệ phu nhân vừa nghe, nóng nảy, thiếu chút nữa xông lên, bị Vệ Thừa Phong một ánh mắt ngăn lại. Cố Thanh Mạc nghĩ nghĩ, trầm mặc gật gật đầu. Cái thứ nhất điều kiện, ở hai bên phối hợp hạ xem như thông qua. Đối với Vệ Thừa Phong tới nói, này cái thứ nhất điều kiện hy sinh điểm, kỳ thật chính là không làm hôn lễ. Ở Vệ Thừa Phong xem ra, danh phận so hôn lễ càng quan trọng. Tiến từ đường cũng so nhập động phòng càng vì quan trọng. Có danh phận, muốn động phòng, tương lai có rất nhiều cơ hội. Huống chi Mạt Nhi hiện tại mang thai, hắn căn bản là làm không được cái gì. Nhưng từ đường lại không phải tùy tùy tiện tiện có thể tiến. Nếu không phải vì làm hài tử tiến Vệ gia tộc phổ, Mạt Nhi là vô luận như thế nào cũng không có khả năng tiến Vệ gia từ đường. Cơ hội như vậy, hắn tự nhiên là phải hảo hảo nắm chắc. Ngay sau đó, Cố Thanh Mạt bắt đầu để cái thứ hai điều kiện. Cái thứ hai điều kiện rất đơn giản, nàng muốn tiếp tục hiện tại sinh hoạt. Nói cách khác, chính là không tiến hắn Vệ gia hậu viện. Trời cao mặc chim bay, biển rộng tùy cá lội. Vệ Thừa Phong gật đầu, hảo. Tuy rằng hắn thực khát vọng cùng Mạt Nhi ở cùng một chỗ, nhưng hắn biết, việc này cấp không được. Ở tại chính mình địa bàn thượng, Mạt Nhi có thể càng có cảm giác an toàn. Chỉ là, nhìn quanh một chút bốn phía, Vệ Thừa Phong không yên tâm nói: "Ngươi này liền cái nha hoàn đều không có, vạn nhất có cái chuyện gì nhưng làm sao bây giờ? Ta đi mua mấy cái nha hoàn đưa ngươi." Cố Thanh Mạt vội vàng lắc đầu, ngàn vạn không cần. "Vì sao?" Vệ Thừa Phong vẻ mặt khó hiểu. Cố Thanh Mạt không đáp hỏi lại: "Thừa Phong, ngươi cũng biết, các đời lịch đại, nhất tàn nhẫn độc ác chính là người nào?" Không đợi Vệ Thừa Phong trả lời, Cố Thanh Mạt liền tự hỏi tự đáp: "Là thái giám." Bởi vì bọn họ chịu áp bách xấu nhất. Nha hoàn tuy rằng không thái giám như vậy biến thái, nhưng các nàng sau lưng, thường thường đều có một cái cực khổ nhân sinh. Những người này chung, đương nhiên cũng có thiện lương, nhưng càng nhiều, lại là tâm cơ thâm trầm ngoan độc người. Trừ phi là tâm phúc nha hoàn, nếu không ta là không dám tùy tiện dùng. Chính mình chiếu cố chính mình cũng không khó, quản lý nha hoàn mới khiến người mệt mỏi đâu. Họa long họa hổ khó họa cốt, chi nhân chi diện bất chi tâm. Trời biết mua tới nha hoàn là người hay quỷ đâu. Hậu viện rất nhiều xấu xa sự, thê thiếp nhóm là chủ mưu, bày mưu lập kế, mà nha hoàn bà tử, còn lại là người chấp hành. Tâm phúc nha hoàn còn có thể bị người thu mua, huống chi thị trường thượng tùy tùy tiện tiện mua tới nha hoàn. Nghe vậy, Vệ Thừa Phong bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách Cố gia người rất ít sử dụng nha hoàn, nguyên lai là như vậy một chuyện. Cố gia là tướng môn thế gia, liên lụy đến rất nhiều quân sự cơ mật, nếu là nha hoàn có nhị tâm, vậy không phải chủ tử tao ương đơn giản như vậy. Toàn bộ đại ung đều sẽ đi theo hủy diệt. Trước kia, hắn thấy cố gia người ra cửa rất ít mang nha hoàn, cho rằng tướng môn hổ nữ tự do quán, mang theo nha hoàn sẽ ảnh hưởng làm việc hiệu suất, hiện giờ xem ra, lại vẫn có tầng này ý tứ. Nhưng Mạt Nhi có thai trong người không ai chiếu cố, vệ thừa phong trùng quy vẫn là không yên lòng. Hắn thấp giọng đề nghị, nếu không, ta xin nghỉ chiếu cố ngươi. Cố Thanh Mạt trong lòng ấm áp, thanh âm cũng phóng nhu rất nhiều. Thừa phong ngươi đừng lo lắng, ta có người chiếu cố. Có người chiếu cố. Người đâu? Nhìn mắt trống rông bốn phía, vệ thừa phong vẻ mặt hồ nghi. Cố Thanh Mạt nói, ta bằng hữu ở phòng bếp cho ta hầm canh gà. Vệ thừa phong cẩn thận nghe nghe, phát hiện quả thực có một cổ nhàn nhạt mùi hương từ trong phòng bếp tràn ra. Hắn thấp giọng hỏi, nam nữ? Người nói đi. Cố Thanh Mạt không đáp hỏi lại. Vệ thừa phong xấu hổ mà ho nhẹ một tiếng. Hắn biết chính mình như vậy trắng ra mà truy vấn thử cấu trĩ, nhưng hắn khống chế không được chính mình. Chỉ cần tưởng tượng đến Mạt Nhi bên người khả năng sẽ có nam nhân khác, hắn liền khó chịu đến một khắc cũng nhịn không nổi. Thấy thừa phong liền lỗ tai đều đỏ, Cố Thanh Mạt cười khẽ lắc lắc đầu. Đều trường như vậy cao lớn, còn giống cái hải tử. Sợ hắn nghĩ nhiều, nàng trả lời nói, nữ. Vệ thừa phong lúc này mới thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cái thứ hai điều kiện, liền như vậy thông qua. Cố Thanh Mạt thực mau lại đưa ra cái thứ ba điều kiện. Làm một đôi hữu danh vô thật giả phu thê. Giả phu thê. Vui đùa cái gì vậy? Nàng còn trông cậy vào Cố Thanh Mạt cấp vệ gia sinh 10 cái 8 cái tôn từ đâu. Vệ phu nhân thật nóng nảy. Nàng đang muốn xông tới kháng nghị, lại bị vệ thừa phong lại lần nữa dùng ánh mắt ngăn lại. Như vậy hố cha yêu cầu, nhi tử cư nhiên còn có thể trầm ổn. Vệ phu nhân đột nhiên ý thức được. Nàng phong nhi, là thật sự trưởng thành. Trước kia mọi việc có Nguyệt Nhi cái này làm huynh trường khiêng, cho nên Phong Nhi vĩnh viễn đều giống cái hài tử, mỗi ngày vô ưu vô lự sinh hoạt. Nguyệt Nhi vừa chết, nàng thương tâm tuyệt vọng, mà Phong Nhi, tắt một bên thừa nhận tang huynh chi đau, một bên bức chính mình nhanh chóng lớn lên. Cực khổ bức người trưởng thành, hiện giờ hắn, lại không phải dĩ vãng cái kia hấp tấp buộc chộp hài tử. Vệ phu nhân trong lòng đột nhiên nảy lên một trận chua xót, nước mắt tràn mi mà ra. Sợ bị Nhi tử nhìn đến, nàng giả vờ không chút để ý mà quay người đi. Yên lặng rơi lệ. Làm mẫu thân, tự nhiên là ngóng trông hải tử lớn lên. Nhưng hải tử thật trưởng thành, này làm mẫu thân, rồi lại nhịn không được đáy lòng lên men. Đúng lúc này, vệ phu nhân sau lưng truyền đến vệ thừa phong mềm nhẹ tiếng nói, ba cái điều kiện ta toàn đáp ứng, ngươi hiện tại liền tùy ta hồi kinh, đi cố ra từ đường tổ chức quá kế nghi thức. Hảo. Cố Thanh Mạt gật đầu. Chương 761, Vinh Hoa Phú Quý Đảo Mắt Không. Chương 761, Vinh Hoa Phú Quý Đảo Mắt Không. Hai người hàn huyên sẽ cụ thể thao tác chi tiết. Ninh Thải Y thì hầm hảo canh gà, ra tới khi phát hiện trong viện nhiều hai người, ngượng ngùng mà cười cười, nói. Có khách nhân ở nhà, ta đi chuẩn bị nước trà điểm tâm. Cố Thanh Mạt tiếp nhận canh gà, một bên uống một bên nói. Không cần, ta lập tức theo bọn họ cùng nhau hồi kinh. Hồi kinh. Ninh Thải Y thì vội vàng nói. Ta bồi ngươi cùng nhau trở về. Nàng là cái đại quê mùa, vô pháp giúp Tịch Nhi nghiên cứu chế tạo đặc hiệu dược, cho nên có thể làm sự. Nàng nhất định phải tận tâm tận lực làm tốt, miễn cho Tịch Nhi phân tâm. Cảm ơn ngươi, Thải Y Y. Cố Thanh Mạt vẻ mặt cảm kích. Ninh Thải Y Y nói, nhà mình tỉ muội, khách khí cái gì? Chuẩn bị tốt hết thẻ sau, Cố Thanh Mạt mang theo Ninh Thải Y Y, tùy vệ thừa phong cùng vệ phu nhân hồi kinh. Tới khi, vệ thừa phong cùng vệ phu nhân cưới chính là phi hành ma thú. Trở về khi tắc dùng xe ngựa. Gần nhất, là bởi vì Mạt Nhi người đang có thai, ngồi phi hành ma thú không an toàn. Thứ hai, xe ngựa tốc độ so phi hành ma thú chậm, hắn có thể nhân cơ hội cùng Mạt Nhi nhiều ở chung một ít thời gian. Cảm tình, chính là ở trong lúc lơ đãng như vậy ở chung ra tới. Ngưng Huy học viện, thành cấp dược sơn. Nghiên cứu chế tạo tân dược không phải một việc dễ dàng. Muốn thành công, cần thiết trải qua đại lượng thử lỗi nếm thử. Bởi vì sử dụng tài liệu đều không bình thường, cho nên phí dụng liền thành con số thiên văn. Vào núi khi vẫn là cái tiểu phú bà Vân Tịch, đi vào không mấy ngày, liền trứng chọi đá. Đảo không phải thật không Ngưng Huy tệ, mà là vào núi trước, nàng trước đó làm tốt dự toán. Tính toán dùng 1.000 vạn Ngưng Huy tệ làm nghiên cứu phí dụng, giữ lại Ngưng Huy tệ, tác dùng để mua sắm sở cần dược liệu. Hiện giờ, 1.000 vạn Ngưng Huy tệ đã hết số dùng xong, nhưng luyện chế đặc hiệu dược phối phương, lại trước sau không có thể xác định xuống dưới. Chủ yếu chỗ khó tập trung ở tái sinh vấn đề thượng. Đương nhiên, nay 1.000 vạn Ngưng Huy tệ nện xuống đi, cũng không phải không hiệu quả, ít nhất, phối phương vấn đề đã giải quyết hơn phân nửa. Nhưng mà sai một ly đi nghìn dặm, dư lại hơn một nửa không có giải quyết vấn đề, liền thành thùng gỗ đoàn bản, ảnh hưởng toàn bộ dược hiệu. Xem ra, còn phải tiếp tục tạm ngưng huy tệ. Nghiên cứu phát minh phí dụng vượt qua dự toán, Vân Tịch áp lực không nhỏ, nếm thử phối phương khi càng thêm cẩn thận, liền sợ bạch bạch lãng phí ngưng huy tệ. Kim Ngọc Dệt mang theo một đám người, mênh mông quần quận đi hướng Vân Tịch. Thứ Ngô Tịnh sau khi chết, nàng sinh ý xuống dốc không thanh. Không còn có di chứng người bệnh tìm nàng trị liệu. Nàng còn bị người khác cười nhạo, chỉ trỏ trỏ. Cho nên nàng hận thấu Vân Tịch. Nếu không phải nàng, Ngô Tịnh chết liền đã chết, nàng có thể tùy tiện tìm cái lấy cơ qua loa lấy lệ qua đi, lại có mấy người sẽ biết sự tình chân tướng. Thế giới vô biên, từ xưa đến nay, nhiều ít chân tướng bị chôn ở ngầm, không người biết hiểu. Những cái đó biết được chân tướng người, phần lớn chết oan chết uổng. Cho nên Kim Ngọc Dệt một chút cũng không cảm thấy chính mình có cái gì sai. Ở nàng xem ra, này đó nữ nhân dù sao đều là muốn chết, các nàng sau khi chết, những cái đó ngưng huy tệ cũng liền vô dụng, nàng nhân cơ hội vớt lại đây, có cái gì sai. Nàng chỉ là thôi hóa tử vong tốc độ mà thôi, đầu sỏ gây tội là các nàng chính mình. Nếu không phải các nàng chính mình tìm chết đi biến sắc mặt, sẽ rơi vào hiện giờ như vậy đồng ruộng. Vân Tịch cũng là cánh ốc. Được nhiều như vậy ngưng huy tệ, không thu vì mình dùng còn chưa tính, thế nhưng thật sự ngây ngốc chạy thánh cấp dược sơn tới nghiên cứu chế tạo đặc hiệu dược. Thấy Vân Tịch nhìn chằm chằm một gốc cây dược thảo trầm tư, Kim Ngọc Dệt lấy ra một chương ngưng huy tạp, ở nàng trước mặt quơ quơ, sau đó vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa nói, nha, ngưng huy tệ dùng xong rồi. Không dám nếm thử. Muốn hay không tỉ tỉ mượn ngươi một chương. Lan. Vân Tịch cũng không ngẩng đầu lên địa đạo. Tự nàng vào núi sau, Kim Ngọc Dệt mỗi ngày đều phải lại đây ghê tầm nàng. May mắn Kim Ngọc Dệt tu vi không cao, cho nên Vân Tịch có rất nhiều biện pháp đối phó nàng. Chỉ là, Vân Tịch là tới nghiên cứu chế tạo đặc hiệu dược, không phải tới đánh nhau, cho nên ở quấy nhiều không lớn dưới tình huống, nàng sẽ không lãng phí thời gian cùng nàng xả không rõ. Kim Ngọc Dệt lại là vẻ mặt đắc ý. Nàng sơ sơ tự nhận là tuyệt thế vô song mặt, nói. Nữ nhân quan trọng nhất là có được một chương phủ dung mặt. Từ xưa đến nay, phàm là thành công nữ nhân, đều có được một chương kinh diễm mặt. Những cái đó diện mạo bình thường nữ nhân, vừa sinh ra đó là kẻ thất bại, đời này đều phiên không ra cái gì bỏ sóng tới, ngươi giúp các nàng có ích lợi gì. Vân Tịch nguyên bản không nghĩ phản ứng nàng, nhưng thật sự không thể gặp nàng nói luận điệu vớ vẩn còn rào rạt đắc ý vô chi dạng. Nàng đứng lên, nhàn nhạt nói. Từ xưa đến nay, phi thăng thành tiên nữ tử trung, không có mấy cái là đẹp. Kim Ngọc Dệt theo như lời thành công giả, đơn giản chính là hoàng hậu phi tần, vương phi phu nhân. Những người đó, sinh mệnh ngắn ngủi dường nào. Vinh hoa phú quý đảo mắt không. Có thể nào cùng phi thăng thành tiên nữ tử đánh đồng. Không có khả năng. Kim Ngọc Dệt vẻ mặt không tin. Ở tu luyện giả trong mắt, phi thăng thành tiên đương nhiên so làm hoàng hậu càng thành công. Cho dù là Kim Ngọc Dệt, cũng không thể phủ nhận này một chuyện thật. Nhưng mà, những cái đó thành tiên nữ tử bức họa, Kim Ngọc Dệt lại là gặp qua, mị đến làm người không rời được mắt, như thế nào sẽ khó coi đâu. Thấy Kim Ngọc Dệt không tin, Vân Tịch không nhanh không chậm nói. Các nàng mỹ mạo, đều là hậu thiên tu luyện ra tới. Kỳ thật ngay từ đầu, các nàng đều không đẹp. Ta không tin. Ngươi gạt người. Kim Ngọc Dệt nói cái gì cũng không tin. Đi theo ở bên người nàng thiếu niên các thiếu nữ cũng đều đi theo lắc đầu. Sao có thể? Chẳng lẽ bức họa đều là gạt người? Những cái đó bức họa, đều là người chứng kiến căn cứ ký ức vẽ ra tới, giả không được. Hậu thiên sao có thể tu luyện ra mỹ mạo đâu? Ta tu luyện lâu như vậy, cảm giác cũng chưa cái gì biến hóa. Chính là nói, nếu hậu thiên có thể tu luyện ra mỹ mạo, kia tu luyện giả chẳng phải mỗi người đều là tuyệt đại phong hoa. Thấy đoàn người tất cả đều không tin, Vân Tịch cũng không nói nhiều, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Thấy thế, vẫn luôn ẩn nấp ở kết giới trung hỏa đồng hồng quang chợt lóe che ở Vân Tịch trước mặt, liếc mắt đưa tình nói, Vân Lang, ta tin tưởng ngươi. Vân Tịch khỏe môi run rẩy, đừng gọi ta Vân Lang. Hảo. Hỏa đồng thật cẩn thận hỏi, ta đây có thể kêu ngươi Tịch như sao? Tùy ngươi. Vân Tịch đau đầu mà xoa xoa giữa mày. Thấy hỏa đồng vẻ mặt thẹn thùng tiểu tức phụ bộ dáng, đoàn người dùng sức xoa xoa đôi mắt, nói cái gì cũng không dám tin tưởng trước mắt người này là hỏa đồng. Thiên bảng đệ nhị cao thủ, ngưng huy đệ nhất mỹ nhân, tiểu gì cao cao tại thượng tồn tại, thế nhưng đối một cái tiểu bạch kiểm như thế thật cẩn thận. Liên ở đoàn người phỏng đoán trước mắt người này có phải hay không hàng giả khi, hỏa đồng mắt hạnh vừa nhấc, lạnh lùng mà quét mọi người liếc mắt một cái. Kia lạnh băng ánh mắt, phảng phất có thể một tấc đem người đông lại, sợ tới mức đoàn người liền đại khí cũng không dám xuyến một tiếng. Như vậy đáng sợ ánh mắt, không phải bản nhân còn có thể là ai. Thấy đoàn người tất cả đều ngoan ngoãn câm miệng, hỏa đồng lúc này mới xoay người nhìn phía Vân Tịch. Cùng lúc đó, nàng nguyên bản lạnh băng ánh mắt dây lát chi gian trở nên sùng bái, thanh âm càng là ôn nhu đến phảng phất có thể tràn ra thủy tới. Tịch Nhi, ngươi quá thông minh. Ngươi lại như thế nào biết những cái đó phi thăng nữ tiên nguyên bản cũng không tốt xem. Lời vừa nói ra, mọi người lại là cả kinh. Hòa đồng lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói, những cái đó phi thăng nữ tiên, thật sự không phải bẩm sinh mỹ nhân thôi, mà là thông qua hậu thiên tu luyện mới biến mỹ. Nếu thật là như vậy, kia đại gia chẳng phải là đều có biến mỹ cơ hội. Ai không nghĩ biến mỹ đâu. Xấu tưởng biến mỹ. Mỹ, tắc tưởng trở nên càng mỹ. Vân Tịch thấp cổ bé họng, nàng lời nói đoàn người tự nhiên không tin. Nhưng đồng dạng lời nói, đổi làm hỏa đồng tới nói, vậy hoàn toàn không giống nhau. Đoàn người cơ hồ liền không cần suy nghĩ liền tin hỏa đồng nói. Đây là danh nhân hiệu ứng. Thấy đoàn người tất cả đều dựng lên lỗ thai, một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng, Kim Ngọc Dệ tức giận đến hận không thể ném bọn họ mấy bàn tay. Nhưng mà, ở hỏa đồng trước mặt, lại đại hỏa, nàng cũng phải nhịn. Bởi vì hỏa đồng là nàng thích nhất người. Thấy Kim Ngọc Dệ thâm tình chân thành mà nhìn hỏa đồng, Vân Tịch chỉ cảm thấy một trận ác hàn, nổi da gà rất đầy đất. Hỏa đồng nguyên bản căn bản liền không lưu ý Kim Ngọc Dệ, ba quang liễm diễm mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Tịch Nhi xem, một lòng tất cả tại Tịch Nhi trên người. Nhưng nàng thực mau liền phát hiện, Tịch Nhi biểu tình rất là cổ quái. Theo Tịch Nhi ánh mắt, nàng phát hiện Kim Ngọc Dệ chính vẻ mặt ghê tởm mà nhìn nàng, liền kém chảy nước miếng. Nàng ánh mắt trầm xuống, thanh âm như sóc phong băng hàn. Lại xem, liền đem ngươi tròng mắt đào ra. Kim Ngọc Dệ sợ tới mức tâm run lên, vội vàng dịch khai tầm mắt. Thấy thế, Vân Tịch nhịn không được che miệng cười trộm. Xem ra, một người quá mức ưu tú, phiền não cũng sẽ đi theo biến nhiều a. Thân là ngưng huy đệ nhất mỹ nhân, bị một nữ nhân như thế thèm nhỏ dãi mà nhìn chằm chằm xem, không biết là như thế nào một loại tư vị. Thấy Kim Ngọc Dệ cuối cùng an phận, hỏa đồng một sửa phía trước lãnh lệ, tươi cười ấm áp mà nhìn phía Vân Tịch, nói, Tịch Nhi, mau nói, ngươi là như thế nào biết những cái đó nữ tiên nguyên bản cũng không tốt xem. Chương 762, có cái gì hảo kiêu ngạo? Chương 762, có cái gì hảo kiêu ngạo? Vân Tịch không từ không chậm chậm nói. Ta nghiên cứu qua các nàng cuộc đời. Có, sinh ra phú quý, còn tham gia qua trong cung tuyển tú, lại không bị lựa chọn. Có, đính hoa hoa thân, lại ở không có bất luận cái gì sai lầm dưới tình huống bị nhà chồng từ hôn. Nếu đều là tuyệt thế mỹ nữ, các nàng nhân sinh quỹ đạo liền không phải là cái dạng này. Hòa Đông nói, Tịch Nhi, ngươi còn nghiên cứu quá này đó a, ngươi quá bất hảo. Vân Tịch nói, chúng ta tu tiên người, đối tiên nhân tự nhiên là vạn phần sùng bái, bọn họ cuộc đời, tự nhiên là phải hảo hảo nghiên cứu, nói không chừng có thể từ giữa được đến cái gì dẫn dắt. Kim Ngọc Dệt cười nhạo, xấu, chính là ngươi dẫn dắt sao. Vân Tịch lạnh lùng mà quét về phía Kim Ngọc Dệt, nói, trời sinh mỹ mạo, không có gì hảo kiêu ngạo. Thông qua chính mình khắc khổ tu luyện, một chút biến mỹ, mới lệnh người kính nể. Những cái đó phi thăng nữ tiên nhóm, đó là tốt nhất tấm gương. Một người tồn tại giá trị, là xem hắn làm chút cái gì, trời sinh mỹ mạo lại chỉ biết đòi lấy hưởng lạc phu nhân, còn không bằng những cái đó dung mạo giống nhau lại vất vả quản gia nông phụ. Sinh ra phú quý cũng hảo, trời sinh mỹ mạo cũng thế, đều là nương trong bụng mang đến, có cái gì hảo kiêu ngạo. Nàng nhất lấy làm tự hào mỹ mạo, cư nhiên bị Vân Tịch làm thấp đi thành như vậy. Kim Ngọc Dệ tức giận đến đương trường báo nổi. Vân Tịch, ngươi đây là ghen ghét ta. Hòa Đồng cười lạnh, Kim Ngọc Dệ, chỉ bằng Tịch Nhi gương mặt này, dùng đến ghen ghét ngươi. Kim Ngọc Dệ sửng sốt, nhìn về phía Vân Tịch ánh mắt càng thêm ghen ghét. Nàng ngươi trong lòng, cư nhiên làm trò nàng mặt, nói Vân Tịch so nàng Mỹ. Đối mặt Kim Ngọc Dệ phẫn hận ánh mắt, Vân Tịch không chút nào để ý. Gió nam ấm áp chung, nàng dáng người đĩnh bạn, áo xanh nhẹ nhàng. Thanh âm mềm nhẹ, rồi lại tự mang huyết. Kim Ngọc Dệ, mỹ mạo của ngươi, có thể làm Ngô Tịnh chết mà sống lại sao? Nghe vậy, Kim Ngọc Dệ tức giận đến cả khuôn mặt đều vặn mẹo. Nàng rốt cuộc bất chấp chính mình hình tượng, lớn tiếng rít gào. Ngô Tịnh sớm đã là hẳn phải chết chi thân, liền tính ta không cho nàng trị liệu, nàng cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hung chi, vẫn là nàng cầu ta trị liệu. Vân Tịch trầm giọng nói, ý y học, liên quan đến chính là mạng người. Vì bản thân tư lợi, ngươi biết rõ đối phương sẽ năng lượng hao hết, lại nói trị liền trị. Đối sinh mệnh không hề kính sợ chi tâm. Kim Ngọc Dệ nói, không nếm thử một chút, sao biết chính mình sai rồi. Vân Tịch nói, ép khô đối phương sinh mệnh năng lượng, hẳn phải chết phương pháp, còn cần nếm thử. Kim Ngọc Dệ chẳng biết xấu hổ mà rào biện. Đoạn tuyệt đường lui lại xông ra, cũng không đi mới sẽ không tới. Năng lượng hao hết sau, nói không chừng liền xuất hiện kỳ tích đâu. Vân Tịch cười lạnh, ta đây ép khô ngươi sinh mệnh năng lượng thử xem. Kim Ngọc Dệ giống giận, ngươi dám. Vân Tịch thanh âm càng thêm lạnh băng. Chính mình không muốn, đừng đẩy cho người. Y dị thuật kém không đáng sợ, đáng sợ chính là không có một viên kính sợ chi tâm. Y dị học đích xác yêu cầu nếm thử, nhưng như vậy rõ ràng tử lộ, liền không cần nếm thử đi. Vân Tịch nguyên bản không muốn nhiều lời, nhưng tiến đến vây xem học sinh càng ngày càng nhiều, mà nguyện ý hoa 1 vạn ngưng huy tệ tới thánh cấp dược sơn, cơ bản đều là luyện dược sư. Nàng hy vọng đại gia có thể từ Ngô Tịnh chuyện này thượng hấp thụ giáo huấn. Chữa khỏi một cái trọng chứng người bệnh rất khó, nhưng chỉ chết một người thật sự là quá đơn giản. Không có một viên kính sợ chi tâm, liền không nên từ ý để. Nếu không, chẳng những đến trễ bệnh tình, còn sẽ trị người chết. Kim Ngọc Dệ còn tưởng nói chuyện, Hỏa Đồng lại nhàn nhạt mà quét nàng liếc mắt một cái, mau nàng một bước nói. Kim Ngọc Dệ, ta khuyên ngươi vẫn là tỉnh điểm sức lực đi. Có nói cái gì, lưu chữa cùng Ngô Tịnh người nhà đi nói. Ngô Tịnh người nhà. Kim Ngọc Dệ cả người đều ngây dại. Đầu đại mồ hôi lạnh từ nàng thái dương chảy xuống. Ngô Tịnh sinh ra hải tặc thế gia. Khoảng cách Ngô gia Hoàn Lương, cũng mới qua đi mấy năm. Ngô gia Bưu Hán Chi Phong, nổi tiếng toàn bộ Phong Lan Đại Lục. Nàng phụ huynh, tất cả đều là giết người không chớp mắt hải tặc. Ngay cả mẫu thân của nàng cùng bọn tỉ muội, sát khởi người tới cũng giống chém dưa hấu dường như. Kim Ngọc Dệt rốt cuộc ý thức được sợ hãi. Hỏa Đồng, ngươi cứu cứu ta. Nếu là Hỏa Đồng chịu cứu nàng, toàn bộ Ngô gia tới đều không cần sợ. Nàng duỗi tay muốn đi kéo Hỏa Đồng ống tay áo, lại bị Hỏa Đồng vẻ mặt ghét bỏ mà tránh đi. Kim Ngọc Dệ ủy khuất cực kỳ, thất thanh khóc giống, thút tha thút thít mà thế chính mình biện giải. Nô Tịnh tình huống, Đại La Thần Tiên tới cũng là trị không hết nha. Ít nhất, ta làm nàng trước khi chết biến trở về tuổi trẻ thời điểm bộ dáng, cũng coi như là viên nàng tâm nguyện. Không có. Ta nghe nói, Nô Tịnh trước khi chết mỗi ngày rụng tóc, đầy đầu đầu bạc toàn bộ rất quang, trên mặt tất cả đều là thi đốm, cả người thối hoác, thảm không nỡ nhìn. Trong đám người truyền đến một đạo phản bất thanh. Kim Ngọc Dệ sợ tới mức sủi lơ trên mặt đất. Nàng dãy rủa từ trên mặt đất bò lên, run rẩy thanh âm nói. Kia cũng không thể trách ta. Lại không phải ta bức nàng đi biến sắc mặt. Là nàng chính mình vọng tưởng thay đổi ông trời an bài, cho nên gặp báo ứng. Có thể nào an vạ ta trên đầu. Liên tính không có ta, nàng cũng sớm hay muộn là muốn gặp phải này đó. Vân Tịch nói, đầu sỏ gây tội đương nhiên là kia ngàn năm xà yêu, nhưng nàng đã chết, Nô gia người tìm không thấy địa phương hết giận, ngươi thiên lại nhúng tay việc này. Bọn họ sao có thể buông tha ngươi? Kim Ngọc Dệ khuôn mặt dữ tợn mà trừng mắt Vân Tịch, nói. Vân Tịch, ngươi thiếu ở chỗ này nói mát. Ngươi không cũng nhúng tay việc này sao? Hiện giờ, ngươi trên người, lương đeo chính là 100 hơn mạng người. Nếu là chị không hết, ngươi sẽ so với ta thảm hại hơn. Thấy Vân Tịch mặt không đổi sắc, trên mặt không có một chút sợ hãi biểu tình, Kim Ngọc Dệ trong mắt hận ý càng sâu. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói. Vân Tịch, ngươi chính là cái ngốc tử. Ta tốt xấu còn vớt tới rồi chỗ tốt. Chính là ngươi đâu, thế nhưng ý nghĩ kỳ lạ vọng tưởng nghiên cứu chế tạo cái gì đặc hiệu dược. Chính ngươi không cũng nói sao. Sinh mệnh năng lượng đều hao hết, không cứu. Chờ kia 100 nhiều người đã chết lúc sau, bọn họ người nhà, chắc chắn đem ngươi bầm thầy vạn đoạn. Nguyên tưởng rằng Vân Tịch sẽ phản bác, ai ngờ nàng lại nhàn nhạt mà quét nàng liếc mắt một cái, nhẹ nhàng bâng quơ nói, có lẽ đi. Vân Tịch làm việc luôn luôn cẩn thận, không đánh vô chuẩn bị chi trượng. Cho nên này đó hậu quả. Nàng đã sớm nghĩ tới. Từ nào đó góc độ giảng, nàng cùng Kim Ngọc Dệt đi chính là cùng con đường. Nhưng mà, nhìn như cùng con đường, bản chất lại là hoàn toàn bất đồng. Lớn nhất khác nhau ở chỗ. Kim Ngọc Dệt biết rõ sinh mệnh năng lượng hao hết cũng chỉ có tử lộ một cái, lại còn lòng mang may mắn, ở cái gì chuẩn bị công tác cũng chưa làm dưới tình huống, vì kiếm lấy ngưng huy tệ, tùy tiện ra tay, là đối sinh mệnh cực độ không tôn trọng. Mà Vân Tịch lại cần cù chăm chỉ nghiên cứu phối phương. Tuy rằng trong lòng cũng không đế, nhưng đem hết toàn lực ở nỗ lực. Nàng mục đích thực đơn thuần, chính là vì cứu người. Nàng cũng rất rõ ràng, một khi thất bại, chính mình sẽ gặp phải như thế nào khốn cảnh. Nàng càng biết, thông minh nhất biện pháp, là chỉ lo thân mình, không cần nhúng tay việc này. Nhưng trơ mắt nhìn 100 hơn mạng người ở tuyệt vọng chung đằng chết, thân là y lìa giả, nàng làm không được. Hòa Đông nói, Tịch Nhi đừng sợ, ta sẽ cứu ngươi. Kim Ngọc Dệ tức giận đến thiếu chút nữa hôn mê qua đi. Nàng cầu nàng không cứu. Vân Tịch còn không có cầu cứu đâu, nàng liền cho không muốn cứu người ra. Nhưng mà, càng làm giận còn ở phía sau đâu. Vân Tịch thế nhưng cự tuyệt Hỏa Đồng trợ giúp. Nàng nói, ta đã nhúng tay việc này, tự nhiên sẽ xử lý tốt hết thảy, ngươi đừng trộn lẫn tiến vào, miễn cho sự tình càng ngày càng phức tạp. Kim Ngọc Dệ không thể nhịn được nữa, bén nhọn giọng nói chảo phúng nói. Vân Tịch, ngươi tuyệt đối là trên đời này nhất xuẩn nam nhân. Đều nói chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu. Ngươi mạo sinh mệnh nguy hiểm, dùng hết toàn lực cứu một đám xỉu bắt quái, đồ cái gì? Tuyệt sắc giai lệ mới xứng được đến như vậy đãi ngộ. Một đám xấu nữ nhân, dựa vào cái gì? Vân Tịch nói, không cầu cái gì, ý nghĩa giả buồn phận nhĩ. Dừng một chút, nàng lại nói, ý nghĩa giả trong mắt, chẳng phân biệt xấu đẹp. Thấy vây xem người càng ngày càng nhiều, Vân Tịch rũ mắt trầm ngâm một hồi, sau đó ngước mắt nhìn quanh bốn phía, chậm rãi nói. 10 năm trước một hồi ôn dịch, tử nạn giả mấy vạn, có vị y lìa giả ở các đại dịch thành xuyên qua, chính mình cũng bởi vậy cảm nhiễm dịch bệnh, nàng cũng không có nằm ở trên giường chờ chết, mà là kéo một bộ tàn phá bệnh khu, một bên ho ra máu, một bên nghiên cứu chế tạo đặc hiệu dược, nàng thành công, cứu vớt vô số điều sinh mệnh. Nàng thực xấu, nhưng là trong lòng ta, nàng là thế gian này đẹp nhất nữ tử. Đó là nàng sư phụ. Sư phụ Vân Du Tứ Hải, hành y lìa tế thế, nàng đã thật lâu không có thấy nàng. Trong đám người truyền đến một thanh âm, nàng đã cứu ta cha, là chúng ta cả nhà đại ân nhân, ta chính là bởi vì sùng bái nàng, cho nên mới học y ta cũng cảm thấy, nàng là thế gian này đẹp nhất nữ tử. Thức mau, lại có vài cá nhân đi theo phụ họa. Người xấu xí, như thế nào liền không xứng được đến y giả toàn lực cứu trị. Mỹ nhân là người, người xấu xí liền không phải người sao. Trên thực tế, dung mạo bình thường nữ tử chung, có khả năng giả rất nhiều. Chương 763 đứng nói chuyện không eo đau. Chương 763, đứng nói chuyện không eo đau. Khác không nói, liền nói Phong Lam mẫu thân Phong Phu Nhân, chính là cái có tiếng xấu nữ. Nhưng nàng, lại là danh dương Phong Lan đại lục hán tướng. Cố Thanh Doanh cùng nàng đối chiến quá vài lần, ai cũng không chiếm được hảo. Hiện giờ Thái Bình thịnh thế, Vân Tịch cũng là thật lâu chưa từng thấy nàng. Chỉ là, ngay lúc đó cô Thanh Doanh, căn bản là chưa từng nghĩ đến, nàng nữ nhi Phong Lam, thế nhưng như thế hận nàng. Trên thực tế, so với mỹ nhân, người xấu xí thành công khả năng tính lớn hơn nữa. Đã không có nam nhân quấy nhiễu, liền hậu viện tranh đấu cũng chưa tư cách, đành phải đem thời gian tạp chính mình trên người. Các nàng không có nam nhân nhưng dựa vào, đành phải cắn răng dựa vào chính mình, dùng thanh xuân mồ hôi, tưới thuộc về chính mình mộng tưởng chi hoa, cuối cùng, rốt cuộc thành các ngành các nghề người xuất sắc. Mà những cái đó đã từng dựa vào mỹ mạo quá xa hoa sinh hoạt mỹ nhân, mất đi thanh xuân sau, liền sinh tồn đều trở nên gian nan. Chỉ có thể xem nam nhân sắc mặt sinh hoạt. Kim Ngọc Dệ tức giận đến một câu cũng không nói ra được. Nàng thật sự không nghĩ ra, vì sao thế gian sẽ có như vậy ngu xuẩn. Ai nói học ý gì bổn phận là cứu người. Rõ ràng là vớt tiền được không. Đạo bất đồng khó lòng hợp tác. Vân Tịch vốn là không trông cậy vào Kim Ngọc Dệ có thể hối lỗi sửa sai. Những lời này, nàng là nói cho ở đây Lương Chi chưa mẫn luyện dược sư nghe. Hiện giờ mục đích đã đạt tới, nàng cũng liền không cần thiết nói thêm nữa cái gì. Vân Tịch đang muốn rời đi, lại nghe bốn phía đột nhiên vang lên một trận hút không khí thanh. Phát sinh chuyện gì? Nàng tò mò mà ngước mắt. Chỉ thấy một mảnh xanh tươi trung, cổ mục thấp thoáng hạ, tam hoàng tử hắc ý liễu mặc phát, đạp ngày mà đến. Hắn thân hình cao lớn, dung nhan điệt lệ, khí chất tự phụ, lập tức liền hấp dẫn ở ánh mắt mọi người. Vân Tịch đầy mặt hắc tuyến. Tam hoàng tử xuất hiện đến thật sự quá không phải lúc. Nàng mới vừa nói dung mạo không quan trọng, nàng trên danh nghĩa nam sủng liền đỉnh một trương thịnh thế mỹ nhan xuất hiện. Này không phải đánh mặt nàng sao? Ở như vậy một chương kinh thiên địa quỷ thần khiếp kinh thế tuyệt diễm thịnh thế mỹ nhân hạ, ai còn dám nói dung mạo không quan trọng? Ngay cả nàng đều có chút nói không nên lời. Cứ việc nàng là thật không để bụng dung mạo, nhưng ai làm nàng giả nam sủng lớn lên như thế yêu nghiệt đâu? Vân Tịch quay người đi, coi như chính mình cái gì cũng chưa thấy. Thấy đoàn người vẻ mặt kinh diễm mà nhìn chằm chằm Vân Tịch nam sủng xem, hận không thể đem đôi mắt dính nhân ra trên người đi, Kim Ngọc dẹp rốt cuộc dương mi thổ khí một phen. Cười nhạo nói, Vân Tịch, nếu ý nghĩa giả trong mắt không có xấu đẹp, ngươi vì sao phải tìm cái như vậy đẹp nam sủng? Có loại ngươi tìm cái xỉu bắt quái đương nam sủng A? Chính là. Lập tức có người phụ họa. Đứng nói chuyện không eo đau. Khẩu thị tâm phi. Tìm cái xỉu bắt quái đương nam sủng, chúng ta mới tin ngươi. Nghe vậy, Vân Tịch chậm rãi xoay người, ánh mắt lạnh băng mà quét mọi người liếc mắt một cái, mặt vô biểu tình nói. Không tin liền tính, coi như ta cái gì cũng chưa nói. Các ngươi hãy nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế nào. Hừ. Kim Ngọc dẹp rốt cuộc hòa nhau một thành. Nàng hư lạnh một tiếng, vẻ mặt đắc ý nói. Nhanh mồm dẻo miệng ngươi, cũng có tìm không thấy lấy cớ thời điểm A, ta còn tưởng rằng ngươi này há mồm thiên hạ vô địch đâu. Ngươi lai, cũng có nói không nên lời lời nói thời điểm A xem ra, bổn tiên tử đánh giá cao ngươi. Vân Tịch nguyên bản không muốn nhiều lời. Nhưng Kim Ngọc dẹp thật sự quá mức hùng hổ doa người. Không trở về nàng vài câu. Đoàn người thật sẽ tin nàng chuyện ma quỷ, kia nàng phía trước dụng tâm lương khổ đã có thể tất cả đều uổng phí. Nếu lời nói đều đã nói đến này phân thượng, kia nàng liền nói thêm nữa vài câu đi. Vân Tịch ánh mắt trong vắt sáng ngời, như thảo nguyên mở mang, tựa biển rộng vô ngần, phảng phất có thể ôm đồm toàn bộ thiên hạ. Nàng nhàn nhạt mà nhìn Kim Ngọc Dệt, từng câu từng chữ nói. Nếu chẳng phân biệt xấu đẹp, tự nhiên là muốn bình đẳng đối đãi, sao có thể kỳ thị mỹ nhân. Ta tìm nam sủng, không hỏi xấu đẹp, chỉ hỏi cảm tình. Trùng hợp gặp cái đẹp, có cái gì hảo kỳ quái. Xấu đẹp không phải mấu chốt, nhân phẩm mới quan trọng nhất. Nếu là ở ngươi cùng thải y chi gian tuyển một cái, ta khẳng định tuyển thải y hề. Nghe vậy, Kim Ngọc dệt mặt nháy mắt biến thành đáy nổi, đen nhánh như mực. Nàng lạnh giọng rít gào nói. Vân Tịch, ngươi cư nhiên lấy ta cùng Ninh Thải Y Y so. Ninh Thải Y Y là cái thứ gì? Cái kia mẫu giả xoa, xỉu bắt quái, lại hắc lại tráng, trên đường cái tùy tiện chảo cái nam nhân đều so nàng thanh tú. Vân Tịch cư nhiên lấy nàng cùng nàng so. Vân Tịch nói, đích xác không nên. Kim Ngọc dệt tức giận đến hộp máu. Vân Tịch, ngươi có ý tứ gì? Cho ta nói rõ ràng. Vân Tịch nói, mặt chữa thượng ý tứ. Đúng lúc này, Ngự Lâm Thần chậm rãi đi vào Vân Tịch trước mặt. Nhớ tới phía trước xấu hổ sự, hắn thanh tuyệt khuôn mặt tuấn tú nhịn không được nhiễm một tầng ửng đỏ. Ở Vân Tịch xem ra, tam hoàng tử ra mặt dày đến có thể khai xe ngựa, như thế nào hôm nay cái vừa xuất hiện liền nháo mặt đỏ. Vân Tịch tỏ vẻ thực hiếm lạ. Tam hoàng tử trầm thấp dễ nghe thanh âm đột nhiên vang lên. Tịch nhi, ta mang ngươi đi cái địa phương. Vân Tịch sửng sốt, ngay sau đó lắc đầu, không rảnh. Trước mắt, luyện chế đặc hiệu dược phối phương nàng đã cân nhắc ra hơn phân nửa. Nhưng còn có một bộ phận nhỏ dược liệu không có thể xác định xuống dưới, nàng đến tiếp tục tìm kiếm, chẳng sợ, nàng đã siêu dự toán. Biết Tịch Nhi tâm tư đều ở luyện chế đặc hiệu dược thượng, Ngự Lâm Thần cũng không vòng vo, trực tiếp hỏi. Hoàng cấp dược sơn, ngươi có đi hay không? Cái gì? Lời vừa nói ra, vây xem học sinh tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối, tập thể thạch hóa, khiếm sợ đến một câu cũng không nói ra được. Hoàng cấp dược sơn, đó là một cái nam sủng có thể đi địa phương sao? Đừng nói nam sủng. Ngay cả các quốc gia hoàng tộc, thiên bảng cao thủ, cũng đều trước nay không đi qua. Không phải không nghĩ, mà là không thể. Hoàng cấp dược sơn, đó chính là cái truyền thuyết. Nó là chưa bao giờ đối ngoại mở ra. Ngay cả ngưng huy học viện đạo sư, cũng đều không đi lên quá. Qua hồi lâu, đoàn người mới rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nghị luận sôi nổi, khe khẽ nói nhỏ. Kim Ngọc dệt càng là vẻ mặt khinh thường mà chào phúng nói. Hoàng cấp dược sơn, thật lớn khẩu khí. Khoác lác ai sẽ không? Có bản lĩnh, liền đem chúng ta đều mang đi. Nếu không, không ai tin ngươi. Ngự Lâm Thần cũng không thèm nhìn tới nàng liếc mắt một cái. Hắn mắt phượng sáng quắc mà nhìn Vân Tịch, nói. Tịch nhi tin ta là đủ rồi. Người khác tin hay không tùy thích, cùng hắn có quan hệ gì đâu. Hắn vì cái gì muốn cho không liên quan người tin tưởng. Vân Tịch tuy rằng tới ngưng huy học viện thời gian cũng không trường, nhưng thân là y y giả, hoàng cấp dược sơn, nàng tự nhiên là nghe nói qua. Chẳng những nghe nói qua, nàng còn thực hướng về. Nghe nói, nơi đó cũng không thuộc về nhân giới, mà là thần tiên cư trú địa phương. Nghe nói, có chút thần tiên cũng không thích ở tại bầu trời, mà là thích nhân gian pháo hoa vị. Vì thế bọn họ liền ở nhân gian tìm mấy chỗ linh khí đầy đủ địa phương, thiết hạ kết giới, quá tiêu giao sung sướng nhật tử. Ngưng huy học viện hoàng cấp dược sơn, đó là như vậy tồn tại. Vân Tịch cũng từng ở ngưng huy học viện khắp nơi tìm kiếm quá, nhưng vẫn cũng chưa có thể tìm được. Hỏi rất nhiều lão sinh cũng đều không biết hoàng cấp dược sơn cụ thể vị trí. Chắc là bị trong truyền thuyết thần tiên thiết hạ kết giới. Hiện giờ, tam hoàng tử cư nhiên nói, muốn mang nàng đi hoàng cấp dược sơn. Chẳng sợ biết tam hoàng tử thần thông quảng đại, Vân Tịch cũng không dám tin tưởng. Nhưng tam hoàng tử là nàng trên danh nghĩa nam sủng, tại như vậy nhiều người trước mặt, nàng tự nhiên là muốn che chở hắn. Vì thế nàng gật đầu nói, ta tin. Lời vừa nói ra, Kim Ngọc dệt ánh mắt âm độc, cười lạnh liên tục. Những người khác cũng tất cả đều toát ra hoài nghi biểu tình. Tam hoàng tử một chút cũng không thèm để ý. Tịch nhi tin hắn là đủ rồi. Những người khác ý tưởng, không quan trọng. Ở mọi người hoài nghi trong ánh mắt, tam hoàng tử dắt Tịch nhi tay, chậm rãi rời đi. Trinh lăng mà nhìn hai người rời đi bóng dáng, hỏa đồng tuyệt mỹ trên mặt toàn là mất mát. Kim Ngọc dệt liếc mắt đưa tình mà nhìn hỏa đồng, nhân cơ hội du thuyết. Hỏa đồng, Vân Tịch là đoạn tụ, hắn là sẽ không thích nữ nhân. Nếu, ngươi có thể biến thành nam tử, có lẽ còn có hy vọng. Lan. Hòa đồng phục hồi tinh thần lại, ánh mắt lạnh băng mà quét về phía Kim Ngọc Dệt. Kim Ngọc Dệt sợ tới mức vội vàng im tiếng, xoay người liền trốn. Đừng nhìn hòa đồng ở Vân Tịch trước mặt kiểu mị động lòng người, ôn nhu hiền huệ, kỳ thật nàng kia tất cả đều là trang. Chân chính hòa đồng, tuyệt đối không phải như thế. Chọc giận hòa đồng, 100 đầu cũng không đủ nàng ninh. Kim Ngọc Dệt chính mắt thấy quá mức đồng giết người. Một cái sống sờ sờ người, ở trên tay nàng. Thế nhưng nháy mắt biến thành mảnh nhỏ. Ngay lúc đó trường hợp, cực kỳ huyết tinh, cực kỳ khủng bố. Cùng trên người nàng khí chất hoàn toàn tương phản. Nhưng mà, đúng là kia cực đoan tương phản, sấn đến hỏa đồng càng thêm mỹ lệ vô song, tuyệt diễm tựa yêu. Cũng liền ở khi đó, Kim Ngọc dệt điên cuồng yêu nàng. Nàng không ngừng một lần ảo tưởng quá mức đồng biến thành nam tử bộ dáng. Đáng tiếc, nhiều năm như vậy đi qua, hỏa đồng như cũ là nữ tử. Vân Tịch nằm mơ cũng không nghĩ tới, nàng biến tìm không được hoàng cấp dược sơn, thế nhưng sẽ đột nhiên không kịp phòng ngừa xuất hiện ở nàng trước mặt. Trên núi linh khí tràn đầy, các loại kỳ hoa dị thảo là nàng chưa bao giờ từng gặp qua. Chương 764, thân thể so tâm càng thành thật. Chương 764, thân thể so tâm càng thành thật. Nơi này linh khí, nơi này kỳ hoa dị thảo, nơi này sơn xuyên con sông, nơi này hẻm núi vách đá, tuyệt phi thánh cấp dược sơn có thể so sánh. Không phải hoàng cấp dược sơn, còn có thể là địa phương nào. Vân Tịch vui sướng mà chạy vội ở núi rừng gian. Nàng một hồi sờ sờ cái này, một hồi lại chạm vào cái kia, phảng phất một con mới ra lung chim sơn ca. Nơi này dược thảo, linh khí nồng đậm, không có một gốc cây là vật phàm. Nhưng mà dược thảo bên, lại liền cái giá cả bài đều không có, càng không thiết trí cái gì kết giới. Ngẫm lại cũng là, nơi này không đối ngoại mở ra, tự nhiên sẽ không tồn tại cái gì giao dịch. Giá cả bài cùng kết giới, đương nhiên cũng sẽ không có. Ở núi rừng gian vui sướng mà chạy vội một thời gian sau, Vân Tịch rốt cuộc tĩnh hạ tâm tới, cẩn thận nghiên cứu trên núi dược liệu. Nàng phát hiện, có chút dược thảo, nhìn kỳ xấu vô cùng, nhưng linh khí lại so với những cái đó kiểu mỹ hoa cỏ nồng đậm mấy chục lần. Trong mặt mà bắt hình dong không thể thực hiện, lấy mạo lấy thuốc cũng là không đúng. Tỷ như nói có chút nhân sâm, nhìn thực mỹ, nhưng kỳ thật dược dùng giá trị cũng không cao. Ngược lại là một ít kỳ xấu vô cùng nhân sâm, có rất mạnh bổ dưỡng công hiệu. Từ đi vào hoàng cấp dược sơn, Tịch Nhi lực chú ý liền tất cả đều bị đầy khắp núi đồi dược thảo cấp hấp dẫn đi rồi. Chờ nàng tính hạ tâm tới sau, mới rốt cuộc nhớ tới Tam Hoàng Tử. Nàng đứng lên, ngước mắt nhìn Tam Hoàng Tử, tò mò hỏi. Tam ca, ngươi lại như thế nào tìm được hoàng cấp dược sơn? Nếu không cần truyền tống phủ, muốn như thế nào mới có thể tiến vào? Ngự lâm thần phủi phủi trên người cũng không tồn tại cho bụi, nói. Nơi này thiết trí kết giới, mặt khác phương pháp vào không được, chỉ có thể dùng truyền tống phủ. A, Vân Tịch vẻ mặt thất vọng. Khó trách nàng phía trước như thế nào tìm đều tìm không thấy. Quả nhiên là thiết trí kết giới. Thấy thế, ngự lâm thần lấy ra một sấp truyền tống phủ, trầm mặc nhét vào Tịch Nhi trong tay. Hắn nguyên bản không nghĩ cấp Tịch Nhi. Hắn hy vọng Tịch Nhi mỗi lần tưởng tiến hoàng cấp dược sơn khi, đều có thể cầu hắn, sau đó hắn lại bồi Tịch Nhi tiến vào. Nhưng hắn không thể gặp Tịch Nhi thất vọng ánh mắt. Nhìn trong tay đột nhiên nhiều ra một sấp truyền tống phủ, Vân Tịch vẻ mặt không dám tin tưởng. Nàng thật cẩn thận hỏi. Đây đều là hoàng cấp dược sơn truyền tống phủ. Ngự lâm thần bị nàng biểu tình chọc cười, ôn nhu nói. Thích sao? Ân. Vân Tịch dùng sức gật đầu, tuyệt mỹ mặt đẹp thượng, nở rộ ra mê người lún đồng tiền. Nàng thận chi lại thận mà thu hồi truyền tống phủ, hỏi. Tam ca, ngươi như thế nào sẽ có nơi này truyền tống phủ? Ngự lâm thần nói, người khác đưa. Vân Tịch cười mắt cong thành trăng non hình, kia cái này người khác, khẳng định là cái thần tiên. Nếu không như thế nào sẽ có nơi này truyền tống phủ? Ngự lâm thần mỉm cười gật đầu. Vân Tịch tâm tình sung sướng, nghiêng đầu, mỉm cười doanh doanh nói. Tam ca, ta nên như thế nào cảm tạ ngươi? Mặt trời rực rỡ hạ, tuyệt mỹ thiếu niên chỉ chính mình gợi cảm cánh môi, mắt phượng nóng rực, tựa hồ có thể đem nàng chỉnh trái tim dung hợp. Vân Tịch tâm đột nhiên lậu nửa nhịp. Nàng vội vàng quay người đi, vội vàng rơi xuống một câu. Coi như ta không hỏi. Sau đó nàng cũng không quay đầu lại mà đào tẩu. Mặt trời rực rỡ hạ mỹ thiếu niên sờ sờ chính mình đỏ thắm cánh môi, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Nha đầu này, tổng như vậy thẹn thùng nhưng làm sao bây giờ? Gần nhất hắn nhìn buồn truy thê bí tịch, nói cái gì không trải qua nữ tử đồng ý, nam tử không thể động tay động chân, nếu không chính là chơi lưu manh. Hắn đối chiếu mấy cái cân nhắc một chút, phát hiện chính mình dĩ vãng hành động, toàn bộ đều là chơi lưu manh. Cái này, ngự lâm thần không bình tĩnh. Lưỡng tình tương duyệt là cái quỷ gì? Chiếu kia quyển sách thượng lý luận. Tịch Nhi chẳng phải là hẳn là cùng Tiêu Nguyên Cẩn hợp lại. Nằm mơ đi thôi. Lưu manh liền lưu manh đi, tổng so mất đi Tịch Nhi cường. Chỉ cần có thể cùng Tịch Nhi ở bên nhau, hắn làm cái gì đều được. Bất quá, nghe nói nữ tử thích ôn nhu săn sóc tôn trọng chính mình nam tử, không thích bá đạo ngang ngược. Ôn nhu săn sóc loại hình, kia chẳng phải là Tiêu Nguyên Cẩn sao. Xem ra, phương diện này hắn đến nỗ lực một chút. Nghĩ đến đây, Ngự Lâm Thần bước nhanh đuổi theo Tịch Nhi. Tịch Nhi thu thập một ít dược thảo. Chính ngồi xổm suối nước bên rửa sạch. Thấy Tam Hoàng Tử một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, nàng tò mò hỏi, có việc. Ngự lâm thần đỏ bừng một trương khuôn mặt tuấn tú, trầm mặc gật gật đầu. Vân Tịch vẻ mặt hồ nghi mà nhìn hắn. Da mặt dày Tam Hoàng Tử, được mặt đỏ bị bệnh. Vẫn là bị người thay đổi nội tâm. Ngự lâm thần ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nói. Tịch Nhi, ta có thể ôm ngươi một cái sao? Hắn chiêu này là truy thê bí tịch đi học tới, cũng không biết quản không dùng được. Vạn nhất tịch nhi cự tuyệt làm sao bây giờ? Truy thê bí thượng chỉ nói hẳn là hỏi như vậy, lại không biết rõ vạn nhất bị cự tuyệt nên làm cái gì bây giờ. Vân tịch sửng sốt. Tam hoàng tử vẫn luôn là muốn ôm liền ôm, hôm nay cái mặt trời mọc từ hướng tây sao. Thế nhưng trưng cầu khởi nàng ý kiến tới. Thấy tịch nhi trinh lăng mà nhìn chính mình, tam hoàng tử vẻ mặt thất vọng, nhấp môi hỏi, không thể sao. Vân tịch không biết nên như thế nào trả lời. Nói có thể đi, hảo xấu hổ. Nói không thể đi, nhìn tam hoàng tử vẻ mặt thất vọng biểu tình, nàng tâm một trận kéo chặt. Coi như ta không hỏi. Tam hoàng tử quay người đi, đem kia bổn truy thê bí tịch tiên lặng đau mắng vô số lần. Hắn là đầu góc động kinh mới tin thư thượng kia một bộ. Cái này xấu hổ. Thấy tam hoàng tử mất mát mà chuẩn bị rời đi, vân tịch không biết nên nói cái gì mới hảo. Đãi nàng phục hồi tinh thần lại khi, phát hiện chính mình đã buông dược thảo, đứng lên, như tia chớp nhào vào tam hoàng tử trong lòng ngực. Cánh mũi gian quanh quần tam hoàng tử trên người đặc có hoa mai hương, vân tịch giết chính mình tâm đều có. Nàng thật là quá không biết xấu hổ. Ngự lâm thần thụ sủng nhược kinh, cao lớn thân hình một trận cứng đờ, trong khoảng thời gian ngắn lại có chút không phục hồi tinh thần lại. Sân tam hoàng tử còn không có phản ứng lại đây. Vân tịch chuẩn bị lấy tia chớp tốc độ bay khỏi hắn ôm ấp. Nhưng nàng còn không kịp rời đi, liền bị tam hoàng tử ngậm lấy miệng. Tam hoàng tử phảng phất một đầu mới ra lung manh thú, ở môi nàng giống như chết đói mà gặm cắn, hận không thể đem nàng toàn bộ nuốt vào trong bụng. Dịu ngoan cừu con nháy mắt biến thành sói xám. Vân tịch tim đập đến bay nhanh. Sớm biết rằng sẽ là như thế này, nàng liền không nên mềm lòng. Cái này hảo, tự làm bậy không thể sống. Tam hoàng tử khẳng định hiểu lầm nàng. Nàng chỉ là không thể gặp tam hoàng tử mất mát bộ dáng, tưởng an ủi một chút hắn, nhưng ở hắn xem ra, này đại khái liền thành nàng chủ động tìm kiếm ôn tồn nhất hữu lực chứng cứ. Cái này thật là hết đường chối cãi. Kỳ thật, nàng cũng không có gì nhưng biện giải. Bởi vì liền nàng chính mình cũng không nghĩ ra. Nàng rõ ràng liền không nghĩ tới muốn ôm hắn, chính là đương nàng phục hồi tinh thần lại khi, cũng đã hoa ở nhân gia trong lòng ngực. Đây là nhân gia theo như lời, thân thể so tâm càng thành thật sao. Nếu quả thực như thế, nàng liền thảm. Thích ai cũng không thể thích tam hoàng tử nha. Đẩy lại đẩy không khai, cái này nàng nên làm cái gì bây giờ? Liên ở vân tịch không biết nên như thế nào cho phải hết sức, ngự lâm thần rốt cuộc buông lỏng ra nàng ngôi. Hắn mắt phượng sáng quắc mà nhìn chằm chằm nàng, ách thanh hỏi. Thích sao? Vân tịch hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Không thích sao? Chúng ta đây nhiều luyện luyện. Ngự lâm thần nhìn chằm chằm nàng ngôi đỏ, vẻ mặt thèm nhỏ dãi. Vân tịch sợ tới mức vội vàng lắc đầu. Không có không thích. Ngự lâm thần bật cười, cường tráng cánh tay lại lần nữa đem nàng kéo vào trong lòng ngực, vẻ mặt thỏa mãn mà nhắm mắt, nói, đậu ngươi. Vân tịch một lòng, nhảy đến càng nhanh. Nàng lại không phải tượng đất, tam hoàng tử luôn như vậy sắc dụ nàng, nàng sợ chính mình một ngày kia khí tiết tuổi già khó giữ được. Ôm hồi lâu, ngự lâm thần mới rốt cuộc lưu luyến mà buông ra nàng, sửa dắt nàng tay nhỏ, nói, ta giúp ngươi cùng nhau tẩy dược thảo. Hảo. Vân tịch mặt đẹp như ánh nắng chiều diễm lệ. Ngự lâm thần ánh mắt ám ám, vội vàng rời mắt đi. Làm người muốn thấy đủ. Mới vừa uy no cũng không thể quá lòng tham. Không thể ảnh hưởng tịch nhi luyện đan. Tiếp theo nhật tử, ngự lâm thần không dám lại quấy rầy tịch nhi. Hai người ở hoàng cấp dược trên núi bận rộn, thời gian cực nhanh mà qua. Ai đều không có nhắc tới phía trước lần đó khắc khẩu. Này cũng thành hai người chi gian ăn ý. Cho dù là đem cố thanh doanh thi thể đào ra, vân tịch cũng chứng minh không được kiếp trước chính mình có bao nhiêu trong sạch. Nàng hết đường chối cãi, nói lại nhiều lần cũng là vô dụng, còn không bằng ngậm miệng không đề cập tới, miễn cho bị tam hoàng tử khí hộp máu. Ngự lâm thần cũng không dám nhắc lại. Hắn cùng tịch nhi có vô số 5 năm, vì sao phải nắm qua đi không bỏ, cho chính mình một ngạt. Giai nhân ở bên, 5 tháng tính hảo, này liền đủ rồi. Liền tính tịch nhi quên không được tiêu nguyên cẩn, hắn cũng có rất nhiều thời gian. 5 năm không đủ tạp 10 năm. 10 năm không đủ tạp 50 năm. 50 năm không đủ tạp 100 năm. Hắn tin tưởng vững chắc, tịch nhi không phải ý chí sắt đá, một ngày nào đó sẽ bị hắn tạp mềm. Liên ở vân tịch vội vàng nghiên cứu chế tạo đặc hiệu dược khi, nàng ở thánh cấp dược trên núi nói những lời này đó, phảng phất dài quá cánh giống nhau, truyền khắp ngưng huy học viện góc cạnh. Chương 765, làm bạn là dài nhất tình thông báo. Chương 765, làm bạn là dài nhất tình thông báo. Các học sinh nghị luận sôi nổi, cái cọ không thôi. Có người duy trì, có người làm thấp đi. Có người sùng bái. Có người trào phúng, có người thậm chí còn đi tàng thư lâu, tuần tra phi thăng các tiên nhân cuộc đời chuyện cũ. Kết quả phát hiện, vân tịch lời nói phi hư. Đặc biệt là những cái đó nữ tiên, trước nửa đời cơ hồ đều là phá hôi. Tham gia tuyển tú, toàn bộ lạc tuyển. đính xuống hoa hoa thân, đều bị từ hôn. Thật vất vả thành thân, lại đều bị trượng phu cấp hưu. Một cái hai cái còn có khả năng là trùng hợp, tất cả đều nói như vậy mình này đó nữ tiên đích sắc tồn tại ngạnh bị thương. Thực rõ ràng, cái này ngạnh thương, chính là xấu. Mỹ nữ nhân sinh kịch bản, tuyệt đối không phải là cái dạng này. Nhưng nữ tiên nhóm trên bức họa bộ dáng, lại là mỹ diễm vô song, khuynh quốc khuynh thành. Căn cứ khảo chứng, bức họa không có làm bộ, nữ tiên nhóm cuộc đời chuyện cũ cũng không làm bộ, có này hai cái cường hữu lực chứng cứ, Vân Tịch kia một phen lời nói, liền thành chân lý. Nguyên lai, tu luyện thật sự có thể biến mỹ. Chỉ là, kia yêu cầu dài dòng thời gian tạo hình. Nếu không phải thiên phú dị bẩm, nếu không phải liều mạng khổ tu, căn bản là đến không được như vậy bờ đối diện. Rất nhiều người ở nửa đường trung liền đã hóa thành bạch cốt. Kiên trì tiền đề là tồn tại. Từ xấu nữ biến thành tuyệt thế mỹ nhân, nữ tiên nhóm hao phí mấy trăm năm thời gian, một chút biến hóa, mới cuối cùng đạt được thành công. Chờ đến thành công khi, các nàng sớm đã nhìn thấu thói đời nóng lạnh, cũng thói quen mỗi ngày khắc khổ tu luyện, một lòng sớm đã trầm tĩnh như nước, sẽ không bị thế gian nam nhân hoa ngôn xảo ngữ lừa đi, cuối cùng tu đại đạo, phi thăng thành tiên. Xem xong phi thăng nữ tiên nhóm cuộc đời chuyện cũ, các học sinh toàn dấu cuốn thổn thức. Nguyên lai Vân Tịch nói đều là thật sự. Tin tức này một truyền khai, xấu nữ nhóm tức khắc tinh thần phấn chấn, nhân sinh tràn ngập hy vọng, lòng tự tin cũng đi theo cọ cọ cọ hướng lên trên trướng, đôi mắt cũng sáng ngời rất nhiều, phảng phất trong một đêm biến mỹ. Trời sinh các mỹ nữ hận đến nghiến răng nghiến lợi. Sánh bằng đúng không? Ai sợ ai? Xấu nữ có thể tu luyện, các nàng cũng có thể. Các nàng thiên sinh lệ chất, khởi điểm so xấu nữ nhóm cao nhiều. Chỉ cần hảo hảo tu luyện, tương lai khẳng định cũng so xấu nữ nhóm mỹ. Đây là một cái không có khói thuốc súng chiến trường. Từ đây, tu luyện có thể biến mỹ cái cách nói này, lại không người hoài nghi. Ngưng Huy học viện cũng bởi vậy quát lên một cổ tu luyện gió nóng. Những cái đó nguyên bản tưởng bằng tư sắc hôn nhật tử các mỹ nữ, mênh mông quần quận tất cả đều gia nhập tới rồi tu luyện đại quân bên trong. Tranh luận nhiều nhất là Vân Tịch một khác câu nói. Ý nghĩa giả trong mắt, chẳng phân biệt xấu đẹp. Rất nhiều người tỏ vẻ, lời này quá giả. Thật muốn chẳng phân biệt xấu đẹp, cũng đừng tìm như vậy đẹp nam sủng A. Chính là, vừa nói chẳng phân biệt xấu đẹp, một bên tìm cái như vậy đẹp nam sủng, ngươi nói làm giận không làm giận. Khí người nào A, đó là nhân gia có bản lĩnh. Ta cảm thấy, Vân Tịch nói chính là thiệt tình lời nói. Hắn liền hỏa đồng đều cự tuyệt, có thể thấy được là thật sự không để bụng xấu đẹp. Đó là bởi vì hắn là đoạn tụ. Hơn nữa nhà hắn nam sủng tư sắc, không thể so hỏa đồng kém. Nhưng hỏa đồng đều nói nguyện ý làm nhỏ, nếu đổi làm là ta, đã sớm tiếp nhận rồi. Hắn liền hỏa đồng như vậy tuyệt sắc giai lệ đều có thể kháng cự, có thể thấy được, trong mắt thật không có gì xấu đẹp. Ta cũng như vậy cảm thấy, ngươi xem, hắn bên người cái kia Ninh Thải Y Y, quả thực xấu khóc, nhưng hắn lại đem nhân ra đương bảo bối. Nghị luận xong Vân Tịch, đoàn người thuận tiện lại nghị luận một chút Vân Tịch nam sủng. Nghe nói, Vân Tịch vị kia phong hoa tuyệt đại nam sủng, mang Vân Tịch đi hoàng cấp dược sơn. Cái gì? Sao có thể? Tiến vào Ngưng Huy học viện tới nay, ta liền không nghe nói qua có người đi qua hoàng cấp dược sơn. Ai nha nha, đó là nhân gia vợ chồng son tình thú, người hống ta ta hống ngươi đùa với chơi, các ngươi cư nhiên còn thật sự, ngốc không ngốc. Chính là, hoàng cấp dược sơn đó là địa phương nào? Trong truyền thuyết thần tiên cư trú địa phương, một cái nam sủng sao có thể tìm được? Thật như vậy có bản lĩnh, hắn sao có thể lưu lạc thành Vân Tịch nam sủng? Chính là, làm nam sủng thực ủy khuất sao? Hắn muốn chịu thu, ta cái thứ nhất báo danh. Về hoàng cấp dược sơn, tuy rằng nghị luận nội dung hoa hòe loẹ loẹt cái gì đều có, nhưng có một chút là không có tranh luận, đó chính là không có người tin tưởng, một cái nam sủng, lại có như vậy bản lĩnh. Hết đợt này đến đợt khác nghị luận trong tiếng, thời gian lặng yên trôi đi. Hoàng cấp dược trên núi, Vân Tịch thu thập một ít dược liệu sau, ngay tại chỗ luyện chế đan dược. Ngự lâm thần một bên ngồi xếp bằng đả tọa, một bên vì nàng hộ pháp. Bóng cây che phủ, gió nam ấm áp quất vào mặt. Ấm áp ánh mặt trời ấm áp mà chiếu vào hai người trên người, phảng phất mạ một lớp vàng biên. Năm tháng tính hảo thành một bức duy mỹ bức họa của tròn. Nhưng mà, này nhìn như tốt đẹp sau lưng, là Vân Tịch đại lượng tinh thần lực cùng linh lực phát ra. Luyện đan không thể so tu luyện là hấp thu năng lượng, mà luyện đan còn lại là phát ra năng lượng. Vân Tịch có thần cấp lò luyện đan mặt trời mới mọc đỉnh, có lục giới mạnh nhất ngọn lửa nguyên hỏa, có hoàng cấp dược sơn cùng thánh cấp dược trên núi sở thu thập nhất lưu dược liệu, còn có cao siêu luyện đan thuật. Cùng này tương xứng đôi chính là, tinh thần lực cùng linh lực phát ra, tuyệt phi luyện chế trước kia những cái đó đan dược có khả năng bằng được. Một lò đan dược luyện xuống dưới sau, nàng tinh thần lực buông lỏng, thiếu chút nữa ngã xuống đất, may mắn ngự lâm thần nhanh tay lẹ mắt, vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng. Hắn lấy ra một khối tuyết trắng khăn tay, lau đi nàng treo đẩy thái dương mồ hôi, vẻ mặt đau lòng nói, ta thua chút linh lực cho ngươi. Vân Tịch lắc đầu, hơi thở không xong nói, ta tưởng trước nhìn xem đan dược. Ngự Lâm Thần gật đầu, vạch chân lò cái, nồng đậm linh khí ập vào trước mặt, tươi mát dược hương vị nháy mắt đôi đẩy toàn bộ không gian. Vân Tịch lấy ra đan dược nghe nghe, sau đó núi xa mày đẹp hơi hơi nhăn lại. Vẫn là không được sao? Ngự Lâm Thần thanh âm trầm thấp. Vân Tịch thở dài, nói, nghe khí vị, tái sinh năng lực vẫn là không được. Tái sinh năng lực không được, linh lực lại đầy đủ, nhiều nhất chỉ có thể giúp di chứng người bệnh nhiễm hắc một đầu tóc bạc, vớt yên ổn thân nếp nhăn, qua không bao lâu, vẫn là gặp mặt Lâm năng lượng hao hết suy kiệt mà chết thảm cảnh. Đem đan dược nhét vào trong miệng, Vân Tịch ngồi xếp bằng ngồi xong, lẳng lặng cảm giác đan dược năng lượng. Ngự Lâm Thần không nói nữa, an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở một bên, vì nàng hộ pháp. Nuốt vào đan dược sau, Vân Tịch rõ ràng cảm giác được một cổ bàng bạc sinh mệnh lực ở trong cơ thể quần quận. Này viên đan dược tái sinh năng lượng đã rất mạnh, chỉ là còn vô pháp thỏa mãn di chứng người bệnh nhu cầu. Lặng lặng mà cảm giác một canh giờ sau, Vân Tịch phát hiện, này viên đan dược tái sinh năng lượng, nhiều nhất chỉ có thể duy trì mấy năm, vài năm sau, trừ phi di chứng người bệnh nhóm có năng lực phi thăng thành tiên, nếu không vẫn là khó thoát năng lượng hao hết suy kiệt mà chết thảm cảnh. Xem ra, vẫn là đến tiếp tục tìm kiếm tân dược liệu. Nghĩ đến đây, Vân Tịch nhịn không được thở dài. Đây chính là trong truyền thuyết hoàng cấp dược sơn A. Nếu liền nơi này đều không có thích hợp dược liệu, kia nàng còn có thể đi nơi nào tìm. Bất quá, có thể liên tục mấy năm cũng là tốt. Trước mắt, tồn tại mới là quan trọng nhất. Chỉ cần tồn tại, thân hy vọng liền sẽ không ngừng xuất hiện. Hiện tại chị không được bệnh, tương lai có lẽ liền có biện pháp. Vân Tịch tính toán, lại cho chính mình một đoạn thời gian tìm kiếm tân dược tài. Vạn nhất không được, liền dùng vừa rồi luyện chế đan dược, đem đoàn người sinh mệnh sau này kéo dài mấy năm, lại đổ phá được. Trong lòng có chủ ý sau, Vân Tịch chậm rãi mở to đôi mắt, đứng lên chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm tân dược liệu. Ngự Lâm Thần vội vàng tiến lên, đỡ nàng tiểu mềm thân hình nói. Ngươi quá mệt mỏi, ta thua chút linh lực cho ngươi. Vân Tịch lắc đầu, ăn kia viên đan dược sau, ta tinh thần nhiều. Ngự Lâm Thần vẻ mặt nghiêm túc nói. Thân thể nếu là suy sụp, liền chuyện gì đều làm không được. Chuyển vận linh lực hoa không mất bao nhiêu thời gian, chậm trễ không được chính sự. Vân Tịch nói, ta biết. Nhưng ngươi hôm nay đã cho ta chuyển vận quá 3 lần linh lực, lại tiếp tục đi xuống, ta sợ ngươi sẽ chịu đựng không nổi. Ngự Lâm Thần trong lòng ấm áp, nắm lấy tay nàng, nhẹ giọng cười nói. Nha đồng đốc, ngươi luyện đan khi, ta đều ở tu luyện, lại còn có dùng tăng linh đan, linh lực khôi phục thần tốc, sao có thể chịu đựng không nổi. Không tin ngươi sơ sờ. Ngự Lâm Thần một bên nói, một bên vươn tay phải. Vân Tịch hành ngọc đầu ngón tay khâu ở tam hoàng tử mạch đập thượng, phát hiện tam hoàng tử mạch đập quả nhiên trầm ổn hữu lực. Linh lực rất là đầy đủ. Đem xong mạch, nàng rút về tay, ngước mắt nhìn tam hoàng tử nói. Vậy làm phiền tam ca. Ngự Lâm Thần gật đầu, đỡ Tịch Nhi ngồi xong, sau đó hắn song trưởng dán ở nàng trên mệnh môn, đem linh lực quần quận không ngừng mà chuyển vận cho nàng. Chuyển vận xong linh lực sau, hai người tiếp tục tìm kiếm tái sinh dược liệu. Đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Nay đại khái chính là thế nhân trong miệng trời đãi kẻ cần cù một loại khác cách nói đi. Không có đạp vỡ thiết dày tìm kiếm, cũng liền sẽ không có không uổng công phu được đến. Cuối cùng, ở một cái ưu tĩnh trong sân cốc, đang ở nghỉ ngơi Vân Tịch, ngẫu nhiên phát hiện nàng sở yêu cầu dược liệu. Chương 766, chưa kết hôn đã có thai, còn thể thống gì? Chương 766, chưa kết hôn đã có thai, còn thể thống gì? Đó là ngàn năm linh câu. Thân hình so bình thường con giun đại gấp 10 lần tả hữu, đen tuyền, mềm hoạt, kỳ xấu vô cùng. Nếu là bình thường nữ tử thấy, sớm ghê tởm đến phun ra. Nhưng Vân Tịch lại thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm chúng nó xem, hai mắt phiếm lục quang, xem đến Ngự Lâm Thần trong lòng lại ghét lại đố. Nhưng thực mau, hắn ghen ghét tâm liền đột nhiên im bặt. Chỉ thấy Tịch Nhi giơ tay chém xuống, trong nháy mắt liền băng một cái ngàn năm linh khâu. Ngay sau đó nàng lấy ra mặt trời mới mọc đỉnh cùng dược liệu, mở ra tân một vòng luyện đan. Theo thời gian từng ngày qua đi, các loại lời đồn che trời lấp đất truyền khắp toàn bộ Ngưng Huy học viện. Có người nói, Vân Tịch chính là cái đại kẻ lừa đảo. Lừa nhiều như vậy Ngưng Huy tệ sau, tất cả đều đổi thành vàng, sau đó huề cự khoản đào tẩu. Cũng có người nói, Vân Tịch luyện chế không ra đặc hiệu dược, trong lòng ấy nấy, trốn đi không dám gặp người. Thậm chí còn có người nói, Vân Tịch ở luyện đan trong quá trình tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, đã chết. Cái dạng gì lời đồn đều có, hơn nữa tất cả đều là mặt trái. Không ai tin tưởng Vân Tịch thật sự đi hoàng cấp dược sơn. Càng không ai tin tưởng nàng thật có thể luyện chế ra đặc hiệu dược. Xem diễn không sợ sự đại. Ở Vân Tịch mất tích nhật tử, đồn đại vớ vẩn càng truyền càng khoa trương. Kia hơn 100 di chứng người bệnh, nguyên bản đối Vân Tịch là thực tín nhiệm, nhưng là ba người thành hổ, lời đồn nghe nhiều, khó tránh khỏi cũng sẽ sinh ra hoài nghi, dao động tin tưởng. Các nàng ngồi không yên. Mỗi ngày khổ tu các nàng, tính toán khắp nơi tìm kiếm Vân Tịch, cuối cùng bị Đinh Hương ngăn lại. Nàng nói, Tịch Nhi vì cứu chúng ta, dùng hết toàn lực nghiên cứu chế tạo đặc hiệu dược, các ngươi lại ở chỗ này hoài nghi hắn. Vẫn là người sao? Có người nhược nhược mà đưa ra kháng nghị. Vạn nhất hắn thật là kẻ lừa đảo làm sao bây giờ? Đinh Hương lấy ra một sấp ngưng huy tạp cùng mấy trương khế nhà, nói, hắn chỉ mang đi một bộ phận nhỏ ngưng huy tệ, còn thừa tất cả tại ta này. Mà hắn sở mang đi ngưng huy tệ số lượng, cũng dùng khế nhà làm thế chấp. Lời vừa nói ra, mọi người tập thể câm miệng, mọi nơi một mảnh yên tĩnh. Thở dài một hơi, Đinh Hương chậm rãi nói, thế nhân đều nói, người xấu xí nhiều tắc quái. Chúng ta không cam lòng cả đời đỉnh một trương xấu mặt bị người nhạ báng, vì thế nghĩ mọi cách tự cứu, hiện giờ rơi vào như vậy một cái kết cục, bao nhiêu người đang xem chúng ta chê cười biết không. Bên ngoài người đều không tin Tịch Nhi có thể trị hảo chúng ta, nhưng chúng ta cần thiết tin tưởng nàng. Có người nhược nhược mà đưa ra nghi ngờ, lạnh băng hiện thực trước mặt, liền tính chúng ta tin tưởng nàng lại có thể thay đổi cái gì. Liền tính Vân Tịch không có hề khoản trốn đi, liền tính hắn thật sự cần cù chăm chỉ ở luyện đan, lại có thể như thế nào. Lâu như vậy còn không trở lại, thuyết minh không có thể luyện chế ra đặc hiệu dược. Không có đặc hiệu dược, bọn họ lại có thể sống bao lâu đâu. Đinh Hương ngước mắt nhìn đoàn người liếc mắt một cái, từng câu từng chữ nói. Đương hiện thực chỉ còn tuyệt vọng khi, chúng ta có khả năng dựa vào, cũng chỉ có tín niệm. Tin tưởng vững chắc Vân Tịch có thể luyện chế ra đặc hiệu dược, tin tưởng vững chắc chúng ta có thể chờ đến kia một khắc. Cho nên, hiện tại, các ngươi cái gì lời đồn đều không cần nghe, cái gì ý tưởng đều không cần có, đem tâm tư tất cả đều dùng ở tu luyện thượng, sống lâu một ngày, liền nhiều một ngày hy vọng. Là, đoàn người chăm miệng một lời mà hô, nước mắt trong suốt ở hốc mắt trung đảo quanh. Đương trước mắt một mảnh đen nhánh nhìn không tới bất luận cái gì hy vọng khi, nếu liền trong lòng kia chản đèn đều diệt, liền thật sự chỉ có thể chờ chết. Nếu không muốn chết, vậy dũng cảm một chút, thắp sáng một chản tâm đèn, làm chính mình khả năng cho phép sự, tinh trở sáng sớm đã đến. Cố Thanh Mạt tùy vệ thừa phong trở lại đại ung sau, liền dọn tiến cố phủ, du du trong nhà, chỉ chờ quá kế khi đi vệ ra từ đường hiện một chút thân. Quá kế tin tức một truyền khai, vệ ra trên dưới một mảnh ồ lên. Đại gia tộc bên trong, tranh đấu gay gắt rất là kịch liệt. Thừa Nguyệt sau khi chết, vệ ra chi thứ sớm có người muốn đem con nối dõi quá kế cho hắn. Hảo kế thừa thuộc về Thừa Nguyệt kia một phần gia nghiệp. Vệ phu nhân tự nhiên sẽ không đáp ứng. Nàng còn có thừa phong, liền tính muốn quá kế, khẳng định tuyển thừa phong hài tử, chi thứ con nối dõi, chung quy không phải chính mình thân tôn tử, chẳng những huyết mạch không thân, hơn nữa nhân gia song thân khỏe mạnh, có thể theo chân bọn họ thân. Bởi vì có vệ thừa phong ở, cho nên những người đó tuy rằng trong lòng không cam lòng, lại cũng không thể nơi hà. Quá kế thân cháu trai, danh chính ngôn thuận, ai cũng chọn không làm lỗi. Nhưng mà vệ thừa phong lại chậm chạp không có đại hôn. Vì thế những người đó tâm tư lại bắt đầu lung lay. Bọn họ hận không thể vệ thừa phong chạy nhanh chết. Như vậy, chẳng những không thể cấp huynh trưởng kéo dài huyết mạch, hơn nữa liền chính hắn kia một phần gia nghiệp cũng thủ không được. Lại có thể làm lại liều mạng lại kiến công lập nghiệp lại có thể như thế nào. Không có con nối dõi kế thừa gia nghiệp tất cả đều là trống không. Còn không bằng bọn họ cả ngày tìm hoa hỏi liêu trò chơi bùi hoa đâu. Nối dõi tông đường so cái gì đều quan trọng a. Bọn họ có rất nhiều con nối dõi quá kế đi ra ngoài. Nhẹ nhàng bá chiếm nhân gia phân đấu mấy đời gia nghiệp. Đến lúc đó, nạp mấy trăm cái tiểu thiếp đều có thể nuôi sống a. Đời đời con cháu vô cùng tận cũng. Nam mơ đều có thể cười tỉnh. Nhưng đang chết vệ thừa phong, cư nhiên đến bây giờ còn chưa có chết. Không chết cũng liền thôi, cư nhiên còn có con nối dõi. Vệ thừa nguyệt gia sản, bao nhiêu người đỏ mắt ta. Rất nhiều người thậm chí đã sớm đem nó xem thành là chính mình. Vì thế, quá kế tin tức một truyền khai, lập tức liền bị vô số người kịch liệt phản đối. Người phản đối giáp, Cố Thanh Mạt là Thừa Nguyệt vị hôn thê, trưởng tẩu như mẹ, có thể nào gả cho Thừa Phong. Này không phải rối loạn cương thường sao. Vệ phu nhân phản bác, ngươi cũng nói là vị hôn thê, đã nói lên còn không phải trưởng tẩu, như thế nào liền không thể gả cho. Người phản đối ất, chưa kết hôn đã có thai, còn thể thống gì. Vệ Thừa Phong nói, chúng ta sớm đã thành hôn. Khi nói chuyện, hắn lấy ra hôn thư. Người nọ nhìn thoáng qua, hừ lạnh một tiếng nói. Lấy ngươi quyền thế, như vậy hôn thư, còn không phải muốn liền có. Là thật là giả chỉ có chính ngươi đã biết. Có người phụ họa, chính là, không làm hôn lễ liền không thể tính toán. Vệ Thừa Phong nói, hôn lễ chúng ta ở nơi khác sớm đã làm qua. Ngươi phản đối bính, vì cái gì muốn ở nơi khác làm. Liền các ngươi chính mình cũng cảm thấy nhận không ra người có phải hay không. Vệ Thừa Phong đông nhiên đứng lên, đang muốn tức giận, lại thấy vệ phu nhân chiều hắn đưa mắt ra hiệu, hắn lúc này mới áp xuống lửa giận, trầm mặc ngồi xuống. Thấy thế, người phản đối nhóm vẻ mặt đắc ý. Bọn họ ước gì vệ Thừa Phong có thể sống sờ sờ tức chết. Vệ phu nhân lạnh lùng mà quét những người đó liếc mắt một cái, mặt vô biểu tình nói, đây đều là ta ý tứ. Thừa Nguyệt vừa chết, ta giận chó đánh mèo với cô Thanh Mạn, không chuẩn nàng tiến ta vệ ra môn, nhưng Thừa Phong phi nàng không cưới, ta không thể nề hà, chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng, làm cho bọn họ ở nơi khác đơn giản tổ chức hôn lễ, các ngươi có ý kiến gì sao? Lời vừa nói ra, không ai dám ra tới chọn thứ. Nhưng thực mau, người phản đối nhóm lại đưa ra một đống lớn tân vấn đề, tức giận đến vệ phu nhân thiếu chút nữa hộc máu. Thì như, có người giả mù sa mưa mà đưa ra trong lòng lo lắng. Vạn nhất Cố Thanh Mạt trong bụng là cái nữ anh, làm sao bây giờ? Quá kế, tự nhiên là muốn chọn Nam Đinh. Quá kế cái nữ anh qua đi, có gì dùng? Vệ phu nhân bị đổ đến một câu cũng không nói ra được. Có người nhân cơ hội đưa ra chiết chung biện pháp. Nếu không trước hoãn một chút, chờ hài tử sinh ra tới lúc sau lại nói, nếu là Nam Anh, đến lúc đó lại tổ chức quá kế nghi thức cũng không chậm. Vệ Thừa Phong tưởng sớm chút đem danh phận định ra tới, hắn thật vất vả thuyết phục Mạt Nhi, tự nhiên không thể thất bại trong gang tấc. Nếu không, vạn nhất Mạt Nhi mang thai trong lúc, hắn có cái gì không hay xảy ra, kia quá kế sự tình liền sẽ gác lại, Mạt Nhi tâm nguyện cũng sẽ thực hiện không được. Hơn nữa, này không chỉ có là Mạt Nhi tâm nguyện, cũng là hắn tâm nguyện. Sớm ngày qua kế, hắn mới an tâm. Hắn đứng lên, chiều các vị trưởng bối hành lễ, nói, nếu thật là nữ anh, sau khi lớn lên có thể cho nàng ở rể. Hoặc là, chờ tương lai ta cùng Mạt Nhi có nam anh, lại quá kế một cái lại đây. Hiện giờ, Mạt Nhi hoài, dù sao cũng là chúng ta trưởng tử trưởng nữ, quá kế cấp huynh trưởng, nhất thích hợp. Vệ Thừa Phong nói rất có đạo lý, nhưng người phản đối nhóm thực mau liền lại tìm ra các loại vấn đề tới chọn thứ. Hai bên tranh luận không thôi, tộc trưởng đau đầu đến liên tục lắc đầu. Đúng lúc này, vệ thái hậu tới. Nàng vừa xuất hiện, tộc trưởng đôi mắt nháy mắt liền sáng. Cứu tinh tới. Hắn vội vàng đứng lên, đem chủ vị làm ra tới. Vệ thái hậu cũng không khách khí, chậm rãi ngồi xuống. Sau đó nàng vẻ mặt hài hước mà nhìn tộc trưởng, cười tủm tỉm mà trêu ghẹo hắn. Lão ca ca tựa hồ rất mệt, muốn hay không trở về nghỉ ngơi một chút. Tộc trưởng vội vàng xua tay, nói, thái hậu tới, ta bộ xương giả này cũng liền sống lại, vệ gia này bọn tôn, không cái bất lo, cũng liền thái hậu nương nương có thể ép tới trụ. Vệ thái hậu hoành hắn liếc mắt một cái, nhẹ giọng cười nói, ngươi thiếu cấp ai ra tân búc. Không đợi tộc trưởng nói chuyện, nàng chuyển mắt nhìn phía Tôn Miểu, nói, Tôn Ngự Y Yề, đem ngươi hôm nay cấp Cố Thanh Mạt bắt mạch tình huống, báo cho đại gia. Chương 767, tiểu ngọt ngào. Chương 767, tiểu ngọt ngào. Bắt mạch. Hơn nữa vẫn là Tôn Miểu tự mình bắt mạch. Phải biết rằng, Tôn Miểu chính là thủ tịch Ngự Y Yề. Giết gà cần gì giao mổ trâu, trừ phi bệnh tình nghiêm trọng, nếu không, nói chung bệnh tật, căn bản là không cần phải hắn ra tay. Huống chi, Mạt Nhi chính mình chính là đại phu. Nếu không phải bệnh tình nghiêm trọng, hoàng cô bà như thế nào làm Tôn Miểu đi cấp Mạt Nhi bắt mạch. Vệ Thừa Phong sợ tới mức không nhẹ, không đợi Tôn Miểu mở miệng, hắn vội vàng truy vấn, Tôn Ngự Y Yề, Mạt Nhi nàng làm sao vậy? Có nặng lắm không? Thấy vệ thế tử sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, Tôn Miểu đang muốn trả lời, lại thấy thái hậu chiều hắn lắc lắc đầu. Tôn Miểu vội vàng câm miệng. Thái hậu nhìn vệ Thừa Phong, hỏi. Phong Nhi, nếu là Cố Thanh Mạt cùng nàng trong bụng hài tử chỉ có thể bảo một cái, ngươi bảo đại vẫn là bảo tiểu. Lời vừa nói ra, mọi người một mảnh ồ lên. Thật là quanh có a. Những cái đó có khác giáp tâm người phản đối nhóm, một đám tất cả đều mặt lộ vẻ vui mừng, kia vừa mừng vừa sợ biểu tình, liền tàng đều lười đến ẩn giấu. Vệ thái hậu đem mọi người biểu tình nhất nhất xem ở trong mắt, thấp giọng phân phó Tần Ma Ma, nhớ kỹ. Nặc. Tần Ma Ma hành lễ, tạm thời cáo lui, ký lục danh sách đi. Vệ Thừa Phong thân mình quơ, dứt khoát quyết tuyệt nói, bảo đại. Mọi người lại là một trận ồn ào, nói thẳng Vệ Thừa Phong là cái ngốc tử. Nữ nhân đã chết có thể lại cưới, hai tử mới là thân cốt nhục a. Thái hậu khen ngợi gật gật đầu. Không hổ là nàng vệ gia hảo nam nhi, có đảm đương. Nàng lại hỏi, bảo đại sau, nếu nàng mất đi sinh dục năng lực, ngươi hưu là không thôi. Vệ Thừa Phong không chút do dự nói. Không thôi, hơn nữa ta cũng không nạp tiếp. Phong Sương Vũ Tuyết, hắn bồi nàng cùng nhau gánh vác. Rốt cuộc, có người không thể nhịn được nữa, lạnh giọng quát lớn. Vệ Thừa Phong, ngươi đây là muốn đoạn tử tuyệt tôn sao? Liền tính ngươi chịu đáp ứng, vệ gia liệt tổ liệt tông cũng tuyệt không đáp ứng. Chính là. Mọi người sôi nổi phụ họa. Có người thậm chí tưởng nhân cơ hội châm ngòi ly gián. Hắn nhìn vệ phu nhân, vui sướng khi người gặp họa nói. Vệ phu nhân, ngươi sẽ không làm ngươi nhi tử làm bậy, có phải hay không? Vệ phu nhân lạnh lùng mà quét người nọ liếc mắt một cái, ánh mắt nghiêm nghị. Ta nhi tử, hắn có đảm đương, có cốt khí, có lương chi, như thế nào liền làm bậy? Người nọ tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu, nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi không nghĩ muốn tôn tử. Vệ phu nhân từ từ nói, ta nằm mơ đều muốn tôn tử, nhưng nếu cố Thanh Mạt là vì cấp vệ gia sinh dục con nối dõi mà rơi đến như vậy kết cục, thừa phong bồi nàng cùng nhau gánh vác, có gì sai? Ta lại nghĩ như thế nào muốn tôn tử, cũng sẽ không làm kia tàn nhẫn độc các việc. Không giống nào đó người, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, liền làm người ít nhất lương chi đều có thể ném đến sạch sẽ, kia mới là cấp tổ tông mất mặt. Người nọ tức giận đến đỏ mặt tía thai, thiếu chút nữa cùng vệ phu nhân đánh đem lên, may mắn bên người tốc độ rất nhanh, một tay đem hắn giữ chặt, mới không đương trường vặn làm một đoàn. Hảo, an tĩnh điểm, nghe tôn ngự y liền nói. Thái hậu lời vừa ra khỏi miệng, mọi người lại không dám nhiều lời, tất cả đều nhắm chặt miệng, dựng lên lỗ thai, tinh chờ tôn ngự y để mở miệng. Tôn ngự y thì ho nhẹ một tiếng, chậm rãi mở miệng. Vừa rồi Thái hậu nương nương nói, tất cả đều chỉ là giả thiết, nếu là giả thiết, đương nhiên cũng liền không phải thật sự. Nghe vậy, mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Vệ thừa phong cùng vệ phu nhân tất cả đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Những cái đó có khác giáp tâm người phản đối nhóm nhịn không được ở trong lòng ảo não. Chẳng qua là giả thiết thôi, bọn họ như vậy so đo làm cái gì. Tranh đến mặt đỏ thai hồng lại không vớt đến nửa điểm chỗ tốt, thật là lãng phí thời gian. Nếu là bởi vì này đắc tội Thái Hậu, vậy càng là mệt lớn. Đãi đoàn người tất cả đều tiếp nhận rồi này một chuyện thật sau. Tôn Ngự Y tiếp tục nói, Thái Hậu nương nương nói chính là giả thiết, Lão Hủ nói còn lại là sự thật. Hy vọng đại gia một hồi đừng đuổi theo hỏi Lão Hủ là thật là giả, tốt không? Mau nói mau nói. Mọi người chăm miệng một lời mà thúc giục nói. Tôn Ngự Y lúc này mới xoay người nhìn phía vệ thừa phong, vẻ mặt nghiêm túc nói, tôn phu nhân thân thể không việc gì, Lão Hủ chỉ là đi cho nàng đem cái bình ăn mạch. Vệ thừa phong đứng lên, hướng Tôn Ngự Y hành lễ, nói, làm phiên Tôn Ngự Y. Tôn Ngự Y đáp lễ, thế tử khách khí. Vệ thừa phong ngồi xuống, có nhân khí bất quá, âm dương quái khí nói, đem bình an mạch bực này việc nhỏ cũng muốn làm phiền Tôn Ngự Y thì tự mình đi trước, cố Thanh Mạt cũng thật đủ quý giá. Vệ thừa phong đang muốn phát tác, lại nghe Tôn Ngự Y thì dành trước một bước nói, ba cái nhi tử, đích sắc quý giá. Cái gì? Ba cái nhi tử? Vệ thừa phong cùng vệ phu nhân cả kinh trợn mắt há hốc mồm, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Bọn họ chỉ biết cô Thanh Mạt có hỉ, lại không biết, hoài lại là ba cái nhi tử. Nhất buồn bực đương thuộc những cái đó có khác giáp tâm chi thứ. Bọn họ ham ăn miếng làm, không tư tiến thủ, xa xỉ phù hoa, chỉ là nuôi dưỡng trong nhà một đám nữ nhân, chính là một bút thật lớn phí tổn. Mỗi người đàn bà đều xứng có vài cái nha hoàn, này đó nữ nhân một đám ăn không ngồi rồi, thích nhất chính là đua đòi. Các nàng không ăn bình thường đồ ăn, không mặc bình thường xiêm y, một đám làm đến so công chúa còn muốn tôn quý dường như. Tổ tông lưu lại cơ nghiệp, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ co lại. Nữ nhân nhiều hài tử tự nhiên cũng nhiều. Dưỡng hài tử lại là một bút thật lớn phí dụ. Nếu dưỡng ra tới chính là có tiền đồ hài tử cũng liền thôi, nhưng thượng bất chính hạ tắc loạn, hài tử hoàn mỹ mà kế thừa cha mẹ ham ăn biếng làm xa xỉ phù hoa tốt đẹp truyền thống, đem của cải tiêu xài đến ngày càng lụn bại. Mắt thấy còn như vậy đi xuống liền phải uống gió tây bắc đi, bọn họ xanh mượt hai mắt, tất cả đều nhắm ngay vệ thừa nguyệt lưu lại gia nghiệp. Bọn họ thậm chí còn mỗi ngày nguyền rủa vệ thừa phong nhanh lên đi tìm chết, hảo đem hắn kia phân gia nghiệp cũng đoạt lấy tới. Ai ngờ hắn thế nhưng lập tức nhiều ra ba cái nhi tử tới. Cố Thanh Mạt bụng cũng thật là đáng sợ đi. Vệ thừa phong cưới như vậy thế tử, bọn họ hai anh em gia nghiệp, còn có bọn họ chuyện gì? Nếu là bình thường nữ tử, bọn họ còn có thể nghĩ cách giám sát. Nhưng cố tình là cố Thanh Mạt. Động nàng, bọn họ cũng đừng nghĩ sống. Huống chi, lấy cố Thanh Mạt bản lĩnh. Bọn họ cũng không động đậy nàng. Hiện trường một mảnh trầm mặc. Lòng dạ khó lừa người tuyệt vọng. Bọn họ liền phản đối sức lực đều không có. Cuối cùng, Thái Hậu đánh nhịp, quá cái việc, liền như vậy định rồi. Suy xét đến đoàn người cũng chưa uống qua bọn họ rượu mừng, cũng vì lấp kín từ trúng khẩu. Ba ngày sau, Thái Hậu thân hạ ý chỉ, vì bọn họ tứ hôn. Vệ thừa phong cùng vệ phu nhân lãnh ý chỉ, ngàn ân vạn tạ. Đưa vệ thừa phong đi vào cố phủ, đem tin tức này báo cho cố Thanh Mạc khi. Cố Thanh Mạt rũ mắt trầm tư, không nói một lời. Vệ thừa phong thật cẩn thận nói, Mạt Nhi, nếu ngươi không nghĩ tổ chức hôn lễ, ta đây liền đi theo hoàng cô bà nói. Không cần. Dưới tình thế cấp bách, cố Thanh Mạt một phen giữ chặt vệ thừa phong ống tay áo. Vệ thừa phong trong lòng vui vẻ, trở tay nắm lấy cố Thanh Mạt tay. Cố Thanh Mạt vội vàng lùi về tay, thấp giọng giải thích. Thái hậu ý chỉ một chút, toàn kinh thành khẳng định đã sớm truyền đến ồn ào huyên náo, lúc này lại làm nàng lão nhân ra sửa ý chỉ, không ổn. Vệ thừa phong thâm tình chân thành nói, Mạt Nhi, ngươi thật tốt. Cố Thanh Mạt mặt đẹp đỏ lên, vội vàng rời mắt, bối quá thân nói. Thái hậu chỉ nói bổ làm hôn lễ, cũng chưa nói cụ thể làm sao bây giờ, chúng ta hết thể giản lược. Hảo, đều nghe Mạt Nhi. Vệ thừa phong vẻ mặt thê nô địa đạo, ta có cái ý tưởng, tưởng trưng cầu Mạt Nhi ý kiến. Mạt Nhi nếu là cảm thấy không ổn, coi như ta cái gì cũng chưa nói. Cố Thanh Mạt xoay người, vẻ mặt tò mò mà nhìn vệ thừa phong, hỏi. Cái gì ý tưởng? Vệ thừa phong ôn nhu nói, vệ ra làm tiệc cưới, nếu là quá mức đơn giản, tất sẽ bị người ta nói ba đạo bốn, hoàng cô bà cũng sẽ đi theo trên mặt không ánh sáng, cho nên tiệc cưới một chuyện, vẫn là long trọng chút tương đối hảo. Cùng lúc đó, tổ chức hôn lễ các loại rườm rà chi tiết, chúng ta có thể tỉnh tắc tỉnh, theo ta thấy, chỉ cần lưu lại bái thiên địa này một vòng liền hảo, mặt khác, có thể xóa tắc xóa, như vậy liền sẽ không mệt đến Mạt Nhi, được không? Cố Thanh Mạt nói, hảo là hảo, chỉ là ta sợ ủy khuất ngươi. Vệ thừa phong nói, chỉ cần Mạt Nhi không cảm thấy ủy khuất liền hảo. Cố Thanh Mạt nói, ta không ủy khuất, chỉ là, bái thiên địa. Vệ thừa phong vẻ mặt khó xử nói, ta biết ngươi không muốn, nhưng nếu liền bái thiên địa đều tỉnh, kia còn tính hôn lễ sao? Thấy Mạt Nhi nhấp môi không nói, vệ thừa phong đứng dậy nói. Ta đi tìm hoàng cô bà, cầu nàng thu hồi ý chỉ. Mạt Nhi một phen giữ chặt hắn, nhắm mắt nói, ta bái. Mạt Nhi. Vệ thừa phong thuận thế đem nàng kéo vào trong lòng ngực, lệ nóng doanh tròng. Cố Thanh Mạt Nhi tiêm phím hồng, xấu hổ mà đẩy đẩy hắn. Vệ thừa phong chuyển biến tốt liền thu, tất cả không muốn mà buông ra tay. Mạt Nhi đã làm rất lớn thoái nhượng, hắn không thể lại được một tấc lại muốn tiến một thước, muốn ôm nàng, tương lai có rất nhiều cơ hội, không vội với nhất thời. Chương 768, gả cho hạnh phúc. Chương 768, gả cho hạnh phúc. Hôn lễ thực long trọng, nhưng bận rộn đều là người khác, Cố Thanh Mạt chỉ cần làm tam sự kiện. Một là đem chính mình trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp. Nhị là ngồi trên đỏ thâm tiệu hoa. Tam là bái thiên địa. Cố gia bởi vì phụ huynh đều ở biên cảnh, cho nên tiệc rượu toàn từ vệ gia thống nhất xử lý, cố gia thân hữu tất cả tại vệ gia uống rượu mừng. Nhà gái không làm tiệc rượu, này nếu là đặt ở người bình thường ra, khẳng định là phải bị dân chúng chỉ trỏ trỏ. Nhưng đặt ở cố gia, dân chúng không những không có nói ra nói vào, ngược lại đau lòng cố gia nhân vi bảo vệ quốc gia sở làm thật lớn hy sinh. Cố gia nữ nhi, liền xuất ra chuyện lớn như vậy, đều không có chí thân người bồi tại bên người. Dân chúng thực đau lòng, đi theo kiểu hoa, tự động tự phát mà vì Cố Thanh Mạt đưa gả. Cố gia nhân vi quốc vì dân thủ vệ danh giới, vô pháp chạy về kinh thành vì Cố tiểu thư đưa gả, bọn họ đó là Cố tiểu thư thân nhân. Dân chúng tự phát đưa gả đội ngũ càng ngày càng trường, ríu rít nói cái không ngừng, vệ thừa phong không những không cảm thấy phiền, ngược lại không chê phiền lụy địa điểm đầu, vẻ mặt thận trọng mà luôn mãi hứa hẹn. Tiểu hoa trung Cố Thanh Mạt, trong lòng suy nghĩ muôn vàn, như thế nào cũng bình tĩnh không được. Nàng lớn nhất tiếc nuối là Tịch Nhi không ở. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, một cái hôn lễ, cùng 100 nhiều sinh mệnh so sánh với, căn bản là bé nhỏ không đáng kể. Cho nên nàng không đi quấy rầy Tịch Nhi, sợ nàng phân tâm. Vì tránh cho Tịch Nhi lo lắng, nàng ở trong phòng của mình để lại phong thư tử, báo cho Tịch Nhi nàng hồi kinh một chuyến, xử lý quá kế nghi thức. Chỉ là không nghĩ tới thế nhưng sẽ nhiều ra một hồi long trọng hôn lễ tới. Nói thật, nàng có điểm sợ. Nguyên tưởng rằng, đời này, nàng sẽ thủ thừa nguyệt bài vị quá cả đời. Ai ngờ hiện giờ thế nhưng sẽ ngồi trên đỏ thấm kiệu hoa. Vệ ra, vẫn là cái kia vệ ra. Nhưng mà, nàng lại vĩnh viễn không thấy được thừa nguyệt. Mà từ nhỏ đến lớn, nàng đương thân đệ đệ giống nhau yêu thương thừa phong, thế nhưng trưởng thành, cưới nàng quá môn. Thừa nguyệt, ngươi ở thiên có linh, sẽ trách ta sao? Đôi tay nhẹ nhàng xoa chính mình bụng nhỏ, Cố Thanh Mạt tâm tình phức tạp. Thật lâu khó có thể bình phục. Cố Thanh Uyển tùy Thạch Hoài Thụ đi nơi khác làm việc, Cố Thanh Mạt không có của hồi môn nha hoàn, đứng ở kiệu hoa hai sườn, một cái là Lệnh Yên, một cái là Ninh Thải Y Điệp. Nói là đưa gả, kỳ thật cũng là hộ gả. Vệ gia có mấy chi thứ, ham hưởng lạc, không tư tiến thủ, miệng ăn núi lở, giống sâu mọt giống nhau đục giống tổ tông lưu lại gia nghiệp. Bọn họ không những không có nghĩ lại chính mình hành vi, còn đôi mắt lục u mà tất cả đều theo dõi vệ thừa nguyệt gia nghiệp. Thậm chí còn nguyền rủa vệ thừa phong sớm một chút chết. Chỉ cần đem kia hai huynh đệ gia nghiệp bá chiếm lại đây, bọn họ đời này đều không cần sầu. Ngang tính vạn tính, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, Cố Thanh Mạt cư nhiên hoài ba cái nhi tử. Nếu không đem Cố Thanh Mạt giết, đừng nói vệ thừa phong gia nghiệp, liền vệ thừa nguyệt gia nghiệp đều phải vứt không đến. Vệ thừa phong trưởng quản binh bộ, vệ gia tùy tiện một cái gia nô đều là lấy một đường trăm cao thủ, Cố Thanh Mạt một khi vào cửa, muốn giết nàng liền khó khăn. Mà Cố gia tình huống cũng giống nhau. Canh giữ ở Cố gia gia nô, mỗi người đều là thân kinh bách chiến xuất ngũ quân nhân, chẳng sợ bọn họ là bởi vì mù một con mắt, chặt đứt một cái cánh tay chờ các loại nguyên nhân lui ra tới, nhưng sát khởi người tới lại so với chuyên nghiệp thích khách còn muốn lưu loát. Hơn nữa như vậy gia nô, số lượng còn thực khổng lồ. Điểm chết người chính là, một đám đều trung thành và tận tâm, có thể vì Cố gia đi tìm chết. Cố gia rất ít có tuổi trẻ nha hoàn, gia nô cùng ma ma lại không ít. Kia đều là ở trên chiến trường bị trọng thương, lưu lại trung thân tàn tật quân nhân, tuy rằng được đến một bút tiền an ủi, nhưng rốt cuộc sẽ miệng ăn núi lở, vì thế Cố gia liền thu lưu bọn họ, cùng với, đối bọn họ không rời không bỏ thê tử. Có như vậy một đám không muốn sống gia nô thủ, tưởng ở Cố gia giết người, đồng dạng rất khó. Duy nhất cơ hội, là hôm nay. Tuy rằng dọc theo đường đi, tự phát đưa gả đội ngũ càng ngày càng khổng lồ, nhưng đều là chút tay không tấc sắt ba cánh, không có gì sức chiến đấu. Xuất giá bị ám sát, đây chính là một kiện phi thường tìm suối quậy sự, cũng đủ tân nương tử hậm hực cả đời. Chẳng sợ Cố Thanh Mạt không chết, động thai khi đẻ non là không tránh được. Đến lúc đó, lại đem bọn họ nhi tử qua kế cấp vệ thừa nguyệt, kia vệ thừa nguyệt gia sản liền tất cả đều là bọn họ. Thanh bại tại đây nhất cử. Vì thế, bọn họ không tiếc vốn gốc. Nguyên tưởng rằng, hơn 100 thích khách hôn tạp ở dân chúng chung, đột nhiên ra tay, Cố Thanh Mạt có chạy đằng trời. Ai ngờ, ba cánh đằng chung, chẳng những hôn tạp thích khách, cũng hôn tạp bảo hộ Cố Thanh Mạt tướng sĩ. Thích khách bay vọt mà ra, còn không có đụng tới Cố Thanh Mạt kiệu hoa liền bị phi đao đâm trúng yếu hại, từ không trung ngã xuống. Có mấy cái thích khách, mắt thấy liền phải đụng tới Cố Thanh Mạt kiệu hoa, lại bị Ninh Thải Y Y một chân đá bay đi ra ngoài. Lúc này, Cố Thanh Mạt không những không có tránh ở kiệu hoa chung, ngược lại thoải mái hảo phóng đi ra. Nàng vạch trần khăn vân đỏ, từ không gian trong túi lấy ra một phen ám khí, không lưu tình chút nào mà thứ hướng chiều nàng phi phác mà đến thích khách nhóm, một chút cũng không có thai phụ nên có nhu nhược. Vệ thừa phong sợ tới mức vội vàng tiến lên bảo vệ nàng, nói: "Ngươi như thế nào ra tới?" Cố Thanh Mạt nói: "Nếu đối thủ đào địa đạo từ kiệu hoa phía dưới đối phó ta làm sao bây giờ? Tuy rằng ta thị lực thực hảo, nhưng kiệu hoa chung ánh sáng quá kém, vẫn là bên ngoài càng an toàn." Vệ thừa phong lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ lại đây, gật đầu nói: "Vẫn là Mạt Nhi suy xét chú đáo, chỉ là, ngươi rốt cuộc có thai trong người, ngàn vạn phải cẩn thận." Cố Thanh Mạt tươi cười thanh thiện: "Ta chính là muốn cho những người đó thấy rõ ràng, chúng ta Cố gia nữ nhi, liền tính người đang có thai, cũng không bọn họ tưởng như vậy yêu ớt." Không bao lâu, 100 nhiều hào thích khách liền toàn bộ treo cổ sạch sẽ. Cố Thanh Mạt xoa xoa trên tay bị bắn đến máu tươi, giống cái giống như người không có việc gì chui vào kiệu hoa, đắp lên khăn vân đỏ, tiếp tục xuất giá. Cha rõ việc, nguyên bản hẳn là giao cho Kinh Triệu Doãn, nhưng Lành Yên liền ở hiện trường, vệ thừa phong lại là phong tử cẩm bạn tốt, cho nên này có cán tử. Cuối cùng rơi xuống hình bộ. Những cái đó lòng dạ khó lường dòng bên, cuối cùng không những không có thể vớt đến chỗ tốt, liền ban đầu sinh hoạt đều duy trì không nổi nữa, một đám tất cả đều trả giá thảm trọng đại giới. Lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Cổ nhân báo cho, tự tự châu ngọc, thật có chút người chính là không tin tà, cuối cùng rơi vào một cái thê thảm kết cục. Ngươi ở làm, thiên đang xem, thiện ác đến cùng chung có báo. Liên ở Cố Thanh Mạt ngồi trên kiệu hoa đi trước vệ ra khi, Vân Tịch rốt cuộc luyện chế ra đặc hiệu dược. Chỉ là, ngàn năm linh khâu không phải dễ dàng như vậy luyện hóa. Vì thế, Vân Tịch cơ hồ ép khô trên người sở hữu linh lực cùng tinh thần lực. Mà như vậy đan dược, một lò nhiều nhất có thể luyện chế ra mười mấy viên. Nói cách khác, tưởng cứu 100 nhiều hào người, nàng yêu cầu luyện chế mười mấy lò như vậy đan dược. Bất quá trước mắt, nàng cũng không sốt ruột luyện chế còn lại đan dược, mà là chuẩn bị trước xuống núi, cấp người bệnh dùng. Tuy rằng nàng đã tự mình thí dược, hơn nữa hiệu quả thật tốt. Nhưng người bệnh tình huống thân thể rốt cuộc cùng nàng bất đồng, có phải hay không đặc hiệu dược, cần thiết trải qua người bệnh kiểm nghiệm mới được. Nàng hận không thể lập tức xuống núi đi tìm Đinh Hương các nàng, nhưng Tam Hoàng tử lại không đáp ứng. Tam Hoàng tử chẳng những cho nàng chuyển vận đại lượng linh lực, lại còn có mệnh lệnh nàng tại chỗ đả tọa, khôi phục tinh thần lực, nếu không không chuẩn xuống núi. Trong khoảng thời gian này mỗi ngày luyện đan, Vân Tịch tinh thần lực tổn thương cực kỳ nghiêm trọng, hơn nữa nàng phía trước linh hồn tự cháy quá, Tam Hoàng tử đưa ra như vậy yêu cầu. Thật sự là lại hợp lý bất quá. Vân Tịch ở hoàng cấp dược trên núi ngồi xếp bằng đả tọa hết sức, Cố Thanh Mạt vào vệ gia môn. Nàng cùng vệ thừa phong đã bái thiên địa sau, liền hồi tân phòng nghỉ tạm. Tân phòng chung, Lãnh Yên cùng Ninh Thải Y y bồi nàng. Vệ thừa phong ở bên ngoài xã giao, vệ phu nhân nguyên bản cũng nên bên ngoài xã giao, nhưng nàng có rất nhiều lời nói tưởng cùng cô dâu nói, cũng mặc kệ lễ nghĩa không lễ nghĩa, trực tiếp tiến tân phòng đến thăm Cố Thanh Mạt. Vừa thấy vệ phu nhân, chính bồi Cố Thanh Mạt nói chuyện phiếm Lành Yên cùng Ninh Thải Y Y liền lui đi ra ngoài. Tân phòng chung chỉ còn mẹ chồng nàng dâu hai. Hai người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, trường hợp có chút xấu hổ. Vệ phu nhân thanh thanh giọng nói, dẫn đầu mở miệng. Mạt Nhi, trước kia sự, xin lỗi à, hiện giờ, ngươi đã gả cho Thừa Phong, phải hảo hảo sinh hoạt, nếu hắn có cái gì không đúng địa phương, ngươi nói cho ta, ta sẽ quản giáo hắn. Cố Thanh Mạt vẻ mặt nghiêm túc, vẻ mặt thận trọng mà quỳ rạp xuống vệ phu nhân trước mặt, sợ tới mức vệ phu nhân vội vàng tiến lên đi đỡ. Cố Thanh Mạt lắc đầu, nói. Mạt Nhi đều nghe nói. Phu nhân đại nghĩa, Mạt Nhi vĩnh sinh khó báo, ở chỗ này cấp phu nhân dập đầu. Dứt lời, nàng liền phanh phanh phanh liền khái mấy cái văng đầu. Vệ phu nhân vội vàng nâng dậy nàng, nói. Kia đều là làm người ít nhất đạo đức, Mạt Nhi không cần để ở trong lòng. Ngươi nếu thật muốn báo đáp, cũng đừng kêu phu nhân, sửa miệng đến lượt ta một tiếng nương, như thế nào? Cố Thanh Mạt có chút xấu hổ, nhưng vẫn là ngoan ngoãn hô một tiếng nương, mừng rỡ vệ phu nhân mặt mày hớn hở, lại cho Cố Thanh Mạt một cái đại hồng bao. Chương 769, Vĩnh không buông tay. Chương 769, Vĩnh không buông tay. Vệ phu nhân rời đi sau, Cố Thanh Mạt rửa mặt một phen sau chuẩn bị nghỉ ngơi, lại thấy vệ Thừa Phong đã trở lại. Cố Thanh Mạt ngượng ngùng đi ngủ, đành phải lấy ra một quyển y y thư, làm bộ làm tịch nhìn lên. Ai ngờ chờ mãi cũng không thấy vệ Thừa Phong rời đi. Cuối cùng, nàng xấu hổ mà ho nhẹ một tiếng, thấp giọng thúc giục. Thừa Phong, ngươi nên trở về nghỉ tạm. Vệ Thừa Phong ngồi ở một bên uống trà, đỏ mặt nói. Đêm tân hôn, ngươi làm ta đi chỗ nào? Vạn nhất truyền tới người có tâm trong thai, lại không biết muốn lăn lộn ra nhiều ít chuyện xấu ra tới. Cố Thanh Mạt nghĩ thầm, có đạo lý. Vì thế thấp giọng nói, ta đây ngủ sàn nhà đi. Dứt lời, nàng liền động tác nhanh nhẹn mà đi tìm chiếu cùng đệm chăn. Vệ Thừa Phong nguyên bản có chút khẩn trương, thấy Mạt Nhi tựa hồ so với hắn còn muốn khẩn trương, hắn nhịn không được nở nụ cười, ôn nhu nói. Mạt Nhi, ta đã trưởng thành, ngươi như thế nào còn giống khi còn nhỏ giống nhau che chở ta. Ngươi hiện tại là thai phụ, nên ngủ giường mới là, sàn nhà sẽ để lại cho ta đi. Cố Thanh Mạt sửng sốt, ngay sau đó ngượng ngùng mà xoay người sang chỗ khác, trầm mặc gật gật đầu. Trên mặt đất phô hảo giường đệm sau, hai người các ngủ các, lẫn nhau không quấy rầy, chỉ là, bọn họ mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, nhưng nội tâm lại ai cũng bình tĩnh không đứng dậy. Hai người lăn qua lộn lại, thật lâu vô pháp đi vào giấc ngủ. Qua hồi lâu, vệ Thừa Phong không nín được, hỏi dò. Mạt Nhi, ngủ rồi sao? Thì trên giường màn đã sớm buông xuống, Cố Thanh Mạt đưa lưng về phía hắn, thấp giọng nói, không. Vệ Thừa Phong thật cẩn thận nói, ta cũng ngủ không được, chúng ta trò chuyện một lát, được không? Hảo. Cố Thanh Mạt thanh như rồi mối. Vệ Thừa Phong hỏi, ngươi có phải hay không đã sớm biết chính mình hoài chính là một bào tam thai? Cố Thanh Mạt nói, ân, Thịch Nhi thay ta đem quá mạch. Vệ Thừa Phong lại hỏi, vì sao không còn sớm điểm nói cho ta? Cố Thanh Mạt đột nhiên ngồi dậy, lên án nói. Tương một cái, ngươi liền khẩn trương đến muốn mệnh, nếu là làm ngươi biết là ba cái, chẳng phải là càng khoa trương. Liền nói hôm nay đi, ta ra cái kiệu hoa ngươi liền khẩn trương đến sông tới đỡ, cũng không sợ nhân ra chê cười. Vệ Thừa Phong đi theo ngồi dậy, cười nhẹ nói. Ta đỡ chính là nhà mình nương tử, ai dám chê cười. Cố Thanh Mạt mặt già đỏ lên, nằm xuống thân không để ý tới hắn. Vệ Thừa Phong nhân cơ hội nói, Mạt Nhi, ngươi ở vệ gia nhiều trụ chút thời gian, được không? Thấy Mạt Nhi không nói một lời, hắn thật cẩn thận mà giải thích. Cũng không là ta không tuân thủ tín dụng cường lưu với ngươi, chỉ là dư nghiệt chưa thanh, ngươi hiện tại trở về, ta thật sự không yên lòng. Ngươi hiện tại dù sao cũng là ta vệ gia người. Không thể ra đi phiền toái Vĩnh Ninh công chúa, ngươi nói có phải hay không? Hảo. Màn trung truyền đến Cố Thanh Mạt mềm nhẹ thanh âm. Mạt Nhi sở dĩ đáp ứng, là không nghĩ cấp Tịch Nhi thêm phiền toái. Còn có Thải Y Y, không thể bởi vì nàng mà ảnh hưởng tu luyện. Mỗi người đều có thuộc về con đường của mình phải đi, nàng không nên trở thành các nàng ràng buộc. Hiện giờ nàng, đều không phải là một người. Nàng cần thiết đối trong bụng thai Nhi phụ trách, đối vệ gia phụ trách, cũng muốn đối Tịch Nhi cùng Thải Y Y phụ trách. Khinh khinh nhu nhu một chữ hảo, đối với vệ Thừa Phong tới nói, giống như tiếng trời. Hắn trong mắt sương mù quanh quẩn, đã ướt nước đen đặc hàng mi dài. Hắn chờ đợi ngày này đã đợi lâu lắm lâu lắm. Hôm nay Mạt Nhi vào hắn vệ gia môn, cuộc đời này liền vĩnh viễn là hắn vệ gia phụ. Trừ phi huynh trưởng từ phần mộ chung bỏ ra, nếu không, hắn vĩnh viễn đều sẽ không buông tay. Ngưng Huy học viện cửa chính khẩu, có một cái thật lớn quảng trường. Mỗi ngày, Đinh Hương đều sẽ lại đây bính một chút vật khí. Hy vọng Vân Tịch có thể từ trên trời giáng xuống. Kết quả, muốn gặp người chưa thấy được, không nghĩ thấy người lại luôn là toát ra tới ghê tởm nàng. Kim Ngọc Dệ mỗi ngày đều sẽ lại đây xem nàng chê cười, thuận tiện hung tợn mà cười nhạo nàng một phen. Nếu không phải Đinh Hương ý chí lực ngoan cường, chỉ sợ đã sớm hỏng mất. Một ngày này, Đinh Hương giống ngày xưa giống nhau lại đây chạm vào vật khí, Kim Ngọc Dệ cũng giống ngày xưa giống nhau lại đây cười nhạo nàng. Đinh Hương, giống ngươi như vậy xuẩn nữ nhân, trên đời này sợ là rốt cuộc tìm không thấy cái thứ hai. Vân Tịch chạy, ngươi không đuổi theo nợ còn chưa tính, còn giúp hắn thu thập cục diện rồi dám, ngươi nên không phải là coi trọng hắn đi. Đáng tiếc a, hắn là cái đoàn tụ, ngươi lại thích hắn cũng là hưởng công. Lập tức có người đi theo phụ hòa nói. Chính là, cũng không nhìn xem ngươi gương mặt này, xứng sao. Cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, thật là đáng thương. Này nơi nào là cái gì con cóc a, rõ ràng là chỉ chết cóc. Ha ha ha ha ha. Xứng đáng. Làm người nên nhận mệnh, xỉu bắt quái vọng tưởng biến thành mỹ nhân nhi, nên hạ 18 tầng địa ngục. Thượng quan Vạn Thúy tức giận đến cả người phát run, đang muốn tiến lên cùng người lý luận, lại bị Đinh Hương một phen giữ chặt. Nàng thấp giọng nói, không cần đem thời gian lãng phí tại đây loại nhân thân thượng. Đừng quên, Vân Tịch trước khi đi luôn mãi dặn dò, hảo hảo tu luyện, ngàn vạn không thể chậm trễ. Thượng quan Vạn Thúy thở phì phì nói, nhưng các nàng khinh người quá đáng. Đinh Hương nói, chúng ta đây liền càng phải hảo hảo tồn tại, vì Vân Tịch, vì chính mình, tranh một hơi. Đi, trở về tu luyện. Ha ha ha ha ha ha. Kim Ngọc dệt lên tiếng cùng thiếu. Đinh Hương, Thượng quan Vạn Thúy, ta khuyên các ngươi đừng lại hấp hối dây rua, người sắp chết, hẳn là hảo hảo hưởng thụ nhân sinh mới đúng, đem thời gian lãng phí ở tu luyện thượng, thật là ngu không ai bằng. Đinh Hương lôi kéo Thượng quan Vạn Thúy đang muốn rời đi, lại nghe một đạo réo rắt thanh âm đột nhiên vang lên. Ngu không ai bằng người là ngươi mới đúng. Kim Ngọc Dệt, nô tịnh người nhà liền mau giết qua tới, ngươi không tìm cái địa phương trốn đi cũng liền thôi, cư nhiên còn dám nên ngang mà xuất hiện tại như vậy thấy được địa phương, thật là dũng khí đáng khen. Lời vừa nói ra, Kim Ngọc Dệt nháy mắt thay đổi sắc mặt. Người tới không phải người khác, đúng là Vân Tịch. Nàng lắp bắp nói. Ngươi không phải đào tẩu sao? Như thế nào lại về rồi? Vân Tịch nói, nên trốn người là ngươi. Ta lại không có ý để người chết, vì cái gì muốn chạy trốn? Đinh Hương cùng Thượng quan Vãn Thúy vừa mừng vừa sợ. Vân Tịch đã trở lại. Các nàng không có nhìn lầm người. Các nàng tưởng một tả một hưu vãn trụ Vân Tịch cánh tay, lại bị Ngự Lâm Thần một cái con mắt hình viên đạn sợ tới mức không dám tiến lên. Đinh Hương cùng Thượng quan Vãn Thúy sờ sờ cái mũi, tâm nói, Vân Tịch đây là từ nơi nào tìm tới Nam Sùng A, như thế nào như vậy đáng sợ. Kim Ngọc Dệ từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, cười lạnh một tiếng nói. Một đám hải tặc thôi, có cái gì sợ quá. Trong khoảng thời gian này, nàng nhưng không nhàn rỗi. Ái mộ nàng nam nhân nhưng nhiều, bọn họ tất cả đều hướng nàng bảo đảm qua, liền tính liều mạng chính mình tánh mạng không cần, cũng sẽ bảo vệ tốt nàng. Ngưng Huy học viện cao thủ nhiều như mây, có nhiều như vậy nam nhân bảo hộ nàng, nàng còn sẽ sợ một đám hải tặc. Thấy Vân Tịch không tỏ ý kiến, Kim Ngọc Dệt lạnh giọng cười nói. Vân Tịch, nghe nói ngươi đi hoàng cấp dược sơn, vậy ngươi nhất định là luyện chế ra đặc hiệu dược đi. Lấy ra tới làm đại gia trưởng trường kiến thức nha. Nghe nói Vân Tịch đã trở lại, vây xem học sinh càng tụ càng nhiều. Đoàn người tất cả đều nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Vân Tịch xem, đều muốn biết hắn rốt cuộc có hay không luyện chế ra đặc hiệu dược. Đinh Hương cùng Thượng quan Vãn Thúy trên mặt, càng là xưa nay chưa từng có khẩn trương. Người khác chỉ là xem náo nhiệt, nhưng đối với các nàng tới nói, lại là sinh tử đại sự. Vân Tịch ngước mắt nói, đặc hiệu dược ta đã luyện chế ra tới, trở về lại nói. Lời vừa nói ra, Đinh Hương cùng Thượng quan Vãn Thúy toàn vẻ mặt mừng như điên. Kim Ngọc Dệt hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh thường nói. Thật muốn có đặc hiệu dược sớm lấy ra tới, còn sẽ chờ trở về lại nói. Cẩm Y Yả Dạ Hành sao? Thật là cười chết người. Lập tức có người tiếp nhận lời nói cha nói, Vân Tịch, y lý thuật kém không quan trọng, nhưng không thể vì mua danh chủ tiếng, không có lương tâm. Bốn phía độ ấm chợt hạ thấp. Vừa mới vẫn là sóng nhiệt phiên thiên hè nóng bức thiên, trong nháy mắt thế nhưng đông lạnh đến đầu người sợi tóc đều kết băng. Các học sinh tất cả đều ngậm miệng, run bần bật, lại vô tâm tư nói ra nói vào. Ngự Lâm Thần cũng không ngẩng đầu lên nói. Không sợ chết, có thể tiếp tục nói. Kim Ngọc Dệt muốn nói chuyện, nhưng bị Ngự Lâm Thần trên người lạnh lẽo khí thế sợ tới mức vội vàng che miệng lại. Trên đời như thế nào sẽ có như vậy đáng sợ nam sủng? Mọi người sôi nổi chửi thầm. Hiện trường một mảnh an tĩnh. Đoàn người nhắm chặt miệng, trừng lớn đôi mắt, trầm mặc tiếp tục xem náo nhiệt. Ngự Lâm Thần nhìn Vân Tịch, mắt phượng hơi rũ, thanh âm trầm thấp. Ngươi cực cực khổ khổ luyện chế ra tới đan dược, làm đoàn người kiến thức một chút cũng hảo, miễn cho mua danh chuộc tiếng hạ người đổi trắng thay đen, cướp đoạt tâm huyết của ngươi. Tịch Nhi luôn luôn không thế nào để ý hư danh, nhưng đan dược là Tịch Nhi hao hết tâm huyết luyện chế ra tới, há có thể làm người khác có cơ hội thừa nước đục thả câu. Tại như vậy nhiều người trước mặt triển lãm quá, đan dược nghiên cứu phát minh giả là ai, cũng liền không có gì tranh luận. Tự cứu sẽ thuê cái đại sảnh, đoàn người thường xuyên ở kia tụ hội, cho nên Vân Tịch nguyên bản tính toán hồi đại sảnh lại làm người bệnh dùng, ai ngờ truyền tống phù một đưa tới nơi này, liền đã xảy ra như vậy sự. Đối với Vân Tịch tới nói, ở đâu cứu người đều giống nhau. Chương 770, thả sống thả quý trọng. Chương 770, thả sống thả quý trọng. Nếu tam hoàng tử đều nói như vậy, kia liền tại đây cứu người đi. Lúc đó, tự cứu sẽ thành viên sớm đã thu được tin tức sôi nổi tới rồi. Vân Tịch lấy ra đan bình, đảo ra một cái đen nhánh đan dược, ánh mắt đầu hướng tự cứu sẽ thành viên, hỏi, ai trước tới? Có mấy cái tự cứu sẽ thành viên mới vừa bước ra chân trước, liền nghe Kim Ngọc dạy tâm dương quái khi nói. Thí dược như vậy nguy hiểm sự, ngươi cư nhiên cũng không biết xấu hổ để cho người khác tới làm. Vân Tịch, đây là ngươi thân là y giả lương tâm sao? Vân Tịch lười đến cùng nàng vô nghĩa, lấy ra một cái đan hoàn liền tưởng nhét vào chính mình trong miệng, lại nghe Đinh Hương đột nhiên lớn tiếng nói, ta tới. Dứt lời, nàng liền tiếp nhận Tịch Nhi trong tay đan dược, không chút do dự nuốt đi xuống. Kim Ngọc dệ tức giận đến gan đều phải tạc. Nàng run rẩy lợi cười lạnh liên tục. Như vậy tiểu một viên đan dược, có thể cứu ngươi mệnh. Đinh Hương, ngươi thiếu làm mộng tưởng hão huyền. Như là vì đánh Kim Ngọc dệ mặt, mới vừa ăn vào đan dược không lâu Đinh Hương, đầu bạc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến hắc. Cùng lúc đó, da thịt cũng trở nên thủy nhuận lên. Không bao lâu, trên mặt da đốm mùi liền tất cả đều biến mất không thấy. Mọi người đều vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn chằm chằm Đinh Hương, liền trong mắt đều luyến tiếc chớp một chút. Kim Ngọc dệt vặn vẹo một khuôn mặt, phẫn hận bất bình nói. Chút tài mọn thôi, bắt trước lời người khác, có cái gì hảo khoe ra. Ta phía trước không cũng đem đầu bạc biến đen sao. Có người hảo tâm nhắc nhở nàng, Ngọc dệt tiên tử, ngươi liền ít đi nói vài câu đi, ngươi đều đem người y lìa đã chết, hẳn là trốn đi mới đúng. Kim Ngọc dệt không những không cảm kích, ngược lại bộ mặt dữ tợn mà trừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái. Nghiến răng nghiến lợi nói, là Ngô Tịnh cầu ta trị, còn ký sinh tử thiêm, hiện giờ người đã chết, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lại không phải ta cầm đao sát nàng. Vân Tịch nhàn nhạt mà quét Kim Ngọc Dệt liếc mắt một cái, không nói gì. Căn cứ luật pháp, Kim Ngọc Dệt đích xác vô tội. Nhưng từ đạo đức mặt thượng giảng, Kim Ngọc Dệt biết rõ đó là hẳn phải chết phương pháp, lại còn lòng mang may mắn, lừa gạt không hiểu y thuật người bệnh, ý đồ đáng chết. Đương đan dược năng lượng vững vàng xuống dưới sau, Đinh Hương hỉ cực mà khóc. Nàng một hồi kéo kéo chính mình tóc đen, một hồi lại sờ sờ chính mình mặt, giống cái hài tử dường như lại nhảy lại nhảy. Kim Ngọc dệt châm chọc mỉa mai nói, tóc biến hắc không thấy được chính là khỏi hẳn, đừng quên, Nô Tịnh đã chết. Lời vừa nói ra, mọi người đều vẻ mặt khinh thường mà nhìn phía Kim Ngọc dệt. Nô Tịnh là bị nàng y dìa chết, hiện giờ, đảo thành nàng đả kích đối thủ vũ khí. Nữ nhân này còn có phải hay không người? Nói như vậy nói như thế nào đến xuất khẩu? Nhớ tới Nô Tịnh. Đinh Hương khỏe môi tươi cười đột nhiên cứng đờ. Nàng hiểu ý y thuật, chính mình là thật khỏi hẳn vẫn là giả khỏi hẳn nàng so với ai khác đều phải rõ ràng. Như thế dư thừa sinh mệnh năng lượng tẩm bổ nàng toàn bộ thân thể, có thể thấy được đây là thiên chân vạn sắc đặc hiệu dược. Nàng rốt cuộc chờ tới rồi đặc hiệu dược, chính là Ngô Tịnh đâu. Nếu không phải Kim Ngọc Dệt, Ngô Tịnh như thế nào sẽ chết? Nàng nguyên bản cũng là có thể giống nàng như vậy khỏi hẳn. Nghĩ đến đây, Đinh Hương hai mắt đỏ đậm. Phảng phất đêm khuya lệ quỷ giống nhau trừng mắt Kim Ngọc Dệt, từng câu từng chữ nói. Ác giả ác báo. Kim Ngọc Dệt, ngươi sẽ gặp báo ứng. Báo ứng. Kim Ngọc Dệt hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh thường, đó là kẻ yếu mới có thể tin tưởng chuyện ma quỷ. Trồng dưa được dưa trồng đậu được đậu, gieo ác nhân, tự nhiên là sẽ kết ra hậu quả xấu. Chỉ là, có chút hậu quả xấu thời gian tương đối trường. Trường đến thế nhân xem nhẹ nó tồn tại. Nhưng mà, thế nhân có lẽ sẽ quên đi. Mà ông trời vĩnh viễn sẽ không quên. Khoan thai tới muộn báo ứng, càng vì khủng bố. Thấy Đinh Hương một bộ muốn cùng Kim Ngọc Dệt liều mạng tư thế, Vân Tịch thấp giọng nhắc nhở, "Đinh Hương, ngươi mới vừa ăn vào đan dược, có tái sinh năng lực, ngươi vừa mới hấp thu chỉ là một bộ phận nhỏ năng lượng, tiếp theo thời gian, tốt nhất bế quan tu luyện, như vậy hấp thu hiệu quả càng dai." Đinh Hương lúc này mới đột nhiên bừng tỉnh lại đây, lại không cùng Kim Ngọc Dệt nhiều lời. Vân Tịch duỗi tay vì nàng bắt mạch, phát hiện nàng trong cơ thể linh lực tràn đầy. Tái sinh hiệu quả phi thường hảo. Nàng lúc này mới thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngưng Huy học viện học sinh, có không ít am hiểu y y thuật giả, thấy thế, đều tò mò mà lại đây cấp Đinh Hương bắt mạch. Đinh Hương thoải mái hào phóng mà làm cho bọn họ cho chính mình bắt mạch. Trước kia, nàng bởi vì không có một chương khuynh quốc khuynh thành mặt mà cảm thấy tự ti, hiện giờ, từ quỷ môn quan đâu một vòng sau trở về, nàng cảm thấy chính mình này khuôn mặt thân thiết cực kỳ, cho dù là ở trước công chúng, nàng cũng tự tin tràn đầy. Bình tĩnh. Đem xong mạch đi thìa giả, toàn trận mắt há hốc mồm, vẻ mặt không dám tin tưởng. Vì thế, càng ngày càng nhiều y y giả đi lên vì Đinh Hương bắt mạch. Vàng thật không sợ lửa. Khỏi hẳn chính là khỏi hẳn. Chỉ là, sinh mệnh năng lượng châm tẫn sau, như thế nào còn có khả năng trọng hoạch tân sinh đâu. Này không phù hợp thưởng thức. Từ y y giả nhóm phản ứng chung, đoàn người đoán cũng có thể đoán được là chuyện gì xảy ra. Nhưng rốt cuộc chỉ là suy đoán, vì xác định trong lòng suy nghĩ, có người thật cẩn thận hỏi một câu, thật sự khỏi hẳn. Một vị y y giả Mục Lăng gật gật đầu, hắn còn không có từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại. Không có khả năng. Kim Ngọc dẹp chết sống không tin, bắt lấy Đinh Hương mạch đập. Đinh Hương cũng không phản kháng, từ nàng thế chính mình bắt mạch. Như thế nào sẽ như vậy? Kim Ngọc dẹp tuy rằng nhân phẩm không tốt, nhưng y lý thuật cũng không tệ lắm, đem xong mạch sau, nàng cả người đều sợ ngây người. Đinh Hương nàng, cư nhiên thật sự khỏi hẳn. Có người từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, nửa nói dẫn nói. Vân Tịch, nghe nói nhà ngươi nam sủng mang ngươi đi hoàng cấp dược sơn, xem ra là thật sự. Nếu không, có thể nào luyện chế ra như vậy thần kỳ đan dược. Lời vừa nói ra, ở đây ánh mắt mọi người tất cả đều động tác nhất trí mà đầu hướng Ngự Lâm Thần. Tuy nói nam sủng là dựa vào mặt ăn cơm, nhưng vị này nam sủng mặt, đẹp đến thật sự là có chút quá mức. Mặt lớn lên hảo cũng liền thôi, mấu chốt là kia một thân quý khí. Tự tin phong dong, cao ngạo lạnh nhạt, di thế độc lập, thanh quý vô song, bệ nghệ thiên hạ. Phảng phất thế gian này không có bất luận cái gì sự tình có thể làm khó hắn. Thấy thế nào đều không giống như là một cái ăn cơm mềm. Nhưng nếu không phải ăn cơm mềm, hắn lại sao có thể thừa nhận chính mình là Vân Tịch nam sủng đâu. Chỉ có thể nói, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Vân Tịch cũng đi theo ngước mắt nhìn phía Ngự Lâm Thần. Tuy rằng người kia hỏi chính là nàng, nhưng liên lụy đến Tam Hoàng Tử, vẫn là từ hắn đến trả lời tương đối hảo. Ngự Lâm Thần hẹp dài mắt phượng nhàn nhạt mà nhìn Vân Tịch, nói. Nắm chặt thời gian xử lý chính sự. Nghe vậy, mọi người đều là vẻ mặt thất vọng. Hoàng cấp dược sơn quả nhiên chỉ là một cái truyền thuyết. Nam sùng đều nói như vậy, khẳng định là không đi lên. Nếu không, tốt như vậy khoe ra cơ hội, ai sẽ nhảy qua. Thấy Tam Hoàng Tử không muốn nhiều lời, Vân Tịch cũng liền nhảy vọt qua vấn đề này, chuyên tâm xử lý chính sự. Nàng là thực tán đồng Tam Hoàng Tử xử lý phương thức. Sở người vô tội hoài bích có tội. Nếu là làm đoàn người biết bọn họ thượng hoàng cấp dược sơn, chỉ sợ sẽ phiền toái không ngừng. Cũng không biết thế nhân vì cái gì như vậy thích khoe ra, kỳ thật khoe ra sở mang đến, đều không phải cái gì chuyện tốt. Nàng đem đan bình giao cho Đinh Hương, nói. Đinh Hương, nơi này có mười mấy viên đan dược, ngươi thu hảo, phân phối cho đại gia dùng, tạm thời không có thể phân đến đan dược cũng đừng nóng nội, ta sẽ tiếp tục luyện đan, thỉnh đại gia kiên nhẫn chờ đợi. Đinh Hương tiếp nhận đan bình, làm tự cứu sẽ thành viên dựa theo nộp lên trên cấp Vân Tịch ngưng huy tệ kim ngạch cao thấp xếp hàng. Nộp lên trên kim ngạch cao dẫn đầu được đến đan dược, này thực công bằng, không có người có dị nghị. Đến nỗi ai cao ai thấp, Vân Tịch trên tay có giấy tờ, hoàn toàn không cần lo lắng ai sẽ gian lận. Dựa theo giấy tờ thượng danh sách xếp thành hàng sau, mười mấy viên đan dược thực mau phân xong. Sợ uống thuốc trong quá trình có người bởi vì cá nhân thể chất vấn đề mà xuất hiện bất lương phản ứng, Vân Tịch không dám lập tức rời đi, mà là tĩnh chờ dược tính qua đi. Cũng may, hết thảy thuận lợi. Trên quảng trường, một đám đầu bạc lão nhân trở về tuổi trẻ, các nàng hỉ cực mà khóc, ôm đầu khóc giống. Chỉ có mất đi quá, mới có thể cảm nhận được có được hạnh phúc. Nhìn từng chương khôi phục như lúc ban đầu mặt, Vân Tịch vẻ mặt vui mừng, lại nhiều vất vả cũng đều đáng giá. Người sống một đời không dễ dàng, thả sống thả quý trọng. Nàng đang muốn đứng dậy rời đi, hồi hoàng cấp dược sơn tiếp tục luyện đan, ai ngờ trong đám người đột nhiên truyền đến một trận ồn ào. Nhường một chút, phiền toái nhường một chút. Một cái lại lùn lại béo thiếu niên ôm một người, bước nhanh chạy tới, nơi đi đến, đám người sôi nổi tản ra, nhường ra một cái thông đạo. Thức mau, U Kịch thiếu niên liền đi tới Vân Tịch trước mặt. Hắn bùn một tiếng quỳ rạp xuống Vân Tịch trước mặt, bất chấp hủy diệt trên mặt mồ hôi, nghẹn ngào thanh âm, đau khổ cầu xin. Vân Tịch, cầu xin ngươi cứu cứu nàng. Dứt lời, hắn đem trong lòng ngực người thật cẩn thận mà phóng tới một bên, phanh phanh phanh cấp Vân Tịch khái nổi lên văng đầu. Bởi vì khái đến quá mức dùng sức, thức mau, hắn cái trán liền đập vỡ một tầng da. Máu tươi đầm địa. Chương 771, nguyên lai đều là gạt người. Chương 771, nguyên lai đều là gạt người. Nồng đậm người chết vị sông vào mũi. Vân Tịch chóp mũi đau xót, suýt nữa rơi lệ. Người chết đã rồi, người sống như vậy. Người đều đã chết, khái lại nhiều văng đầu, lưu lại nhiều nước mắt, lại có thể như thế nào đâu. Nàng chỉ là một cái y kìa giả, lại nỗ lực lại liều mạng, cũng cứu không trở về một cái chết đi người. Nàng thu thu thần, thấp giọng nói, xuống mổ vì ăn đi. U Kịch thiếu niên đột nhiên ngẩng đầu, thái dương máu tươi dọc theo gương mặt chảy xuống. Hắn không dám tin tưởng mà trừng thẳng hai mắt, đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ. Vân Tịch, ngươi đều còn không có cho nàng bắt mạch đâu, như thế nào liền chú nàng chết đâu? Có ngươi làm như vậy đại phu sao? Loại này trường hợp nàng thấy được quá nhiều. Thân hữu tâm tình, nàng tự nhiên là lý giải, cho nên cũng không cùng kêu kịch thiếu niên so đo, ngước mắt nói. Ý nghĩa giả lời nói thật, rất nhiều thời điểm đích sắc làm người khó có thể tiếp thu, ta cũng hy vọng này không phải thật sự, nhưng trừ bỏ đối mặt hiện thực, chúng ta lại có thể như thế nào đâu. Ngươi nếu không tin, chính mình đem một chút mạch đi. Cho dù là không hiểu y y thuật người, cũng có thể đem ra chết mạch. Nghe vậy, ưu kịch thiếu niên cả người run rẩy. Vân Tịch dám nói như vậy, hơn phân nửa là sự thật. Hắn run rẩy đôi tay, khấu để bụng thượng nhân mạch đập. Đương hắn run rẩy ngón tay khấu thượng nàng không có nhảy lên mạch đập khi, chỉ thấy vèo mà một chút, trên mặt hắn huyết sắc nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ còn một mảnh trắng bệnh. Đã chết. Hắn ngón tay buông lỏng, lập tức liền mềm mại ngã xuống ở trên mặt đất. Vừa mới, rõ ràng còn treo một hơi. Như thế nào nhanh như vậy liền đã chết đâu? Liên ở vừa rồi, hắn nghe nói Vân Tịch luyện chế ra đặc hiệu dược, vì thế liền cấp tốc mà ôm nàng lại đây chẩn trị. Ai ngờ, nàng thế nhưng chết ở nửa đường thượng. Nhìn đầy đầu đầu bạc, đầy mặt thi đố người trong lòng, tu kịch thiếu niên gào khóc. Kim Ngọc dẹt vẻ mặt ghét bỏ mà chào phung nói. Xấu thành như vậy, cũng đáng đến ngươi khóc như vậy thương tâm. Ngươi đây là cái gì ánh mắt ta? Tu kịch thiếu niên đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt huyết hồng mà trường hướng Kim Ngọc Dệt. Kim Ngọc Dệt sợ tới mức sau này lui lại mấy bước. Nàng bên cạnh hộ hoa sứ giả lập tức đứng ở nàng trước người, ngăn trở kịch thiếu niên tầm mắt. Nhìn cái gì mà nhìn? Ngọc Dệt tiên tử nói sai rồi sao? Nghe vậy, nguyên bản mềm mại ngã xuống trên mặt đất của kịch thiếu niên phảng phất tiêm máu gà giống nhau, đống nhiên đứng lên, từng bước một mà đi hướng Kim Ngọc Dệt. Kim Ngọc Dệt sợ tới mức một lui lại lui, run rẩy thanh âm nói. Rõ như ban ngày dưới, ngươi muốn làm sao? Hộ hoa sứ giả nhóm càng là đem Kim Ngọc Dệt bao quanh vây quanh ở phía sau, vẻ mặt đề phòng mà nhìn ủ kịch thiếu niên. Ủ kịch thiếu niên ánh mắt tuyệt vọng, thanh thanh khắp huyết. Kim Ngọc Dệt, đặc hiệu dược ra tới, nếu không phải ngươi, Tuyết Y Liễu nàng căn bản là sẽ không chết, là ngươi giết chết Tuyết Y Liễu, là ngươi. Nếu cứu không được nàng mệnh, ta đây cũng chỉ có thể thế nàng báo thù. Dứt lời, hắn phát điên tựa mà nhằm phía Kim Ngọc Dệt. Mọi người trong lòng đều là chấn động. Nguyên lai, kia cụ tóc trắng xóa đầy mặt thi đốm thi thể, lại là Tiền Tuyết Y Liễu. Nhớ tới lần trước, Tiền Tuyết Y còn xuân phong đắc ý vẻ mặt kiêu ngạo, Vân Tịch có một loại bừng tỉnh như mộng ảo giác. Sinh mệnh, thế nhưng như thế yếu ớt. Thân là y giả, nàng cũng chỉ có thể ở chính mình năng lực trong phạm vi, tận một phần non nớt chi lực. Kim Ngọc Dệt hộ hoa sứ giả rất nhiều, tu kịch thiếu niên liền nàng góc áo đều không gặp được. Tránh ở hộ hoa sứ giả phía sau Kim Ngọc Dệt, lại ghét lại hận mà trừng mắt Vân Tịch, lệ thanh nộ hống. Vân Tịch, là các nàng tự tìm tử lộ, ngươi vì cái gì còn muốn cứu các nàng? Năng lượng châm tấn vốn là đáng chết, ta có gì sai? Nếu không phải ngươi luyện chế ra đặc hiệu dược, bọn họ như thế nào sẽ hận ta? Lại có cái gì tư cách hận ta? Đều là ngươi. Là ngươi hại ta. Ngự lâm thần đang muốn ra tay, lại thấy Tịch Nhi một phen giữ chặt hắn tay, chỉ cách đó không xa một đám người. Ngự lâm thần mắt phượng khẽ nâng, theo Tịch Nhi ngón tay sở chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy kia đám người hùng hổ, đầy mặt sắc khí, như quang ảnh giống nhau bay nhanh mà đến. Không bao lâu, bọn họ liền phi cũng tựa mà đi vào đám người trước mặt. Cầm đầu người thể trạng cường tráng đầy mặt giữ tợn ánh mắt hung ác, phảng phất địa ngục tới ác quỷ. Hắn âm ngoan ánh mắt phảng phất hai thanh lưới lê, lạnh lùng mà quét mọi người liếc mắt một cái, sau đó hung thần ác sát hỏi. Ai là Kim Ngọc Dệt? Tuy là Kim Ngọc Dệt kiêu ngạo hương ngạnh to gan lớn mật, tại đây loại người trước mặt, cũng biết sợ hãi. Nàng bất động thanh sắc mà trốn vào trong đám người, tưởng sấn loạn đào tẩu. Nhưng vây xem học sinh cũng đều không phải ngốc tử. Vì sợ bị nàng liên lụy, dựa nàng tương đối gần học sinh, tất cả đều bằng mau tốc độ né tránh, tựa như tránh ôn dịch giống nhau. Thức mau, Kim Ngọc Dệt bốn phía một mảnh trống trải. Ngu ngốc cũng biết ai là Kim Ngọc Dệt. Cầm đầu người giơ lên hai thanh hàn quang lấp lánh sắc bén dịu, phi thân chiều Kim Ngọc Dệt chém tới. Kim Ngọc Dệt né tránh không kịp, tùy tay kéo qua một cái hộ hoa sứ giả, che ở chính mình trước mặt. Giang giác. Hộ hoa sứ giả còn không kịp phản ứng, đã bị gọt bỏ đầu. Máu tươi phun đầy đất, hiện trường một mảnh hỗn độn. Còn lại hộ hoa sứ giả toàn vẻ mặt không dám tin tưởng mà nhìn phía Kim Ngọc Dệt, giống xem người xa lạ giống nhau nhìn nàng. Kim Ngọc Dệt khàn cả giọng mà quát. Nhìn cái gì mà nhìn? Này đều khi nào? Còn không chạy nhanh giết đám người kia. Trở về khiến cho các ngươi xem cái đủ. Khi nói chuyện, lại một cái tráng hán phi thân dựng lên, trong tay cương đao phiếm lanh màng, lưới dao nghiêng, hung hăng bổ về phía Kim Ngọc Dệt. Kim Ngọc Dệt tùy tay lại tưởng vớt người, lại thấy hộ hoa sứ giả nhóm như chim thu tan đi, trong nháy mắt, nàng liền thành người cô đơn. Nàng một bên ra sức ngăn cản, một bên hùng hùng hổ hổ. Không phải nói phải bảo vệ ta sao? Không phải nói vì ta có thể đi chết sao? Nguyên lai đều là gạt người. Gạt người. Các ngươi này đó vô tình vô nghĩa nam nhân. Tất cả đều nên hạ 18 tầng địa ngục. Trong đám người truyền đến một đạo phản bất thanh. Kim Ngọc Dệt, ngươi mệnh là mệnh, người khác mệnh liền không phải mệnh sao? Là ngươi trước rét lạnh nhân gia tâm, hiện giờ nhân gia nhìn thấu ngươi, cảm thấy không đáng. Nghe vậy, Kim Ngọc Dệt sợ tới mức không nhẹ. Nàng dám như vậy kiêu ngạo, là bởi vì hộ hoa sứ giả đủ nhiều. Hiện giờ, ở nàng nhất nguy nan thời điểm, những cái đó luôn miệng nói sẽ dùng sinh mệnh bảo hộ nàng các nam nhân, thế nhưng đều tránh ở một bên, trơ mắt nhìn nàng bị người chém giết. Đây là cái gì thế đạo? Kim Ngọc Dệt đã chết. Trước khi chết, hai mắt trợn lên, như thế nào đều bế không thượng. Chết không nhắm mắt. Những người đó đem nàng băm thành thịt nát, nên ngang mà đi. Từ đầu đến cuối, Ngưng Huy học viện cao tầng đều không có ra mặt. Ngưng Huy học viện, có phong lan đại lục nhất lưu tu luyện phương tiện, nhưng nhân tâm, lại là dị thường lạnh băng. Trừ phi phát sinh nguy hại học viện đại sự, nếu không, học viện trung các cao thủ, là sẽ không ra mặt. Chết mấy cái học sinh, ở Ngưng Huy học viện, đó là lại bình thường bất quá sự. Liền giống như là Ngô Tịnh khi chết, học viện cũng không có nhúng tay. Hiện giờ Kim Ngọc Dệt đã chết, học viện giống nhau không có nhúng tay. Người nhiều địa phương ân oán cũng nhiều, học viện không có khả năng đi quản loại này việc nhỏ. Kim Ngọc Dệt cho rằng, thân là mỹ nữ, có thể bằng vào tự thân mỹ lực, muốn làm gì thì làm, luôn luôn thuận lợi, nhưng mà trên thực tế, đó là bởi vì không có ảnh hưởng đến nam nhân tự thân ích lợi. Một khi tự thân ích lợi bị hao tổn, lại có mấy người nguyện ý hy sinh đâu. Bụng người cách một lớp da, dựa vào chính mình mới kiên định. Kim Ngọc Dệt trên đời khi, ở Ngưng Huy học viện cũng coi như là nhân vật phong vân, thích nàng nam nhân nhiều không kể xiết, mỗi ngày đều sẽ có nam nhân vì nàng tranh giành tình cảm, đánh nhau ẩu đả, phảng phất đã không có nàng, những cái đó nam nhân liền đều sống không nổi nữa. Hiện giờ Kim Ngọc Dệt đã chết, những cái đó nam nhân nên làm gì còn làm gì. Bọn họ thay đổi cái nữ nhân, tiếp tục tranh giành tình cảm, đánh nhau ẩu đả. Nhìn như không rời đi nữ nhân, kỳ thật tùy thời có thể đổi đi. Bọn họ đích xác không rời đi nữ nhân, nhưng cụ thể là cái nào nữ nhân, kỳ thật căn bản không quan trọng. Đã chết một cái, đổi một cái là được. Thế giới này, nhất không thiếu chính là tuổi trẻ nữ nhân. Thông minh nữ nhân, tự nhiên sẽ không đem thời gian lãng phí tại đây loại nam nhân trên người. Vân Tịch trở về Hoàng Cấp Dược Sơn, tiếp tục luyện chế đan dược. Ngự Lâm Thần một đường cùng đi. Vân Tịch luyện đan khi, Ngự Lâm Thần biên đả tọa biên vì nàng hộ pháp. Luyện xong một lò đan dược sau, Ngự Lâm Thần liền đem linh lực chuyển vận cho nàng, cũng cưỡng bách nàng ngồi xếp bằng tu luyện, khôi phục tinh thần lực. Nửa tháng sau, Vân Tịch rốt cuộc luyện chế xong mười mấy lò đan dược, xuống núi phân phát cho dư lại người bệnh nhóm. Nàng còn đơn độc luyện một lò đan dược, chuyên môn trị liệu từ lương băng chứng bệnh khó chữa. Đương nhiên, Vân Tịch chỉ bán cho hắn một cái, dư lại, nàng tất cả đều đưa cho tế dược liệu chưa bảo chế phô lão bản Tô Màu Bình. Tô Màu Bình giúp nàng chiếu cố rất lớn, này đó đan dược, coi như là nàng tạ lễ. Tô Màu Bình cũng không chối từ, cảm tạ một phen sau thoải mái hảo phóng nhận lấy. Đây là khai hỏa tế dược liệu chưa bảo chế phô mức độ nổi tiếng cơ hội tốt, nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua. Xử lý tốt hết thẻ sau, Vân Tịch tính toán hồi Đại Ung thăm mặt nhi, ai ngờ, ở nàng xuất phát phía trước, lại nên đón một vị khách không mời mà đến. Chương 772, làm đủ chuẩn bị, mới có phần thắng. Chương 772, làm đủ chuẩn bị, mới có phần thắng. Bắc Minh Hãn tướng Phong Phu Nhân, Phong Lam mẫu thân. Phong Lam kế thừa Phong Phu Nhân diện mạo, lại không kế thừa đến nàng tâm tính. Nghe nói, Phong Phu Nhân tuổi trẻ khi, từng thích quá một cái tuấn tiếu thư sinh, nhưng kia thư sinh ngại nàng dung mạo quá mức bình thường, một bên hưởng thụ nàng giúp đỡ, một bên tìm hoa hỏi liễu. Phong Phu Nhân biết sau, huy kiếm chảm tình thi, không chút do dự đem kia thư sinh đuổi đi ra ngoài. Một năm không đến, kia thư sinh đói khổ lạnh lẽo, quỳ gối Phong Phu Nhân trước mặt tìm kiếm tha thứ, hơn nữa tỏ vẻ, nguyện ý ở rể. Phong Phu Nhân cũng không thèm nhìn tới hắn liếc mắt một cái, chỉ nhàn nhạt mà trở về một câu, ta đối dơ nam nhân không có hứng thú. Sau lại, thư sinh mỗi ngày chạy tới nháo, dẫn tới thế nhân nghị luận sôi nổi. Lúc ấy, Phong Phu Nhân còn không có gả chồng. Bởi vì chuyện này, nàng thanh danh hoàn toàn hủy hoại. Nhưng nàng không những không có nghĩ cách cứu lại chính mình thanh danh, ngược lại chạy trên chiến trường đi. Cái này, nàng thanh danh càng xú. Nhưng mà, liền tại thế nhân cười nhạo nàng khi, nàng lại tranh hạ một cái lại một cái quân công. Nàng dùng chính mình bưu hãn thực lực, hướng thế nhân chứng minh rồi, nữ tử cũng nhưng bảo vệ quốc gia, ra trận giết địch. Cố tình trồng hoa hoa không nở, vô tâm cắm liêu liêu lên xanh. Đương nàng vứt bỏ tình yêu, chuẩn bị ôm sự nghiệp quá cả đời khi, Phong Lam phụ thân xuất hiện. Hắn không màng thế nhân cười nhạo, không màng cha mẹ phản đối, dứt khoát quyết tuyệt mà cưới nàng. Hôn sau sinh hoạt, hạnh phúc vô cùng. Hai người nắm tay xuất trình, bảo vệ quốc gia. Sống chết có nhau, như hình với bóng. Những cái đó đã từng cười nhạo phong phu nhân nữ tử, hiện giờ, chính chịu đựng đầy mình toan thủy, uống xong một ly lại một ly trượng phu rượu mừng. Mà phong phu nhân, lại trước sau là trượng phu trong lòng bàn tay bảo. Có người cười nhạo nói phong tướng quân mắt bị mù, đem xỉu bắt quái đương bảo bối, đầu óc có bệnh. Càng có người cười nhạo nói, phong phu nhân phong cảnh không được bao lâu, nam nhân sao, sao có thể thủ bà thím già quá cả đời. Nhưng phong phu nhân trong lòng lại một chút cũng không sợ. Ly nam nhân, nàng liền không thể sống sao. Những cái đó dựa lấy lòng nam nhân kiếm ăn các mỹ nhân, theo tuổi tăng trưởng, dần dần thất sủng, mà các nàng tự thân lại không có gì tích tụ, tự nhiên hoảng hốt. Nàng nỗ lực cả đời, chẳng những tích góp đại lượng quân công, hơn nữa cũng tích lũy một ít vàng bạc bảo vật, cũng đủ nửa đời sau sinh sống. Nàng có cái gì rất sợ hãi. Nhưng mà, người định không bằng trời định. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, chính mình nữ nhi, cư nhiên như vậy không biết cố gắng. Biết rõ Bách Lý Kinh Trần căn bản liền không thích nàng, nàng còn một hai phải quấn lấy nhân ra. Đi theo cùng nhau tới Ngưng Huy học viện cũng liền thôi, tốt xấu là tới học tập, nhưng cư nhiên vì nam nhân đi biến sắc mặt, đem chính mình lâm vào như vậy tuyệt cảnh. Vân Tịch luyện chế ra đặc hiệu dược sự tình truyền khai sau, phong phu nhân liền phong trần mệt mỏi chạy đến. Nhưng mà, Vân Tịch người này, thần long thấy đầu không thấy đuôi, thật sự là quá khó tìm. Nay không, chạm vào rất nhiều lần vách tường sau, ở một đoạn nhóm lửa hệ ban ngoài cửa sổ trên cỏ, phong phu nhân rốt cuộc thành công ngăn chặn Vân Tịch lộ. Vân Tịch, cầu ngươi cứu cứu Lam Nhi. Phong phu nhân đi thẳng vào vấn đề địa đạo. Nhìn dung nhan tiểu tụy, tấn gian nhiễm vài sợi đầu bạc phong phu nhân, Vân Tịch nhịn không được một trận thở dài. Phong phu nhân, là một cái phi thường hiếu thắng nữ tử. Hiện giờ, vì nữ nhi, thế nhưng không xa ngàn dặm, hướng đã từng địch nhân cầu cứu, vốn lượn nàng kiêu ngạo lưng. Vân Tịch nghiêm mặt nói, phong phu nhân, ta cùng Phong Lam là tình huống như thế nào, nói vậy ngươi cũng biết. Nàng nhiều lần làm hại với ta, ta không ra tay giết nàng đã là tận tình tận nghĩa, sao có thể cứu nàng. Đúng lúc này, Phong Lam nghe tin tới rồi, lớn tiếng nói. Nương, ngươi đừng cầu nàng, ta cho dù chết, cũng tuyệt đối sẽ không cầu nàng. Vân Tịch cười lạnh nói, ngươi thật sự rất có cốt khí. Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi tùy hứng, đem mẫu thân ngươi hại thành bộ dáng gì. Nàng nguyên bản phát như lông quạ, khí phách hăng hái, chính là bởi vì ngươi, nàng đều sầu thành bộ dáng gì. Ngươi đã chết cũng liền đã chết, nhưng mẫu thân ngươi lại vĩnh viễn đều đem sống ở tang nữ chi đau chung. Đây là ngươi cốt khí. Nhắc tới mẫu thân, Phong Lam nước mắt liền phun trào mà ra, như thế nào ngăn đều ngăn không được. Nàng chỉ là muốn theo đuổi sở ái thôi, sự tình như thế nào sẽ biến thành hiện giờ dáng vẻ này. Mẫu thân nhất đau nàng, nàng nếu là đã chết, mẫu thân đời này, sợ là không bao giờ sẽ vui sướng. Chuyện tới hiện giờ, nàng đã sớm không để bụng chính mình chết sống. Nhưng nàng sợ mẫu thân khổ sở. Nàng đôi tay che lại chính mình mặt, ngón tay phùng tất cả đều là nước mắt. Khóc lóc, nàng rốt cuộc quỳ rạp xuống Vân Tịch trước mặt. Vân Tịch, cầu xin ngươi, chỉ cần có thể tồn tại, ta cái gì đại giới đều nguyện ý trả giá. Cha mẹ ở, không xa du, huống chi là đi tìm chết. Nàng không thể. Chậm. Tuy nói ý nghĩa giả nhân tâm, nhưng Vân Tịch cũng có chính mình nguyên tắc. Nếu liền muốn giết hại nàng người cũng cứu, kia địch nhân chẳng phải là càng thêm không kiêng nể gì. Nông phu cùng xa chuyện xưa. Nàng rất sớm liền nghe nói qua. Thiện lương là yêu cầu điểm mấu chốt. Không có điểm mấu chốt thiện lương, đó là ngu xuẩn. Nàng không phải chuyện xưa chung nông phu, liền rắn độc đều cứu. Nếu là bởi vì thấy chết mà không cứu mà rơi hạ một cái hư thanh danh, nàng cũng nhận. Cũng may, Ngưng Huy học viện có rất nhiều kiệt ngạo khó thuần người, thấy chết mà không cứu gì đó, cũng không phải cái gì mới mẻ sự, cho nên đoàn người trên mặt cũng đều nhẹ nhàng bâng quơ, cũng không cảm thấy có bao nhiêu chấn động. Vân Tịch đang muốn rời đi. Lại thấy phong phu nhân bùn một tiếng đi theo quỳ xuống. Vân Tịch vội vàng tiến lên nâng dậy nàng, nói. Phong phu nhân mặc quỳ, Vân Tịch nhận không nổi. Ở Vân Tịch nâng hạ, phong phu nhân đành phải đứng dậy. Nàng từ không gian trong túi lấy ra một cái tinh tế nhỏ sinh hộp, nói, nơi này trang, là tái sinh linh châu, một khi ăn vào, trên người thiếu hụt bộ phận liền có thể một lần nữa mọc ra. Ta dùng cái này, cùng ngươi trao đổi cứu trị Lam Nhi đan dược, như thế nào? Tái sinh linh châu. Vân Tịch nằm mơ đều không có nghĩ đến, nàng biến tìm không được tái sinh linh châu, một ngày kia, thế nhưng sẽ chủ động xuất hiện ở nàng trước mặt. Ngàn năm linh khâu tuy có tái sinh năng lực, nhưng cũng chỉ có thể ở vốn có cơ sở thượng, hóa hủ bại vì thần kỳ. Cây khô gặp mùa xuân, đầu tiên đến có khô mục. giống Lục Châu như vậy bị rút đầu lưỡi, liền tính là có cường đại tái sinh năng lực ngàn năm linh khâu cũng cứu vớt không được. Bởi vì nàng không phải đầu lưỡi hỏng rồi, mà là hoàn toàn không có. Chỉ có này tái sinh linh châu, mới có thể làm Lục Châu đầu lưỡi một lần nữa mọc ra. Vân Tịch run rẩy đôi tay tiếp nhận hộp, sau đó đương trường mở ra. Quả nhiên là tái sinh linh châu. Lục Châu được cứu rồi. Vừa thấy Vân Tịch biểu tình, Phong Phu Nhân biết, chính mình đánh cuộc chính xác. Cố Thanh Doanh trên đời khi, là nàng cường hữu lực đối thủ. Cái gọi là biết người biết ta bách chiến bách thắng, cho nên Phong Phu Nhân là nghiêm túc nghiên cứu quá Cố Thanh Doanh. Nếu là người bình thường, tự nhiên sẽ không vì trị liệu một cái nha hoàn đầu lưỡi mà đi cứu chính mình địch nhân. Nhưng Cố Thanh Doanh sẽ. Đương nàng thu được tin tức nói, Vân Tịch phái người nơi nơi tìm kiếm tái sinh Linh Châu, nguyện lấy giá cao mua sắm khi, nàng đem trên tay tái sinh Linh Châu tàng đến càng tốt. Lớn như vậy một cái nhược điểm nhất ở trên tay, không đến thời khắc mấu chốt, nàng đương nhiên sẽ không ngây ngốc tung ra đi. Bất quá, phỏng đoán về phỏng đoán, thật dùng ra cái này đòn sát thủ, nàng trong lòng vẫn là hốt hoảng. Vạn nhất Vân Tịch không để mình bị đẩy vòng vòng làm sao bây giờ? Phong Phu Nhân bên này, là ái nữ tánh mạng. Vân Tịch bên kia, chẳng qua là một cái nha hoàn một cái đầu lưỡi. Giao dịch hai bên giá trị, là hoàn toàn không bình đẳng. Vân Tịch nếu là cự tuyệt như vậy giao dịch, Phong Phu Nhân là một chút biện pháp cũng không có. Cũng may, Vân Tịch thực hiếm lạ này viên tái sinh Linh Châu. Thành giao. Vân Tịch khép lại hộp, thật cẩn thận mà thu vào không gian giới chung. Sau đó, nàng từ không gian giới chung lấy ra cứu trị Phong Lam đan dược, liền bình mang dược cùng nhau đưa cho Phong Phu Nhân. Phong Phu Nhân tiếp nhận đan dược, ngàn ân vạn tạ mà rời đi. Phong Lam cũng đi theo cùng nhau rời đi. Thiếu chút nữa chết nàng, rốt cuộc minh bạch, chỉ là Vân Tịch này phân khí độ, liền không phải nàng có thể so sánh. Nàng thua tâm phục khẩu phục, trong lòng lại đều bị cam. Chấp nhất nhiều năm như vậy, nàng rốt cuộc quyết định buông tay. Đi ra tâm lồng giam, bên ngoài thiên địa rộng lớn, ánh mặt trời sáng lạ. Nhân sinh, chính là một cái tìm kiếm tự mình quá trình. Có người ở nửa đường bị lạc, một đời trầm luân. Có người bị lạc sau lại lần nữa tìm về chính mình. Mà có người, đối mặt thế giới vô biên muôn vàn dụ hoặc, trước sau vẫn duy trì thành tỉnh đầu óc, một đường đi phía trước, vượt mọi chông gai, chỉ vì thành tựu tốt nhất chính mình. Ninh Thải Y Y đã hồi học viện, Vân Tịch hôm nay lại đây, chủ yếu là tới cùng nàng từ biệt, không nghĩ tới sẽ gặp được Phong Phu Nhân. Phong Phu Nhân rời đi sau, Ninh Thải Y Y vẻ mặt không tha nói. Tịch nhi, ta bồi ngươi cùng nhau trở về. Vân Tịch lắc đầu, ngước mắt cười nói, ngươi vừa mới trở về không bao lâu, chạy tới chạy lui quá lãng phí thời gian, liền lưu tại Ngưng Huy hảo hảo tu luyện, đại ta vội xong bên kia sự, thực mau trở về tới. Chương 773, nói, vì cái gì muốn gạt ta? Chương 773, nói, vì cái gì muốn gạt ta? Vân Tịch vốn dĩ tính toán xem một chút mặt nhi liền trở về. Nhưng hiện tại có tái sinh Linh Châu. Nàng sợ là muốn nhiều đãi một ít thời gian, ít nhất đến chờ Lục Châu đầu lươi trưởng chỉnh tề lại hồi. Đạt Ma tổ sư tu đạo khi, hắn sư tôn làm hắn kiến tạo một cái phòng tu luyện, hắn cần cù chăm chỉ kiến tạo, cuối cùng tất cả đều bởi vì như vậy nguyên nhân phá hủy, Đạt Ma tổ sư bởi vậy lĩnh ngộ ra một đạo lý. Nơi trốn đều là phòng tu luyện. Mặc kệ là ở học viện tu luyện, vẫn là bế quan khổ tu, cũng hoặc là ở bận rộn bên trong chịu thời gian đả tọa, đều là tu luyện, đều là ngộ đạo. Có thể bế quan tu luyện cố nhiên hảo, nhưng chỉ cần lòng mang đại đạo, ở thế tục tu luyện, cũng là có thể. Hảo, vậy ngươi vạn sự cẩn thận. Ninh Thải Y tuy rằng không tha, nhưng vẫn là nghiêm túc gật gật đầu. Cây cao đón gió. Tịch Nhi quá ưu tú, một không cẩn thận liền sẽ đưa tới cường địch. Muốn bảo hộ Tịch Nhi, nàng cần thiết cường đại lên. Liên ở Vân Tịch chuẩn bị rời đi hết sức, một đạo màu đỏ tươi thân ảnh chạy như bay mà đến, thực mau liền chắn Vân Tịch trước mặt. Đó là một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử. Nữ tử dáng người thức tha, ngũ quan diễm lệ, da như ngưng trì, hồng y lìa như máu, đúng là Ngưng Huy đệ nhất mỹ nữ hòa đồng. Nàng ngăn trở Vân Tịch đường đi, vẻ mặt khẩn trương nói. Tịch Nhi, nghe nói ngươi phải đi. Ân. Vân Tịch gật đầu. Về nhà. Hòa đồng tiếp tục truy vấn. Ân. Vân Tịch tiếp tục gật đầu. Môi lửa đồng ánh mắt, Vân Tịch cũng thực vô ngữ. Như thế diễm lệ vô song tuyệt thế mỹ nữ, như thế nào sẽ đối nàng nhất kiến trung tình? Còn một bộ quyết trí không thay đổi bộ dáng. Hòa đồng vừa xuất hiện, vây xem học sinh liền càng nhiều. Ngay cả ám dạ thương cùng Yến Ngọc Khanh đều nghe tin chạy đến. Ám dạ thương nằm nghiêng ở một cây hương trương trên cây, cùng Vân Tịch cách một đoạn an toàn khoảng cách. Vì tránh cho hai người chi gian mạc danh đau lòng, hắn còn ở chính mình quanh thân thiết trí một đạo kết giới. Yến Ngọc Khanh ngồi ở hương trương dưới tàng cây, túi đầu thở dài. Cũng không biết đồng đồng là chúng cái gì ta, như thế nào sẽ thích thượng Vân Tịch như vậy tiểu bạch kiểm đâu. Sớm biết rằng đồng đồng thích lùn bí đao, ta lúc trước liền không nên nghe ta nương nói, vì trường cao ăn như vậy nhiều thịt, hiện giờ tưởng biến lùn đã có thể khó khăn. Ám dạ thương mặt vô biểu tình mà nhấp khẩu rượu, không phản ứng hắn. Nghe nói Vân Tịch phải về nhà, hỏa đồng mặt đẹp đỏ bừng, da mặt dày nói, Tịch nhi, ta tùy ngươi cùng nhau về nhà, trông thấy ngươi cha mẹ, tốt không? Vân Tịch nhàn nhạt nói, bọn họ sớm đã mất. Hỏa đồng sắc mặt cứng đờ, ngay sau đó thực mau hoàn hồn, vội vàng bổ cứu. Thực xin lỗi, ta không biết. Không sao. Vân Tịch linh cơ vừa động, mặt vô biểu tình mà nói dối, ta lần này trở về, chủ yếu là vì vẫn an trong nhà thê tiểu. Thê tiểu. Hỏa đồng hồng diễm diễm tươi đẹp mặt đẹp nháy mắt trở nên trắng bệnh. Nàng nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, Vân Tịch thế nhưng sẽ có thê tiểu. Hắn không phải đoạn tụ sao? Tịch nhi, ngươi không phải có nam sủng sao? Như thế nào sẽ có thê tiểu? Vân Tịch mặt không đổi sắc tiếp tục nói dối. Nối roi tông đường là đại sự, nam sủng lại hảo, ta cũng không thể đoạn tử tuyệt tôn có phải hay không? Nhưng ngươi mới vài tuổi a, như vậy tiểu, liền có thê nhi. Ngươi vài tuổi thành thân. Ngươi được không? Hòa đồng chịu đủ đả kích, vẻ mặt không dám tin tưởng. Vây xem một cái nam sinh nhịn không được mở miệng cười nói. Chúng ta nam nhân, rất sớm liền có thông phòng nha đầu, này thuyết minh cái gì biết không? Thuyết minh, chúng ta nam nhân, ở thành thân phía trước, đã sớm được rồi. Vân Tịch tuy rằng lớn lên thấp bé, nhưng hắn đã 15 tuổi. Ta nhớ rõ, ta 13 tuổi thời điểm, cũng đã có 3 cái thông phòng nha đầu, nhân ra đều 15 tuổi, khẳng định hành. Ha ha ha, chính là. Lập tức có người đi theo ồn ào. Hòa đồng, ngươi cũng không thể dùng chiều cao tới phán đoán nam nhân kia phương diện năng lực à, liền nói ta đi, so Vân Tịch cũng cao không bao nhiêu, nhưng trong nhà trừ bỏ chính thê, còn có 5 cái tiểu thiếp đâu. Cái này đề tài, các nam nhân đặc biệt cảm thấy hứng thú, thực mau liền nghị luận khai, cuối cùng phát hiện, nguyên lai, có không ít học sinh sớm đã thê thiếp thành đàn. Nam nhân cùng nữ nhân là không giống nhau. Tới Ngưng Huy cầu học nữ sinh, cơ hồ đều là chưa lập gia đình, thành hôn đều đến đại ở trong nhà, chết cũng muốn chết ở hậu viện. Nhưng nam nhân thành hôn sau làm theo có thể nói chuyện yêu đương, làm theo có thể cầu học, làm theo có thể bốn biển là nhà. Nghe các nam nhân nói chính mình công tích vĩ đại, hỏa đồng sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Cuối cùng, nàng hít sâu một hơi, nhìn Vân Tịch nói. Tịch nhi, ta có thể làm tiểu. Làm tiểu. Yến Ngọc Khanh rốt cuộc không thể nhịn được nữa, phi thân vọt tới hỏa đồng trước mặt, trầm giọng quát lớn nói. Đồng đồng, ngươi điên rồi. Hỏa đồng nhấp môi, nói, ngươi kích động như vậy làm cái gì? Làm tiểu nhân người nhiều đi, ta vì cái gì liền không thể làm tiểu? Yến Ngọc Khanh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, vì cái gì? Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta vì cái gì? Chỉ bằng ngươi là Ngưng Huy đệ nhất mỹ nữ. Mỹ nữ không đều là cho người làm tiếp sao? Hỏa đồng bất chấp tất cả. Vân Tịch từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, nghiêm mặt nói. Hỏa đồng, ta không có nạp thiếp tính toán. Vây xem quần chúng nghị luận sôi nổi. Hòa đồng thật gờ, lấy nàng điều kiện, làm hoàng hậu đều dư giả, cư nhiên tưởng cấp Vân Tịch làm thiếp, cũng không biết nàng là nghĩ như thế nào. Vân Tịch càng nốc, hòa đồng như vậy tuyệt sắc giai lệ cho hắn làm thiếp, hắn cư nhiên không cần, đầu góc nước vào. Đúng lúc này, một đạo bén nhọn thanh âm đột nhiên vang lên. Hòa đồng, ngươi bị Vân Tịch lừa. Nàng căn bản là không phải nam nhân, đâu ra cái gì thê tiểu. Không phải nam nhân. Bị Vân Tịch cự tuyệt hòa đồng, đang ở thương tâm. Mà khi nàng nghe được có người cư nhiên dám mắng Vân Tịch không phải nam nhân, đường trường liền bão nổi. Ai ở kia nói hiệu nói vượng? Cư nhiên dám mắng Tịch Nhi không phải nam nhân. Chán sống có phải hay không? Còn dám nói bậy, ta cho các ngươi cả nhà không một người nam nhân. Trăm dặm Ngưng Hương từ trong đám người đi ra, nói. Ta nói đều là sự thật, Vân Tịch dùng linh lực che lấp chính mình chân thật giới tính, không tin ngươi triệt hồi trên người nàng linh lực thử xem. Vân Tịch dám đạo một tiếng không tốt, đang muốn khai lưu. Lại bị một đạo cường đại linh lực cái chắn vây khốn. Ngay sau đó, nàng cao cao thúc khởi mặc phát như thác nước tàng ra, tóc đẹp du eo, ngũ quan trở nên càng thêm tinh xảo nhu hòa, hầu kết cũng đi theo bóc ra, da thịt thủy nộn đến phảng phất có thể véo ra thủy tới, lưu ly mắt đẹp rực rỡ lấp lánh, phảng phất dung nhật nguyệt sao trời ở bên trong. Tuyệt sắc khuynh thành, điệt lệ vô song. Vây xem học sinh một mảnh ồ lên. Tà thiên, thật là nữ tử. Này lớn lên cũng quá mỹ đi. Khó trách hỏa đồng như thế nào truy cũng chưa dùng, nguyên lai lại là nữ tử. Ai ra huy, nữ nhân này cũng quá to gan lớn mật đi. Cư nhiên dám quang minh chính đại dưỡng nam sủng, còn biết xấu hổ hay không. Tại thế tục trong mắt, nam nhân dưỡng nam sủng kêu có tình thú, nữ nhân dưỡng nam sủng đó chính là dâm tiện, nói ra đi tuyệt đối là muốn hư danh tiết, mà một cái hỏng rồi danh tiết nữ tử, là tuyệt đối không có người dám cưới. Trăm dặm ngưng hương trong mắt, hiện lên một đạo âm ngoan quan mang. Nàng đã sớm tưởng nói ra chân tướng. Vẫn luôn ẩn nhẫn không nói, là không nghĩ làm chính mình liên lụy tiến vào. Nàng nguyên bản muốn mượn trợ Phong Lam cây đao này, giết Vân Tịch. Ai ngờ Phong Lam quá vô dụng. Vì thế nàng lại muốn lợi dụng Phong Phu Nhân diệt Vân Tịch. Ai ngờ, Phong Phu Nhân trên tay thế nhưng có tái sinh Linh Châu. Hai người tâm bình khí hòa mà tới một hồi giao dịch, theo như nhu cầu, đừng nói đánh đến ngươi chết ta sống, liền đối mắng đều không có một câu. Trăm dặm ngưng hương tức giận đến thiếu chút nữa cắn một ngụm ngân nha. Càng làm cho nhân đấu kỵ chính là, ngưng huy đệ nhị cao thủ hòa đồng, thế nhưng làm cho nhiều người như vậy mặt, chủ động thỉnh cầu làm Vân Tịch tiểu thiếp. Nàng thật sự là nhịn không nổi nữa. Vạch trần Vân Tịch ngụy trang, làm hòa đồng hận nàng, tốt nhất có thể đương trường giết chết nàng. Trước kia, Vân Tịch là nam tử. Dưỡng nam sủng đương nhiên không bất luận vấn đề gì. Hiện giờ, nàng biến trở về nữ tử, dưỡng nam sủng liền thành một kiện đổi phong bại tục sự. Trăm dặm ngưng hương hung tợn mà nghĩ. Nàng muốn Vân Tịch thân bại danh liệt. Rút đi linh lực che lấp sau, Vân Tịch lộ ra nhất chân thật dung nhan. Nàng rõ ràng hàn một khuôn mặt, khí chất lạnh lẽo, nhưng xem ở vây xem học sinh trong mắt, lại là thiên kiều bá mị, nhìn thấy mà thương. Ngay cả xem quen rồi mỹ nữ Yến Ngọc Khanh, cũng ngây người. Nam nghiêng ở hương trương trên cây ám dạ thương. Cũng phảng phất bị người điểm huyệt đạo giống nhau, vẫn không núp đích, bầu rượu sớm đã rơi xuống trên mặt đất, hắn lại hồn nhiên không biết. Nhất tuyệt vọng không gì hơn hòa đồng. Khắc cốt tương tư, thế nhưng thành một cái thiên đại chê cười. Thấy hòa đồng khuôn mặt trắng bệnh, ánh mắt hung ác nham hiểm, phảng phất tùy thời đều sẽ nhào lên tới cắn chết nàng, Vân Tịch cố nén trụ hoảng hốt, bất động thanh sắc mà sau này lui lại mấy bước. Thức mau, nàng liền thối lui đến linh lực cái chắn thượng. Lui không thể lui. Hòa đồng thất tha thất thểu mà vọt tới Vân Tịch trước mặt. Đôi tay gắt gao ấn ở nàng trên vai, mục xích rục nức, thanh tựa hàn băng. Nói, vì cái gì muốn gạt ta? Chương 774, về sau, còn dám không dám lại trêu hoa ghẹo nguyệt. Chương 774, về sau, còn dám không dám lại trêu hoa ghẹo nguyệt. Vân Tịch bị nàng ấn đến bả vai phát đau. Nàng cố nén đau nhức, ngước mắt đón nhận hỏa đồng cuồng nổ mắt, từng câu từng chữ nói. Ta chưa từng nghĩ tới muốn gạt ngươi. Ta nữ giả nam trang, là bởi vì ta muốn làm nam nhân. Cùng ngươi không có nửa điểm quan hệ. Ngươi thích ta cũng hảo, không thích ta cũng thế, ta đều sẽ là một người nam nhân. Nghe vậy, hòa đồng ánh mắt càng thêm âm trầm. Nàng, mà ngay cả lửa đều lười đến lửa nàng. Nàng trong lòng nàng, nên là cỡ nào hèn mọn tồn tại. Đáng thương nàng, lại mãn đầu góc đều là thân ảnh của nàng. Vì thế, nàng không tiếc tự hạ thân phận, cam tâm làm tiểu. Hòa đồng a hòa đồng, ngươi phải phạm tiện tới khi nào? Là thời điểm buông tay. Chỉ là... không duyên cớ bị nàng đùa bỡn thiệt tình, há có thể như vậy bỏ qua. Nghĩ đến đây, hỏa đồng ánh mắt tối sầm lại, ấn ở Vân Tịch trên vai đôi tay đổi thành ôm lấy nàng đầu, ngay sau đó nàng no đủ đỏ thắm môi đột nhiên chiều Vân Tịch cắp đi. Nữ nhân này, thế nhưng muốn hôn nàng. Quả thực điên rồi. Vân Tịch sợ tới mức thiếu chút nữa thét chói tai. Nhưng nàng nhịn xuống không có phát ra bất luận cái gì thanh âm. Bởi vì trước mắt có so thét chói tai càng chuyện quan trọng phải làm. Nàng đôi tay chảo quá mức đồng ôm nàng đầu tay phải. Môi đỏ một phiết, ở nàng ngó sen đoạn trên cổ tay dùng sức cắn một ngụm. Hòa đồng ăn đau, tay phải buông lỏng, Vân Tịch nhân cơ hội từ nàng giam cầm chung chui ra. Nhưng mà, có linh lực cái chắn ở, nàng căn bản là trốn không thoát đi. Hòa đồng không giận phản cười. Nàng nâng lên thủ đoạn, liếm đi mặt trên máu tươi, sau đó lại thong thả ung dung mà giải lên một tầng cầm máu phấn. Vân Tịch vẻ mặt đề phòng mà nhìn nàng. Cấp miệng vết thương ngừng huyết sau, hòa đồng ngước mắt nhìn Vân Tịch, ánh mắt nóng rực. Giống như hai thuốc hừng hực thiêu đốt ngọn lửa. Nàng thanh âm thanh lệ huyền chuyển, phảng phất xuất quốc hoàng oanh êm hai. Nhìn không ra tới, nguyên lai Tịch Nhi vẫn là một con tiểu dã miêu a, nếu ngươi như vậy thích cắn người, ta đây khiến cho ngươi cắn cái đủ. Nàng dừng một chút, thanh âm càng thêm ái muội. Đêm nay, xem là ngươi cắn chết ta, vẫn là ta cắn chết ngươi. Lời vừa nói ra, mọi người một mảnh ồ lên. Hòa đồng lời này có ý tứ gì? Nên không phải là bọn họ tưởng cái kia ý tứ đi. Ta thiên Yến Ngọc Khanh thật sự nhìn không được, trầm giọng đâu chỉ. Đồng đồng, ngươi điên rồi. Hòa đồng hư lạnh một tiếng, môi đỏ run rẩy, thanh âm thê lương. Ta đã ở địa ngục, đua cái gì nàng còn có thể tại nhân gian. Cùng nhau xuống địa ngục, không phải càng tốt chơi sao. Yến Ngọc Khanh vội vàng nói. Đồng đồng ngươi bình tĩnh một chút, lấy ngươi điều kiện, cái gì hảo nam nhân tìm không thấy. Tội gì cùng cái tiểu cô nương chấp nhận. Tiểu cô nương. Hòa đồng ngửa mặt lên trời cười khổ. Đúng vậy. Nhân ra chẳng qua là cái tiểu cô nương thôi. Mà nàng, thế nhưng bị nàng mê đến liền chính mình là ai đều phải đã quên. Quay ai? Ẩn thân ở kết giới trung vũ nương vẻ mặt nôn nóng. khẩn cấp cầu cứu linh lực sóng đã sớm gửi đi ra ngoài, thiếu chủ như thế nào còn chưa tới. Đứng ở nàng bên cạnh người một vị thiên tướng nói, Vũ Nương, nếu không, chúng ta mấy cái hợp lực, trước giúp thiếu phu nhân phá linh lực cái chắn. Không thể. Vũ Nương vội vàng ngăn lại, thiếu chủ nói qua, không đến sống chết trước mắt, chúng ta mấy cái, tuyệt không có thể dễ dàng hiện thân. Vì tịch nhi an toàn, ngự lâm thần pha phí khổ tâm. Hắn từ lục giới tìm kiếm các loại thiên tài địa bảo, ở tịch nhi trên người thiết trí một cái vô hình trận pháp. Một có nguy hiểm, trận pháp liền sẽ phát ra cảnh báo. Phụ trách bảo hộ tịch nhi Vũ Nương cùng mấy cái chọn lửa kỹ càng thiên tướng đều sẽ thu được cảnh báo tín hiệu, tới rồi hỗ trợ. Đương nhiên, ngự lâm thần cũng có thể cảm ứng được. Chỉ là, nếu tính toán cùng thiên hậu tranh đoạt quyền thế, hắn liền không khả năng thời thời khắc khắc thủ tịch nhi. Cách khá xa, cảnh báo tín hiệu liền yếu đi. Vũ Nương cùng vài vị thiên tướng liền ở Ngưng Huy học viện, chạy tới tốc độ tương đối mau, còn trước tiên hướng ngự lâm thần phát ra mạnh nhất cầu cứu tín hiệu. Chỉ là, bởi vì khoảng cách xa, ngự lâm thần không nhanh như vậy đổi tới. Nếu là tánh mạng du quan sự, Vũ Nương bọn họ đã sớm ra tay. Kết giới chung, một vị thiên tướng thấp giọng phản bác. Tuy nói không phải sinh tử đại sự, nhưng vạn nhất thiếu phu nhân thật bị hỏa đồng cấp phi lễ, thiếu chủ biết, còn không băng chúng ta. Vũ Nương nhược nhược nói, hỏa đồng là nữ, thiếu chủ hẳn là sẽ không keo kiệt như vậy đi. Thiên tướng nói, nếu là bình thường nữ tử có lẽ không có việc gì, nhưng hỏa đồng đối thiếu phu nhân hoài như vậy tâm tư. Hơn nữa nàng vẫn là một con chưa thành niên hỏa phượng. Vạn nhất nàng một cái luẩn quẩn trong lòng trở về biến nam nhân làm sao bây giờ? Vũ Nương nói, không thể nào. Hỏa đồng cho rằng thiếu phu nhân là nam nhân mới thích nàng, hiện giờ nếu chân tướng đại bạch, nàng hẳn là liền sẽ buông tay. Thiên tướng chỉ hỏa đồng, nói, ngươi xem nàng như là buông tay bộ dáng sao. Hỏa đồng mắt hạnh thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Vân Tịch xem, kia nóng rực ánh mắt, tựa hồ tùy thời đều sẽ đem Vân Tịch châm thành cho tẫn. Này nơi nào là chuẩn bị buông tay bộ dáng A, rõ ràng là ái đến càng sâu. Tại sao lại như vậy? Đừng nói Vũ Nương xem không rõ, Vân Tịch càng là không hiểu ra sao. Hỏa đồng đôi mắt rõ ràng thực mỹ, nhưng Vân Tịch lại cảm giác như là bị dã thú theo dõi giống nhau. Đều là nữ nhân, có cái gì đẹp? Còn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng nhìn lâu như vậy. Nên không phải là suy nghĩ muốn như thế nào sát nàng đi. Vân Tịch nhấp môi, trong đầu hiện lên vô số chạy trốn hết sức. Nhưng mà, không một cái hành đến thông. Này đáng chết linh lực cái chắn thật sự là quá khủng bố. Quả thực chính là vì nàng lượng thân định chế lồng giam. Vân Tịch không biết chính là, cái này linh lực cái chắn, thật đúng là chính là vì nàng lượng thân đặt làm. Vì cùng Tịch Nhi ở bên nhau, hỏa đồng làm hai tay chuẩn bị. Một là ôn nhu săn sóc không lưng túi đầu mềm hóa Tịch Nhi tâm. Nhị là luyện chế cái này linh lực cái chắn. Nàng nguyên bản tưởng, nếu là vẫn luôn đều mềm hóa không được Vân Tịch tâm, nàng liền dùng cái này linh lực cái chắn bức hôn. Cái này linh lực cái chắn còn chờ tăng lên, bất quá dùng để đối phó Tịch Nhi là dư giả. Trước tiên sử dụng, cũng không sao. Nàng đã đùa bỡn nàng thiệt tình, tự nhiên là muốn trả giá đại giới. Thấy hỏa đồng thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm vào Vân Tịch xem, Yến Ngọc Khanh thấp giọng khuyên nhủ, đồng đồng, đừng nhìn, lại xem nàng cũng biến không thành nam nhân, chúng ta đi thôi, ngươi trướng mắt ta không quan hệ, ta giúp ngươi tìm một cái so Vân Tịch hảo gấp trăm lần ngàn lần nam nhân. Không cần. Hòa đồng một sửa phía trước ôn nhu kiều mị, cả người trở nên tà mị sắc bén, khí thế hám người. Nàng mắt hạnh híp lại, thanh âm lãnh trầm. Vân Tịch đùa bỡn ta thiệt tình, ta há có thể dễ dàng tha nàng. Thế nào cũng muốn làm nàng trả giá huyết đại giới. Huống chi, nàng vừa mới còn cắn ta. Vân Tịch ngước mắt phản bác. Từ lúc bắt đầu ta liền cự tuyệt ngươi, đâu ra đùa bỡn. Hòa đồng hừ lạnh một tiếng, nói. Ngươi kia nơi nào là cự tuyệt ta, rõ ràng chính là lạt mềm buộc chặt. Nếu không, ngươi vì cái gì không nói cho ta ngươi là nữ tử? Vân Tịch mặt lạnh như xương, muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Hòa đồng ánh mắt trầm xuống, đỏ bừng khỏe môi hơi hơi nhếch lên, điệt lệ trên mặt tràn ngập ta mị, xuất cốc hoàng oanh giống nhau thanh âm cũng đi theo nhiễm một mạt khàn khàn. Miệng nhỏ lúc đóng lúc mở còn rất có thể nói, xem ta như thế nào cắn ngươi. Dứt lời, nàng thế nhưng không màng hình tượng mà chiều Vân Tịch đánh tới. Vân Tịch một bên né tránh một bên hô. Yến Ngọc Khanh ngươi mau ngăn cản nàng. Yến Ngọc Khanh gấp đến độ đang muốn từ phía sau ôm lấy Hỏa Đồng, lại thấy một đạo mạnh mẽ lực lượng phá không mà đến. Hỏa Đồng không có phòng bị kia đạo lực lượng đánh bay đi ra ngoài, ngay cả Yến Ngọc Khanh cũng đi theo bị đánh bay đi ra ngoài. Mạnh mẽ cơn lốc chung, một cái thanh tuyệt xuất trần, phong hoa tuyệt đại nam tử phi thân tới. Hắn tóc đen phi dương, mặc bào nhẹ nhàng, da như mỹ ngọc, mắt tựa đan phượng, không dính bụi trần, giống như thiên ngoại trích tiên. Ngự Lâm hoàn tới. Vân Tịch một lòng, rốt cuộc về tới trong bụng. Trong nháy mắt công phu, nàng liền rớt vào một cái kiện thạc mà lại ấm áp ôm ấp chung. Nàng thậm chí có thể nghe được Ngự Lâm Hoàn mạnh mẽ hữu lực tiếng tim đập. Có thể thấy được, hắn đuổi đến có bao nhiêu cấp. Cảm ơn Tam ca. Vân Tịch ở hắn trong lòng ngực thấp giọng nói tạ. Ngự Lâm Thần rũ mắt nhìn nàng kia tái nhợt khuôn mặt nhỏ, mắt phượng hiện lên một mạt đau lòng, nhưng vẫn là ngạnh khởi tâm địa, thấp giọng răn dạy. Về sau, còn dám không dám lại trêu hoa ghẹo nguyệt. Vân Tịch môi đỏ khẽ cắn, thấp giọng phản bác, ta không có. Đúng lúc này, Hòa Đồng rốt cuộc ổn định thân mình, phục hồi tinh thần lại. Nàng lại ghét lại hận mà trừng mắt Ngự Lâm Thần, nói. Trước công chúng, ấp ấp ôm ôm còn thể thống gì. Mọi người ở trong lòng chửi thầm. Hóa ra vừa rồi cái kia sói đói vổ dê người không phải ngươi. Yến Ngọc Khanh nhược được nói. Đó là nàng nam sủng, ấp ấp ôm ôm giống như cũng không có gì. Tam hoàng tử vừa xuất hiện, trăm dặm ngưng hương ánh mắt liền rốt cuộc rời không ra. Nàng nghĩ nhiều quăng vào tam hoàng tử trong lòng ngực A. Nhưng đang chết Vân Tịch, cư nhiên bá chiếm cái kia vị trí. Nàng hận đến cả khuôn mặt đều vặn mẹo, nghiến răng nghiến lợi nói. Vân Tịch, ngươi còn tuổi nhỏ liền nuôi dưỡng nam sủng, xem ai còn dám cưới ngươi. Chương 775, Vân Tịch, ngươi đê tiện. Chương 775, Vân Tịch, ngươi đê tiện. Tịch Nhi bị Hỏa Đồng cầm tù khi, Ninh Thải Y Y đều mau vội muốn chết, nhưng ở thật lớn thực lực chênh lệch trước mặt, nàng tưởng giúp cũng giúp không được. Hiện giờ thấy trăm dặm ngưng hương cư nhiên vọng tưởng phá hư Tịch Nhi thanh danh, nàng tự nhiên sẽ không từ nàng nói hiệu nói vượng. Nàng lớn tiếng cãi lại nói, tam hoàng tử không phải nam sủng, hắn là Tịch Nhi vị hôn phu. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Ninh Thải Y Y nói tuy rằng ngắn gọn, nhưng tin tức lượng lại rất lớn. Ở đây tuy rằng có không ít người biết Ngự Lâm Hoàn chính là Đại Ung Quốc Tam Hoàng Tử, nhưng tuyệt đại đa số người lại là không hiểu rõ. Thế giới như vậy đại, trùng tên trùng họ người đều có rất nhiều, huống chi chỉ là một cái cùng Ngự Lâm Thần tương tự tên. Tuy nói ngay từ đầu đoàn người cũng có suy đoán, nhưng sau lại nghe nói Ngự Lâm Hoàn là Vân Tịch Nam Sủng, đoàn người cũng liền không hề nghĩ nhiều. Nếu thật là Ngự Lâm Thần đệ đệ, sao có thể cấp Vân Tịch đương Nam Sủng? Nhưng hôm nay nghe Ninh Thải Y thì trong lời nói ý tứ, trước mắt cái này Ngự Lâm Hoàn, thế nhưng thật là một cái hoàng tử. Vì xác định trong lòng suy nghĩ, có người tò mò hỏi. Nước nào tam hoàng tử? Ninh Thải Y thì nói, còn có thể là nước nào? Tự nhiên là Đại Ung Quốc. Dừng một chút nàng lại bổ sung nói. Đại Ung Thái tử Ngự Lâm Thần một mẹ đẻ ra ruột thịt đệ đệ. Lời vừa nói ra, vây xem học sinh châu đầu ghé thai nghị luận sôi nổi. Nguyên lai thật là Thái tử Ngự Lâm Thần thân đệ đệ à. Khó trách lớn lên như thế kinh diễm bắt mắt. Nói như vậy, cái này Vân Tịch, hơn phân nửa chính là ta đã từng nghe nói qua cái kia Vân Tịch, ta còn tưởng rằng chỉ là cùng tên, hiện giờ xem ra lại là cùng cá nhân. Ngươi đã từng nghe nói qua cái kia Vân Tịch. Sao lại thế này? Mau nói ra làm đoàn người nghe một chút. Ta từng nghe ta biểu cứu bằng hữu nữ nhi nói lên quá, nói Vân Tịch từng là thái tử Ngự Lâm Thần vị hôn thê, sau lại từ hôn, bị Tuân Hoàng Hậu thu làm nghĩa nữ, vị hôn phu thê ngạnh sinh sinh biến thành huynh muội. A, nói như vậy, nàng cùng tam hoàng tử Ngự Lâm Hoàn không cũng thành huynh muội sao? Như thế nào lại biến thành tam hoàng tử vị hôn thê? Phố phường lời đồn đãi, ai biết câu nào là thật câu nào là giả đâu? Hà tất tích cực? Liền như vậy nghe đi. Nam sùng biến thành vị hôn phu, vẫn là Đại Ung Quốc tam hoàng tử, tình huống có thể nói là quanh co, nguyên bản cười nhạo châm chọc ánh mắt tất cả đều biến thành các loại hâm mộ ghen tị hận. Vân Tịch sờ sờ cái mũi, có chút vô ngữ. Nàng thật đúng là không nghĩ tới. Thải Y cư nhiên còn có nói dối thiên phú. Nhìn nàng kia nghiêm trang mặt không đổi sắc biểu tình, liền nàng đều thiếu chút nữa bị nàng lừa. Nói chuyện khi một nửa thật một nửa giả, dễ dàng nhất mê hoặc người. Chiêu này hảo. Đến cùng Thải Y thì hảo hảo học học. Hảo. Thực hảo. Thật tốt quá. Ha ha ha ha ha. Hòa Đồng lớn tiếng cùng thiếu, hai mắt sung huyết, phảng phất một đầu thị huyết manh thú. Đại Ung Tam Hoàng tử. Vị hôn phu. Lưỡng tình tương duyệt. Hòa Đồng môi nói một câu, liền chiều Vân Tịch tới gần một bước, kia điên cuồng bộ dáng, sợ tới mức Vân Tịch trái tim một trận co rúm lại. Nguyên lai, đây mới là chân chính Hòa Đồng A. Phía trước ôn nhu hiền huệ, hết thể đều là trang. Nàng đây là chiêu ai chọc ai, thật vất vả ám dạ thương cái kia sát thần ngừng nghỉ, kiều kiều nhu nhu Hòa Đồng thế nhưng hóa thân thành sát thần. Ngưng huy cao thủ, thật đúng là một cái so một cái không nói đạo lý. Nghĩ vậy, Vân Tịch không tự chủ được mà chiều Ngự Lâm Thần trong lòng ngực rụt rụt. Một màn này, kích thích đến kẻ bên hỏng mất Hỏa Đồng càng thêm điên cuồng. Nàng hai tay vũ điệu, từng đoàn ngọn lửa tự nàng lòng bàn tay nổ bắn ra mà ra, chiều Ngự Lâm Thần mặt đánh tới. Ngự Lâm Thần tay trái ôm ấp Vân Tịch, mặc bào toàn phi gian lắc mình tránh đi. Cùng lúc đó, hắn tay phải vung lên, băng tiễn phun ra, thẳng đánh Hỏa Đồng các đại yếu hại. Hai người thực mau liền hòa mình. Trăm dặm Ngưng Hương ghen ghét đến hai mắt ứa ra hỏa, nguyên bản thanh tú mặt hoàn toàn vặn mẹo, dữ tợn đến phảng phất địa ngục tới ác quỷ. Dựa vào cái gì hai cái như vậy ưu tú người, phải vì Vân Tịch mà đánh nhau? Người đáng chết, hẳn là Vân Tịch mới đúng vậy. Là Vân Tịch lừa gạt Hỏa Đồng. Vì sao Hỏa Đồng không đối Vân Tịch đau hạ sát thủ, lại cùng Tam Hoàng Tử giết được ngươi chết ta sống? Đều luyến tiếc sát Vân Tịch có phải hay không? Vậy từ nàng tới sát hảo. Đem tôi kịch độc hoa mai tiêu ám khấu nơi tay, trăm dặm Ngưng Hương chuẩn bị sấn người chưa chuẩn bị khi, trộm độc sát Vân Tịch. Đúng lúc này, Bách Lý Kinh Trần một phen giữ chặt nàng, đem nàng từ trong đám người kéo đi rồi. Hắn kéo trăm dặm Ngưng Hương đi vào một chỗ hẻo lánh rừng cây nhỏ, không lưu tình chút nào mà chiều nàng chém ra mười mấy bàn tay. Trăm dặm Ngưng Hương mặt cao cao xương khởi. Nàng che lại chính mình mặt, không dám tin tưởng nói. Ca, ngươi điên rồi. Ta chính là ngươi thân muội muội. Ngươi vì cái hồ mị tử, tắt hai chính mình thân muội muội, ngươi vẫn là người sao? Bách Lý Kinh Trần vẻ mặt cuồng nộ, mãn nhãn thất vọng. Hắn nhìn trăm dặm Ngưng Hương, thanh âm đau kịch liệt. Hương Nhi, ngươi có từng nghĩ tới, vì sao Vân Tịch không có giết ngươi? Trăm dặm Ngưng Hương sửng sốt, ngay sau đó phiết phiết môi, vẻ mặt khinh thường mà hừ lạnh một tiếng, nói, giết ta. Nàng có kêu bản lĩnh sao? Bách Lý Kinh Trần đưa lưng về phía nàng, đôi tay giao phụ ở phía sau, nhìn như phủ băng phiêu phủ ở trời xanh thượng nhiều đóa mây trắng, lo chính mình nói. Nàng sở dĩ không giết ngươi, là bởi vì nàng đối ta có mang lòng áy náy, nàng tuy không có gả ta chi tâm, lại là thiệt tình đem ta trở thành bạn thân. Nàng hy vọng ta có thể hảo hảo, cũng hy vọng ta bên người người đều có thể hảo hảo. Nàng không giết Phong Lam, là hy vọng một ngày kia ta có thể cưới Phong Lam quá môn. Nàng không giết người, là không hy vọng ta ở đã trải qua tang mẫu chi đau sau, còn phải trải qua tang muội chi đau. Hương Nhi, ngươi nếu còn dám thương tổn nàng, không đợi nàng ra tay, ta sẽ trước giết ngươi. Trăm dặm Ngưng Hương vẻ mặt kinh sợ nói. Ca, ngươi điên rồi. Ta chính là ngươi thân muội muội. Bách Lý Kinh Trần nói, đây là ta thiếu nàng. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Ngưng Huy học viện trên quảng trường, Ngự Lâm Thần cùng Hỏa Đồng tình hình chiến đấu kịch liệt, đưa tới một đợt lại một đợt học sinh vây xem. Đoàn người nằm mơ cũng không nghĩ tới, Vân Tịch thế nhưng sẽ lớn mật như thế. Nàng sấn Tam Hoàng Tử chưa chuẩn bị, từ hắn trong lòng ngực lan ra, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà chắn hai người trung gian. Phanh! Cứ việc Ngự Lâm Thần cùng Hỏa Đồng kịp thời dừng tay, nhưng linh lực sóng vẫn là thương tới rồi nàng. Phúc! Màu đỏ tươi máu tươi từ Tịch Nhi trong miệng phun ra. Đau đớn Ngự Lâm Thần mắt. Hắn vội vàng tiến lên ôm lấy Tịch Nhi, hướng nàng trong miệng tắc mấy viên đan dược. Ngự Lâm Thần trong lòng sớm đã hoảng loạn một mảnh, nhưng hắn vẫn là cố gắng chấn định, thấp giọng nói. Tịch Nhi đừng sợ, ta đây liền vì ngươi chuyển vận linh lực. Ninh Thải Y cùng Đinh Hương đám người kinh hoàng thất thố mà muốn vây đi lên, lại bị Ngự Lâm Thần một cái kết giới toàn bộ che ở bên ngoài. Ngự Lâm Thần đang muốn vì Tịch Nhi chuyển vận linh lực, lại thấy Tịch Nhi duỗi tay ấn xuống cánh tay hắn, suy yếu mà chiều hắn lắc lắc đầu, nói: Ta có lời mồi lửa đồng nói. Ngự Lâm Thần nói, có nói cái gì chờ ngươi đã khỏe lại nói, ta trước vì ngươi chuyển vận linh lực. Vân Tịch vẻ mặt cố chấp nói, ta muốn hiện tại nói. Sợ Tịch Nhi lại làm ra cái gì quá kích sự tình tới, Ngự Lâm Thần bất đắc dĩ, đành phải y lìa nàng. Hòa Đồng sớm đã ngây ra như phóng. Nàng trinh lăng mà đứng ở kết giới ngoại, ấp úng nói. Vân Tịch, ngươi đê tiện. Lời vừa nói ra, vây xem học sinh tất cả đều vẻ mặt ngốc vòng. Vân Tịch chỗ nào đê tiện? Lại nghe Vân Tịch mặt không đổi sắc nói, đúng vậy. Vây xem mọi người một mảnh ồ lên. Vân Tịch này cũng quá không biết xấu hổ đi. Mắng nàng đê tiện nàng liền như vậy nhận. Còn có hay không một chút cảm thấy thẹn tâm. Hòa Đồng tỉ mỉ búi khởi búi tóc sớm đã tàn ra, tóc đẹp rũ đến mắt cá chân, xuân sóng liêm diễm mắt hạnh đỏ đậm như lửa, phảng phất tùy thời đều sẽ nhỏ giọt huyết tới. Nàng dung nhan tuyệt diễm, dáng người thướt tha, vũ mị quyến rũ, mị đến kinh tâm động phách. Bốn phía vang lên một trận lại một trận hút không khí thành. Hiển nhiên đều bị nàng này diễm lệ vô song thịnh thế mỹ nhan cấp kinh tới rồi. Ngưng Huy đệ nhất mỹ nữ, danh bất hư truyền. Vân Tịch áo xanh nhiễm huyết, dãy rủa từ trên mặt đất bò lên. Nàng tóc dài xoa trên vai, thanh lệ thoát tục, phảng phất sau cơn mưa nở rộ hải đường hoa, đứng ở Hỏa Đồng trước mặt, thế nhưng không chút nào kém cỏi. Tam ca, đem kết giới triệt. Vân Tịch chuyển mắt nhìn phía Ngự Lâm Thần. Ngự Lâm Thần gật đầu, tùy tay triệt hồi kết giới. Vân Tịch lấy ra một phen truy thủ, trôi đao đối với Hỏa Đồng. Mũi đao nhắm ngay chính mình, nói: Hỏa Đồng, nếu ngươi khí còn không có tiêu, liền thứ ta mấy đao, nhiều thứ mấy đao không sao cả, bất quá, phiền thoái ngươi lưu ta một mạng, nếu không, nhà ta Tam ca sẽ tìm ngươi báo thủ. Ngự Lâm Thần vội vàng nắm lấy nàng trong tay truy thủ, nói: Tịch Nhi, chuyện này có thể nào trách ngươi? Rõ ràng là nàng dây dưa không rõ, ngươi lại chưa từng hứa hẹn quá nàng cái gì, có gì sai? Vân Tịch ngước mắt nhìn Ngự Lâm Thần, nói. Chuyện tới hiện giờ, ai đúng ai sai lại có cái gì quan trọng? Giải quyết vấn đề mới quan trọng nhất, không phải sao? Giải quyết vấn đề. Hòa Đồng cười nhạo một tiếng, tươi cười yêu mị. Ngươi liền như vậy gấp không chờ nổi mà muốn thoát khỏi ta có phải hay không? Nhìn này khổ nhục kế sử, thật đúng là hoa đại vốn gốc, nhưng ta càng không mắc mưu. Chương 776, Thiên Chân. Chương 776, Thiên Chân. Vân Tịch nói, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng bỏ qua? Hòa Đồng đỏ thắm no đủ khỏe môi hơi hơi gợi lên, nói không nên lời gợi cảm mị hoặc. Nàng mắt hạnh liêm diễm mà nhìn chăm chú Vân Tịch, nói, làm ta nữ nhân. Vân Tịch cố nén một ngụm lao huyết rốt cuộc nhịn không được, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà phun ra Hỏa Đồng đầy mặt. Hỏa Đồng vươn ra ngón tay dính điểm trên mặt huyết, sau đó hàm ở trong miệng tinh tế nhấm nháp, động tác tà mị mà lại tràn ngập khiêu khích. Vân Tịch ở trong lòng thở dài một hơi. Xem ra, lần này khổ nhục kế, sợ là bạch sử. Hỏa Đồng căn bản chính là người điên. Nguyên tưởng rằng, nàng này một phen tự mình hại mình, định có thể làm nàng nguôi giận, ai ngờ nàng thế nhưng như thế keo kiệt. Thôi thôi, thời gian sẽ tự mang đi hết thảy. Ngự Lâm Thần lấy ra khăn tay, mềm nhẹ mà lau đi môi nàng máu tươi, sau đó bế lên nàng nói, ta mang ngươi trở về chữa thương. Giờ này khắc này, hắn hận không thể băm Hỏa Đồng. Nhưng Tịch Nhi thương thành như vậy, trước mắt quan trọng nhất, tự nhiên là vì Tịch Nhi chữa thương, lại nhiều thù hận cũng chỉ có thể tạm thời bông. Hảo! Vân Tịch duỗi tay vòng lấy Ngự Lâm Thần thon dài cổ, vẻ mặt thuận theo. Hỏa Đồng cô độc mà đứng thẳng trong gió, phảng phất một con bị vứt bỏ tiểu cầu. Hương trương trên cây ám dạ thương nhíu nhíu mày, quyến rũ đào hoa mắt hơi hơi nheo lại, trong đầu nhanh chóng hiện lên mấy cái hình ảnh, nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh không có thể bắt giữ đến. Hình ảnh này, hắn tựa hồ ở đâu gặp qua. Đồng đồng, ta mang ngươi đi ăn hẹ nướng thỏ hoang, được không? Yến Ngọc Khanh thấp giọng khuyên giải an ủi. Hòa Đồng lắc đầu, mệt mỏi mà xoa xoa giữa mày, nói. Ta tưởng một người lặng lặng. Sau đó nàng kéo trầm trọng nện bước, từng bước một hướng phía trước đi đến. Không còn có vừa rồi tà mị cùng cuồng vọng. Tịch Nhi không ở, nàng như là toàn bộ linh hồn đều bị bất thời giờ giống nhau, làm chuyện gì đều nhấc không nổi kính tới. Buồn cười chính là, Tịch Nhi cư nhiên một lòng muốn cùng nàng phủi sạch quan hệ, thậm chí liền khổ nhục kế đều dùng tới, đương nàng là ngốc sao. Là, xem Tịch Nhi thương thành như vậy, nàng xác thực đau lòng. Nhưng lại đau lòng, nàng cũng không có khả năng buông tay. Ngự Lâm Thần đem Tịch Nhi ôm vào ngưng cư giàn xếp hảo, lại uy nàng ăn mấy viên đan dược. Chuyển vận linh lực cho nàng, còn thân thủ hầm canh gà, một muỗng mà uy nàng uống xong. Làm xong này hết thảy sau, Ngự Lâm Thần thấp giọng hỏi nói. Tịch Nhi, cảm giác hảo điểm không có. Vân Tịch gật đầu, khá hơn nhiều, cảm ơn Tam Ca. Ngự Lâm Thần lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem Tịch Nhi kéo vào trong lòng ngực, ôn nhu trách nói. Tịch Nhi, ngươi như thế nào ngu như vậy? Về sau, trời sập cũng không chuẩn dùng khổ nhục kế, nhớ kỹ không? Vân Tịch nói, Hỏa Đồng trong lòng có oán, có hận. Làm nàng phát tiết ra tới cũng hảo, cũng coi như là chấm dứt một cọc tâm sự. Thứ nay về sau, ta cùng với nàng, thanh toán xong. Ngự Lâm Thần vẻ mặt không tán đồng nói. Việc này vốn chính là nàng một bên tình nguyện, Tịch Nhi, ngươi về sau ngàn vạn không cần lại thương tổn chính mình. Vân Tịch cắn cắn môi, thấp giọng nói. Cũng không thể nói như vậy, nếu không phải ta nữ giả nam trang, nàng cũng sẽ không lâm vào như vậy xấu hổ hoàn cảnh. Ta tuy không phải cố ý hại nàng, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng là có chút trách nhiệm. Nếu có thể bình ổn nàng trong lòng oán nghiệm, bị thương một chút cũng không có gì. Trên người thương, nếu không bao lâu liền sẽ khỏi hẳn. Trong lòng thương, lại là rất khó khôi phục. Có một số người, suốt cuộc đời, đều đi không ra tuổi trẻ thời điểm kia đoạn tình thương. Sự tình rốt cuộc nhân nàng dựng lên, nếu không phải nàng nữ giả nam trang, cũng liền sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy. Nàng hôm nay sở chịu thương, nếu có thể làm Hỏa Đồng nguôi giận, nếu có thể giúp nàng đi ra tình thương, kia đó là đáng giá. Ngự Lâm Thần sờ sờ nàng đầy đầu tóc đẹp, vẻ mặt đau lòng nói, Thiên Chân. Ngay sau đó hắn thực mau lại nói sang chuyện khác, sán sán đâu. Vân Tịch nói, hắn ở hư vô không gian bế quan tu luyện. Ngự Lâm Thần thấp giọng dặn dò. Trong lúc nguy cấp, ngươi hẳn là kịp thời triệu hoán hắn. Vân Tịch nói, này không, còn chưa tới trong lúc nguy cấp, ngươi liền xuất hiện, ta cũng chưa cơ hội triệu hoán hắn. Ba hoa. Ngự Lâm Thần hành ngọc thon dài ngón trỏ ở nàng chân bóng ánh bạch trên trán nhẹ nhàng bắn ra, thấp giọng nói. Hảo hảo tu luyện. Ân. Vân Tịch nặng nề mà gật gật đầu, sau đó ngồi xếp bằng ngồi xong, nhắm mắt tu luyện. Ngưng cư linh khí đầy đủ, so vân cư còn muốn thích hợp tu luyện. Vân Tịch tinh tâm đả tọa 10 ngày sau, chẳng những thân thể khỏi hẳn, hơn nữa trong cơ thể linh khí so với phía trước càng tràn đầy. Thu thập một phen sau, nàng chuẩn bị xuất phát hồi Đại Ung. Trở về phía trước, nàng tìm Ninh Thải Y và Đinh Hương đám người từ biệt. Ninh Thải Y thì tất nhiên là vạn phần không muốn. Đinh Hương thậm chí còn tưởng bồi nàng hồi Đại Ung. Vân Tịch cười khẽ trêu ghẹo nàng. Ngươi vẫn là trước quản hảo tự cái sự đi. Sau đó nàng chỉ cách đó không xa mảnh khảnh thiếu niên, nói. Từ Lương Băng ngươi còn muốn hay không? Đinh Hương mặt già đỏ lên, đem Tịch Nhi kéo đến một góc, hạ giọng nói. Lúc trước, ta biến thành Lao Thái Thái khi, có người đối ta không rời không bỏ, còn nói nguyện ý cưới ta. Hiện giờ ta biến trở về vốn dĩ diện mạo, thật không hiểu nên đi nơi nào. Tịch Nhi, ngươi giúp ta ra chủ ý. Hai cái nam nhân đều thực hảo, tuyển ai đều sẽ bị thương một cái khác tâm, thật đúng là khó xử. Vân Tịch bật cười, Đinh Hương, ngươi hỏi ta y thuật ta có lẽ còn có thể giúp ngươi ra chủ ý, hỏi ta cái này, ta so ngươi càng không hiểu a ngươi vẫn là chính mình hảo hảo cân nhắc đi. Đinh Hương đỏ mặt nói, chính là bởi vì cân nhắc không ra, ta mới hỏi ngươi. Tịch Nhi, ngươi như vậy thông minh, nhất định có thể giúp ta nghĩ đến biện pháp. Vân Tịch vỗ vỗ nàng bả vai, nói, nếu tưởng không tốt, vậy đừng nghĩ, hảo hảo tu luyện đi. Ninh Thải Y ghề tâm nói, Tịch Nhi chủ ý này, ra cũng quá tùy tâm sở dục đi. Ai ngờ Đinh Hương lại rất cao hứng, phảng phất được cái gì diệu kế cẩm nang giống nhau, khen không dứt miệng nói. Tịch Nhi, ngươi thật thông minh, ta như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Ninh Thải Y ghề đảo. Này vỗ mông ngựa, cũng quá khoa trương đi. Tịch Nhi kia chủ ý, rõ ràng chính là bà phải nha. Nhưng mà, nhân sinh rất nhiều thời điểm, yêu cầu chính là bà phải. Vô vi, đều bị vì. Lưỡng lự khi, đơn giản liền phóng một phóng, không cần hấp tấp ngầm quyết định, rất nhiều chuyện, kỳ thật không cứ thế cấp. Đem chuyện nên làm tốt, so cái gì đều quan trọng. Đến nỗi những cái đó lưỡng lự sự, đặt ở càng dài thời gian duy độ thượng lại đến làm quyết định, có lẽ liền sẽ đơn giản rất nhiều. Cùng các bằng hữu từ biệt sau. Vân Tịch tùy tam hoàng tử lại lần nữa trở lại ngưng cư, đi qua trong viện truyền tống trận pháp, trở lại Đại Ung. Lúc đó, Vân Lão Thái Thái đang suy nghĩ cháu gái, nghĩ, thình lình nghe người gác cổng tới báo, nói thất tiểu thư đã trở lại. Vân Lão Thái Thái cho rằng chính mình tuổi đại nghe lầm, đem tay phải đoàn thành một vòng tròn đáp ở bên lỗ thai, hỏi, vị tiểu thư nào đã trở lại? Đúng lúc này, Vân Tịch cười khanh khách mà chạy tiến vào, trên tay còn bao lớn bao nhỏ dẫn theo một đống lớn đồ vật, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nói. Tổ mẫu, là Tịch Nhi đã trở lại. Vân Lão Thái Thái sửng sốt, ngay sau đó thực mau phục hồi tinh thần lại, đem Tịch Nhi kéo vào trong lòng ngực, vô nàng phía sau lưng nói. Ngươi này tiểu không lương tâm, rốt cuộc biết trở về vấn an tổ mẫu. Nàng một bên nói, một bên lại đem Tịch Nhi từ trong lòng lôi ra, từ trên xuống dưới tỉ mỉ đánh giá một phen, nói. Tịch Nhi trưởng thành, có thể gả chồng. Vân Tịch làm nũng nói, Tịch Nhi không gả, cả đời bồi tổ mẫu. Vân Lão Thái Thái cười nói. Nữ đại bất trung lưu, lưu tới lưu đi lưu thành sầu. Ta cũng không dám chậm trễ ngươi. Vân Tịch nói, ta đáp ứng thái tử điện hạ không gả chồng, tự nhiên là muốn nói là làm. Vân Lão Thái Thái lôi kéo Tịch Nhi tay, ở nàng bên cạnh ngồi xuống, vẻ mặt hiền từ mà cười nói. Ngươi thiếu lấy thái tử điện hạ đương tấm mộc. Ta nhưng nghe nói, thái tử điện hạ cho phép ngươi gả cho tam hoàng tử, còn có thư tử làm chứng. Tổ mẫu như thế nào sẽ biết chuyện này? Vân Tịch vẻ mặt kinh ngạc, vội vàng truy vấn. Tổ mẫu nghe ai nói? Vân Lão Thái Thái cũng không giấu giếm, thoải mái hảo phong nói. Là tam hoàng tử nói cho ta. Vân Tịch. Cái này miệng rộng. Không có việc gì cùng nàng tổ mẫu để cái này làm gì. Thấy Tịch Nhi không nói chuyện, Vân Lão Thái Thái tiếp tục nói. Nghe nói, ngươi hiện tại là tam hoàng tử vị hôn thê. Phúc. Vân Tịch mới vừa uống xong đi vân vụ trà phun đầy miệng. Nàng vội vàng lấy ra lụa khăn lau đi khỏe miệng và trà, sau đó ngước mắt nhìn phía chính mình tổ mẫu, hỏi. Này lại là ai ở tổ mẫu trước mặt loạn khua môi múa mép? Vân Lão Thái Thái kéo qua Tịch Nhi tay, từ từ nói. Trước đó không lâu, tam hoàng tử phái người lại đây báo cho ta, nói các ngươi là vị hôn phu thế sự, toàn bộ ngưng huy học viện đều chuyển khắp, hắn sợ ta nói lỡ miệng, cho nên trước đó thông báo ta một tiếng, nói vạn nhất có người nhắc tới, cũng hảo tâm có cái đế. Vân Tịch thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt, vội vàng hỏi. Chương 777, ngươi không thích tam hoàng tử sao? Chương 777. Ngươi không thích tam hoàng tử sao? Tổ mẫu, trừ bỏ ngươi, còn có ai biết chuyện này? Vân Lão Thái Thái nghĩ, nói. Mấy ngày trước đây, Thái Hậu tuyên ta tiến cung thương nghị việc này, trong cung sợ là tất cả đều biết chuyện này, còn có trong triều đại thần cùng phố phường tiểu dân, cũng đều ở truyền chuyện này. Vân Tịch thân mình quơ, thiếu chút nữa ngồi không xong. Thấy nàng như thế, Vân Lão Thái Thái vẻ mặt lo lắng hỏi. Tịch Nhi, ngươi không thích tam hoàng tử sao? Vân Tịch suy yếu mà lắc đầu, nói. Nay cùng có thích hay không không quan hệ, ta chỉ là không nghĩ gả chồng. Vân lão thái thái đau lòng mà nắm chặt tay nàng, nói: "Tịch Nhi, đều là tổ mẫu không tốt, dưỡng ra cha ngươi như vậy bất hiếu tử, đối với ngươi tạo thành sâu như vậy trong lòng thương tổn, hiện giờ, liền tam hoàng tử tốt như vậy nam nhân, ngươi cũng không dám gả." Nói nói, Vân lão thái thái nhịn không được hai mắt đẫm lệ lên. 15 tuổi tiểu cô nương, nguyên bản hẳn là nằm ở cha mẹ trong lòng ngực làm nũng, đối tình yêu tràn ngập khát khao cùng ảo tưởng mới đúng. Chính là nàng cháu gái, lại đã trải qua một đợt lại một đợt chắc trở. Nàng ở chắc trở chung trở nên càng ngày càng kiên cường, một lòng cũng trở nên càng ngày càng cứng rắn. Đời này, sợ là thật không tính toán gả chồng. Vân Tịch lấy ra lụa khăn, nhẹ nhàng lau đi Vân lão thái thái khỏe mắt nước mắt, thấp giọng nói: "Tổ mẫu chớ có tự trách, Tịch Nhi không gả chồng, liền có thể cả đời bồi tổ mẫu, đây là chuyện tốt, tổ mẫu hẳn là cao hứng mới đúng." Vân lão thái thái nhẹ nhàng mà chụp phủi Vân Tịch mu bàn tay, nói: "Ta đều tuổi này, ngươi bồi ta bộ xương già này có ý tứ gì? Tổ mẫu không cần ngươi bồi, ngươi chỉ cần ngẫu nhiên trở về vấn an một chút tổ mẫu liền cảm thấy mỹ mãn." Vân Tịch cắn cắn môi, rũ mắt nói: "Nếu ta trở về cùng ngươi nhắc mãi phu quân lại nạp mấy cái tiểu thiếp nhóm lại sinh mấy cái nhi tử, ngươi cao hứng sao?" Vân lão thái thái trong lòng một ngạnh. Nàng trầm mặc một hồi, thấp giọng phản bác: "Tam hoàng tử không phải người như vậy." Vân Tịch thở dài một hơi, nói: "Tổ mẫu cũng biết hắn là tam hoàng tử. Thời buổi này, liền thất phẩm quan tép dịu đều ở nạp tiếp, huống chi đường đường hoàng tử. Nhiều ít nữ nhân tưởng bỏ hắn giường. Lại có bao nhiêu quan viên tưởng cho hắn tắc nữ nhân. Làm hắn nữ nhân, tồn tại đến có bao nhiêu mệt. Tổ mẫu, ta tâm nhãn tiểu, dung không dưới hạt cát. Ta chỉ nghĩ hảo hảo tu luyện, tinh tiến y y thuật. Làm chính mình thích sự, ta mới vui sướng." Một phen lời nói, nói Vân lão thái thái lại lần nữa rơi lệ. Đích xác, nữ nhân không dễ làm. Làm hoàng gia nữ nhân, càng thêm không dễ. Nhìn phong cảnh, này sau lưng chua xót, lại có ai biết. Vân lão thái thái bắt lấy Tịch Nhi tay nói: "Nếu Tịch Nhi không nghĩ gả, kia liền không gả. Dù sao chẳng qua là một cái nghe đồn thôi, hoàng gia đã không hạ thánh chỉ, cũng không hạ xính lễ, ngươi ngầm cùng tam hoàng tử hảo hảo câu thông một chút, hắn là cái minh bạch lý lẽ, tất nhiên sẽ không làm khó dễ ngươi." "Ân, cảm ơn tổ mẫu, chờ tiếng gió sau khi đi qua, ta sẽ tìm tam hoàng tử hảo hảo nói chuyện." Vân Tịch gật đầu, bồi Vân lão thái thái liêu nổi lên việc nhà. Mấy ngày nay tới giờ, Vân Vương phủ đảo cũng gió êm sóng lặng không có gì đại sự phát sinh. Để cho Vân lão thái thái không yên lòng, là Vân Triệt. Hắn mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ nhịn không được đi quấy rối Lanh Yên, nháo ra không ít chê cười. Nếu không phải xem ở Vân Tịch mặt mũi thượng, chỉ sợ Vân Triệt đã sớm thiếu cánh tay gãy chân. Vừa nhớ tới cái này cháu đích tôn, Vân lão thái thái tức giận đến gan đau. Vân Tịch cũng thực kinh ngạc. Không nghĩ tới, sự tình đều qua đi lâu như vậy, ca ca cư nhiên còn chưa có chết tâm. Thật đủ trường tình a. Quả nhiên, không chiếm được mới là tốt nhất. Nếu Lanh Yên sớm mà gả cho hắn, chỉ sợ hắn liền con mắt đều sẽ không nhiều xem Lanh Yên liếc mắt một cái. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, liền ở tổ tôn hai liêu khởi Vân Triệt khi, Vân Triệt tới. Vừa thấy Vân Tịch, hắn liền hai mắt sáng lên, vẻ mặt kích động nói: "Tịch Nhi, ngươi đã trở lại thật sự là quá tốt, Yên Nhi nàng đều không để ý tới ta, ngươi giúp ta hảo hảo khuyên nhủ nàng." Vân Tịch nhàn nhạt nói: "Ca, ở ngươi vứt bỏ nàng kia một khắc, nên nghĩ đến, ngươi cùng nàng duyên phận hết." Vân Triệt vẻ mặt nôn nóng nói: "Tịch Nhi, ta biết sai rồi, con người không phải thánh hiền, ai mà không có sai lầm, không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa, ta sẽ sửa, ngươi giúp ta khuyên nhủ Yên Nhi, cầu ngươi." Vân Tịch nhấp khẩu trà, trầm trầm nói: "Nghe nói, ngươi gần nhất tân nạp ba cái tiểu thiếp, trong đó một cái, giống như còn mang thai." Vân Triệt gật đầu, là có như vậy một chuyện, nhưng kia đều chỉ là tiểu thiếp, chính thê vị trí, ta vẫn luôn đều không đâu. Vân Tịch nói: "Đừng lại không, sớm một chút cưới cái chính thê, chúng ta Vân Vương Phủ cũng thật sớm ngày có đích tử đích nữ. Nếu không, phía trên thứ tử thứ nữ quá nhiều, dòng chính rất khó xuất đầu, hậu viện sẽ loạn." Vân Triệt phảng phất đã chịu đả kích thật lớn, vẻ mặt không dám tin tưởng nói: "Tịch Nhi, ngươi liền chính mình thân ca ca đều không giúp sao?" Thấy ca ca như thế gàn bướng hồ đồ, Vân Tịch đành phải ăn ngay nói thật: "Không phải không giúp, mà là, ngươi hậu viện tiểu thiếp quá nhiều, Yên tỷ tỷ không thích." Vân Triệt vẻ mặt không tin: "Không có khả năng. Ta rất sớm liền có ấm giường nha hoàn, Yên Nhi vẫn luôn đều biết, còn nói chờ nàng vào cửa sau, sẽ làm ta đem ấm giường nha hoàn tăng lên làm thiếp thất." Vân Tịch nói: "Trước khác nay khác, người là sẽ biến. Ca, ngươi thay đổi, Yên tỷ tỷ cũng thay đổi, các ngươi trở về không được." "Không, ta không tin." Vân Triệt dùng sức lắc đầu, như là muốn riêu đi trong lòng bất an. Dừng một chút, hắn nói tiếp: "Nàng đã là không khiết chi thân, trừ bỏ ta, còn có thể gả ai? Vân Tịch nói, đó là chuyện của nàng, ca ca không cần lo lắng. Vân Triệt còn tưởng lại nói chút cái gì, lại nghe người gác cổng lại đây thông báo, nói Lục Châu tới. Lục Châu nguyên bản ở tiểu lầu phòng thu chi làm việc, Vân Tịch sau khi trở về, liền phái người qua đi thỉnh nàng. Vân Tịch phân phó người gác cổng, làm nàng ở tịch viên chờ ta. Đúng vậy, người gác cổng cung kính mà hành lễ, đi ra ngoài làm việc. Vân Tịch đứng lên, trước cùng tổ mẫu từ biệt, sau lại hướng Vân Triệt từ biệt. Bởi vì không yên lòng Vân Triệt, trước khi đi, Vân Tịch lại dặn dò vài câu, ca, tuy nói nam tử có thể tam thê tứ thiếp, nhưng ở có quy củ trong nhà, mọi việc cũng không phải như vậy tùy tâm sở dụng. Theo lý thuyết, ngươi chưa cưới chính phi, thiếp thất là không tư cách mang thai, liền tính hoài thượng, cũng là muốn xóa sạch. Nhưng hiện giờ đã có, chúng ta Vân Vương Phủ cũng sẽ không tùy tiện tàn hại con nối dõi, nhưng ngươi tưởng cưới cái tài mạo song toàn quý nữ, sợ là không có khả năng. Rốt cuộc, ai cũng không nghĩ đương có sẵn nương. Ngươi nếu thật thích cái kia tiểu thiếp, muốn đem nàng phù chính cũng không sao. Ngươi cùng tổ mẫu quyết định liền thành, ta cũng chưa ý kiến. Chỉ là, ngươi đều là sắp đương cha người, phiền thoái ngươi đừng lại quấy rầy Yên tỷ tỷ. Ta chưa từng nghĩ tới muốn cưới người khác. Ta chỉ nghĩ cưới Yên Nhi, ta muốn Yên Nhi. Vân Triệt bị Vân Tịch tức giận đến không nhẹ, lớn tiếng kêu gọi. Vân Tịch không lại để ý đến hắn, đứng dậy liền đi. Trở lại tịch viên, Lục Châu sớm đã ở thính đường chờ. Vừa thấy Vân Tịch, nàng liền thẳng tắp quỳ xuống, chiều nàng phanh phanh phanh mà khái khởi vang đầu tới. Hiện giờ nàng, vô pháp mở miệng nói chuyện, chỉ có thể dùng dập đầu tới biểu đạt trong lòng cảm kích. Vân Tịch vội vàng nâng dậy nàng, nói. Ngốc Lục Châu, ngàn vạn đừng lại dập đầu, đem đầu khái choáng váng, ta cũng không nên ngươi. Lục Châu vội vàng gật đầu. Vân Tịch kéo qua tay nàng, bắt đầu bắt mạch. Đem xong mạch sau, nàng mang theo Lục Châu đi vào phòng cho khách. Làm Lục Châu nuốt vào tái sinh linh châu sau, nàng bắt đầu thi châm. Thi xong châm sau, Vân Tịch có chút mỏi mệt, liền phái cái ma ma vì Lục Châu ngao dược, thuận tiện chiếu cố nàng ẩm thực cuộc sống hàng ngày. Hôm nay, Vân Tịch thông qua truyền tống trận pháp chạy về Đại Ung, vốn là cực kỳ hao tổn năng lượng, vì Lục Châu thi xong châm sau, nàng ngã đầu liền ngủ. Nay một ngủ, nàng liền cơm chiều cũng chưa ăn, liền trực tiếp ngủ tới rồi ngày hôm sau giữa trưa. Rửa mặt chải đầu xong sau, nàng đi phòng cho khách cấp Lục Châu bắt mạch. Lục Châu mạch tượng trầm ổn, tái sinh linh châu ở nàng trong cơ thể dung hợp thật sự là thuận lợi. Bồi tổ mẫu ăn xong cơm chưa sau, Vân Tịch đang muốn đi vệ phủ vấn an Mạt Nhi, ai ngờ Mạt Nhi lại trước nàng một bước đi tới Vân Vương phủ. Vệ Thừa Phong bồi nàng cùng nhau tới. Vân Tịch nhân cơ hội trêu ghẹo. Hiền phu thê thật đúng là như hình với bóng a. Chỉ là, ở ta cái này người cô đơn trước mặt tú ân ái, có thể hay không quá tàn nhẫn chút. Vệ Thừa Phong cười nói, Thừa Phong này liền đi thỉnh Tam Hoàng tử, như thế nào? Vân Tịch vội vàng xua tay, không thế nào. Tam Hoàng tử công vụ bận rộn, chúng ta thăng đấu tiểu dân vẫn là tận lực không cần quấy rầy hắn tương đối hảo. Là không nghĩ quấy rầy vẫn là cố tình tránh né. Một đạo thanh lãnh thanh âm đột nhiên vang lên, ngay sau đó, thân xuyên màu đỏ tươi áo gấm Tam Hoàng tử chậm rãi đi tới. Hắn hôm nay mặc phát cao thúc, phi bào nhẹ nhàng, eo hệ lai ngọc, chân bước trên mây ủng, sấn đến dáng người càng thêm cao lớn đĩnh bạn, tựa như thanh tùng. Vân Tịch khỏe môi cứng đờ, sau đó nỗ lực bài trừ một mặt cười, nói. Chương 778, thứ hôn. Chương 778, thứ hôn. Tam ca nói đùa. Tam ca đại gia quang lâm, hàn xá bồng tất sinh huy, tịch nhi như thế nào cố tình tránh né. Hoan nên đều không kịp a. Tiểu vua nịnh nọt. Ngự lâm thần mắt phượng khẽ nâng, ngạo kiểu mà quét nàng liếc mắt một cái. Vân Tịch tỏ vẻ thực quỷ khuất. Vua nịnh nọt liền vua nịnh nọt, làm gì muốn ở phía trước thêm cái chữ nhỏ. Nhớ rõ lần trước, còn gọi nàng tiểu quy quy tới. Liền không thể tới cái khí phách điểm xưng hô. Bốn người ở thính đường ngồi xuống, một bên uống trà một bên nói chuyện phiếm. Vân Tịch có rất nhiều lời nói tưởng đối cô thanh mặt nói, nghề hà có hai cái đại nam nhân ở, nữ hài tử ra chuyện riêng tư căn bản vô pháp nói ra. Cuối cùng, nàng lấy cớ phải cho Mạt Nhi làm toàn thân kiểm tra, lôi kéo Mạt Nhi tiến phòng ngủ giảng lặng lẽ lời nói đi. Ngự lâm thần. Nha đầu này, bị thai trộm chuông bệnh cũ lại tái phát. Lấy hắn thính lực, như vậy điểm khoảng cách, không cần tốn nhiều sức là có thể nghe thấy. Phòng ngủ chung, Vân Tịch đầu tiên là cấp Mạt Nhi làm một phen kiểm tra, phát hiện hết thể mạnh khỏe sau, nàng liền hai mắt sáng lấp lánh mà bắt đầu bắt quái. Mạt Nhi, ngươi cùng vệ thế tử, là một phòng vẫn là hai cái phòng. Cố Thanh Mạt đỏ bừng mặt, thấp giọng nói, một cái. Hoa Nga. Vân Tịch một trận kinh ngạc cảm thán. Vệ thế tử cuối cùng hết khổ. Cố Thanh Mạt vội vàng nói, ngươi đừng loạn tưởng. Tuy là một cái phòng ngủ, nhưng chúng ta là tách ra ngủ. Ta ngủ giường, hắn ngủ sàn nhà. Vân Tịch sửng sốt, ngay sau đó thất vọng mà thở dài một hơi, nói. làm hắn ngủ sàn nhà, ngươi không đau lòng a? Cố Thanh Mặt nói, ta nguyên bản muốn cho hắn ngủ giường, ta ngủ sàn nhà, nhưng hắn nói ta hoài hài tử, ngủ giường tương đối hảo. Vân Tịch vẻ mặt buồn bực nói, cùng nhau ngủ giường không phải hảo. Vì sao thế nào cũng phải ngủ sàn nhà? Các ngươi đã thành thân, không phải sao? Cố Thanh Mặt nhấp môi không nói. Vân Tịch trong lòng một cái lộ bộ, hỏi dò. Mặt Nhi, ngươi nên không phải là còn có mặt khác tính toán đi. Cố Thanh Mạt trầm mặc gật gật đầu. Vân Tịch vội vàng truy vấn, cái gì tính toán? Cố Thanh Mạt mím môi, chậm rãi mở miệng nói. Ý nghĩ của ta là, làm thừa phong một nam thừa tự hai nhà hai phòng. Ta cùng ta trong bụng hài nhi, về thừa nguyệt kia một chi. Chờ thừa phong tương lai gặp thích nữ tử, lại cưới vì bình thê, thuộc sở hữu chính hắn kia một chi. Đến nỗi thừa nguyệt gia nghiệp, ta không tính toán muốn, đều cấp thừa phong hảo. Nàng là tính toán xa chạy cao bay, mang theo vệ gia gia nghiệp không có phương tiện hành tẩu, còn sẽ bị người có tâm lấy tới chọn sự, không bằng tất cả đều cho thừa phong. Chờ tương lai bọn nhỏ lớn, xem vệ gia bên kia như thế nào an bài. Có liền nhận lấy, không có liền tính. Nàng sẽ hảo hảo bồi dưỡng bọn nhỏ, sẽ không làm cho bọn họ trở thành chỉ biết nhớ thương tổ nghiệp tay ăn chơi. Tựa như phía trước những cái đó dòng bên con cái, lại nhiều tài vật tới rồi trong tay bọn họ, cũng không bao lâu hảo tiêu xài. Đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Sẽ không chính mình sáng tạo tài phú người, cuối cùng sẽ bị thế giới này sở vứt bỏ. Cho nên, từ bỏ thừa nguyệt gia nghiệp, nàng cũng không cảm thấy đáng tiếc. Mặt Nhi ngươi điên rồi. Cư nhiên tính toán làm vệ thừa phong cưới nữ nhân khác. Cùng người chia sẻ trượng phu, còn không bằng cả đời đương ni cô đâu. Vân Tịch bỗng nhiên đứng lên, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, kích động đến không được. Nàng cũng không bài xích tam thê tứ thiếp, nhưng tiền để là không yêu. Tựa như kiếp trước. Nàng còn từng thu xếp phải cho Tiêu Nguyên Cẩn nạp thiếp, đó là bởi vì nàng trong lòng không người nam nhân này, mặc kệ hắn nạp nhiều ít mỹ thiếp nàng đều không sao cả. Nhưng Mạt Nhi không giống nhau. Ở Tịch Nhi xem ra, Mạt Nhi là thích vệ thừa phong. Thích nhân gia, còn làm nhân gia một nam thừa tự hai nhà hai phòng cưới bình thê. Này không phải điên rồi lại là cái gì? Ngồi ở thính đường trung vệ thừa phong, cả khuôn mặt đều đen. Thành thân trước, Mạt Nhi là cùng hắn nhắc tới quá việc này. Nhưng hắn cho rằng, chỉ cần thành thân, việc này cũng liền bóc đi qua. Mấy ngày này Mạt Nhi cũng không ở trước mặt hắn nói lên quá, hắn cho rằng mỗi ngày sớm chiều ở chung nàng đã luyến tiếc đem hắn đưa cho nữ nhân khác. Ai ngờ nàng còn ở đánh chủ ý này. Thấy vệ thừa phong mặt hắt như đáy nổi, Ngự Lâm Thần không mặn không nhạt nói, nhà ngươi nương tử cũng thật hiền huệ. Điện hạ tán thưởng. Vệ thừa phong mặt càng thêm đen. Phong ngủ nội, Vân Tịch vẻ mặt không tán đồng mà nhìn Cố Thanh Mạt. Cố Thanh Mạt cũng đi theo đứng lên, kéo qua tay nàng, ôn nhu nói, Tịch Nhi đừng kích động, ta đã về thừa nguyệt kia một chi, tự nhiên sẽ thay hắn thủ cả đời quả. Ta gả cho thừa phong, cũng là vì làm bọn nhỏ có thể danh chính ngôn thuận quá kế cấp thừa nguyệt. Chờ hết thảy đều trấn ai lạc định sau, ta sẽ mang theo bọn nhỏ trở về Ngưng Huy. Vân Tịch nói, kia thừa phong làm sao bây giờ? Cố Thanh Mặt nói, lấy hắn điều kiện, ngươi còn sợ hắn cưới không đến hảo cô nương. Vân Tịch nắm chặt Cố Thanh Mặt tay, vẻ mặt đau lòng. Mặt Nhi, ta không phải lo lắng thừa phong cưới không đến hảo cô nương. Ta là lo lắng ngươi. Ngươi cùng thừa phong, liền không thể hảo hảo sinh hoạt sao. Cố Thanh Mạt rũ mắt, nhấp môi nói nhỏ, ta không xứng với hắn. Vân Tịch nói, mặc kệ xứng đôi không xứng với, nếu ông trời cho ngươi cơ hội này, ngươi tốt xấu nỗ lực một chút. Đạo lý này, Cố Thanh Mạt không phải không hiểu. Nhưng nàng sợ hãi. Càng là để ý một người, càng là không dám dễ dàng nếm thử. Thâm ái sau lưng, là tự ti. Cố Thanh Mạt không phải không hiểu, mà là không dám miệt mài theo đuổi. Thừa nguyệt nhân nàng mà chết, nàng có thể nào gì tình biệt luyến. Sợ Tịch Nhi tiếp tục truy vấn, nàng phản thủ vì công nói. Như thế nào Tịnh nói ta đâu? Ngươi cùng tam hoàng tử đều thành vị hôn phu thê, chuyện lớn như vậy, ngươi cũng không cùng ta nói nói. Vân Tịch nói, chỉ do lời đồn, ngươi đừng thật sự. Cố Thanh Mặt nói, toàn kinh thành đều truyền khắp, nghe nói thất tịch tiết Thái Hậu sẽ tuyên bố ý chỉ, cho ngươi cùng tam hoàng tử tứ hôn. Tứ hôn? Thái Hậu như thế nào như vậy thích tứ hôn? Mới vừa cấp Mạt Nhi cùng vệ thừa phong ban hôn, hiện giờ thế nhưng đem chủ ý đánh tới nàng trên đầu tới. Không được không được. Vân Tịch giống kiến bò trên chảo nóng, gấp đến độ xoay quanh. Cố Thanh Mạt nguyên bản chỉ là vì rời đi Tịch Nhi lực chú ý, ai ngờ nàng thế nhưng cấp thành như vậy, vì thế lại vô tâm tư treo gẹo nàng, nghiêm mặt thấp giọng hỏi nói, ngươi không biết. Vân Tịch nói, ta hôm qua mới vừa hồi, sau khi trở về liền không rời đi quá Vân Vương Phủ, còn không có tới kịp nghe nói việc này. Cố Thanh Mạt vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Ngươi không nghĩ gả cho tam hoàng tử? Ân. Vân Tịch gật đầu, hậu viện một tấc vuông nơi, một đám nữ nhân vây quanh một người nam nhân đấu tới đấu đi quá nhàm chán. Ta tưởng đạp biến danh Sơn Đại Xuyên, thải thảo dược, hút linh khí, duyệt tận nhân gian trăm thái, tu luyện thần tiên nói. Cố Thanh Mạt vẻ mặt hâm mộ nói, ta cũng tưởng đạp biến danh sơn đại xuyên, tu luyện thần tiên nói, chỉ là hiện giờ có hài tử, sợ là không có phương tiện. Vân Tịch nói, nếu có chí nhất định thành. Hiện tại hài tử còn không có ra tới, ngươi dùng nhiều điểm thời gian tu luyện. Chờ đến hài tử ra tới sau, ngươi tận lực chịu thời gian mỗi ngày tu luyện một hồi, bảo trì tu luyện thói quen. Chờ hài tử sau khi lớn lên, ngươi liền có thể làm chính mình thích sự. Cố Thanh Mạt vội không ngừng gật đầu, Tịch Nhi nói rất đúng. Thính đường chung, chính đại quang minh nghe lén hai cái nam nhân, tất cả đều lâm vào trầm mặc. Thật lâu sau, vệ thừa phong thở dài nói. Điện hạ, chúng ta giống như đều bị vứt bỏ. Ngự lâm thần tà hắn liếc mắt một cái, nói. Mang theo ngươi nữ nhân chạy nhanh hồi phủ, không có việc gì thiếu ở Tịch Nhi trước mặt hoảng, miễn cho dạy hư Tịch Nhi. Vệ thừa phong vẻ mặt ủy khuất, thấp giọng kháng nghị. Điện hạ, hình như là Vĩnh Ninh công chúa dạy hư nhà ta Mạt Nhi. Ngự lâm thần mắt phượng trừng, vệ thừa phong sợ tới mức vội vàng đứng dậy, chạy như bay đi tìm Mạt Nhi. Thức mau, hắn liền đi tới phòng ngủ cửa. Hắn gõ gõ môn, nói. Mạt Nhi, thời điểm không còn sớm, chúng ta cần phải trở về. Cố Thanh Mạt nói, người đi về trước đi, ta tại đây ở vài ngày. Ở vài ngày. Đứng ở cửa vệ thừa phong đau đầu mà xoa xoa giữa mày. Liên tính hắn chịu đáp ứng, điện hạ cũng tuyệt không sẽ đồng ý. Quả nhiên, thức mau, điện hạ liền cũng đi tới cửa phòng, trầm thấp thanh âm nói, Tịch Nhi, ta mang ngươi đi Kính Hồ chơi một vòng. Vân Tịch nói, thực xin lỗi Á Tam Ca, ta muốn tu luyện, Kính Hồ liền không đi. Ngự lâm thần nói, ta có lời đối với ngươi nói. Vân Tịch nói, Tam Ca mời nói. Ngự lâm thần nói, hoàng tổ mẫu tính toán ở thất tịch tiết ngày đó cho chúng ta tứ hôn, ta tưởng cùng ngươi thương lượng một chút. Kéo kẹt. Môn theo tiếng mở ra, Vân Tịch đỏ bừng một trường mặt đẹp nói. Chúng ta đi Kính Hồ liêu. Thức mau, Tịch Nhi đã bị Ngự Lâm Thần bắt cóc. Cố Thanh Mạt nguyên bản tưởng lưu tại Tịch Viên chờ Tịch Nhi, nhưng không bao lâu, liền có vệ mọi nhà đem tới rồi bẩm báo, nói vệ phu nhân có việc tìm nàng. Vì thế, ở vệ thừa phong vừa lừa lại gạt thuốc dục hạ, nàng đành phải hồi vệ phủ đi. Gió nam ấm áp từng trận, phân hoa phất liễu, bích ba nhộn nhạo, lá sen điền điền. Kính Hồ, ở đã trải qua tà ám sự kiện sau, hiện giờ đã sửa trị sạch sẽ, khôi phục nguyên trạng. Chương 779, ngươi cả ngày liền nghĩ những việc này sao? Chương 779, ngươi cả ngày liền nghĩ những việc này sao? Có chút địa phương, trải qua trùng kiến sau, thậm chí so ban đầu càng mỹ. Một đường đi tới, các loại nghị luận thanh không dứt bên tai. Vân Thất tiểu thư quá không biết xấu hổ. Một cái bị lui quá hôn nữ nhân, cư nhiên vọng tưởng gả cho Tam hoàng tử. Nàng xứng sao? Xứng không xứng không phải ngươi định đoạt, nhân gia Tam hoàng tử thích, ngươi có thể làm sao bây giờ? Chính là nghe nói Thái Hậu còn phải cho bọn họ tứ hôn đâu. Ta xem như minh bạch, thời buổi này à, nữ giới gì đó, kia đều là gạt người quỷ ngoạn ý nhi, ngươi nhìn xem ta đại ung quốc phong cảnh này đó nữ nhân, cái nào tuân thủ nữ giới.